Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 441 tới chương 463. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thờ phụng Chúa Jesus da trắng là văn minh. Kẻ khác chính là dị đoan, chính là giả mang. Quy tắc ngang ngược như thế, tìm ai mà nói lý lẽ? Nói lý lẽ? Cứ gạt đi. Thế giới này xưa nay vẫn là thực lực định đoạt. Muốn giảng đạo lý với người khác, trước hết ngươi phải có vốn liếng để giảng đạo lý, bằng không ai thèm nghe ngươi nói lý lẽ. Đối với loại quy tắc này, Chu Tiền Biển hiểu rõ như lòng bàn tay. Đừng nói là hiện tại, cho dù đến thế kỷ 21, cái gọi là quan hệ quốc tế cũng là thực lực đặt lên hàng đầu. Không có thực lực, đánh rắm cũng không có tiếng. Quan hệ quốc tế trong tuyệt đại đa số thời điểm đều hiện thực như vậy. Nhìn bề ngoài có vẻ như đại quốc và tiểu quốc đều bình đẳng, nhưng trên thực tế thì sao? Tiểu quốc chẳng khác nào mặc người ức hiếp. Người châu Âu chế định quy tắc thế giới văn minh về bản chất không khác biệt mấy với Hoa Di chi biện, chỉ là ưu thế văn minh áp đặt địa vị ưu việt lên văn minh yếu thế. Rút điếu xì gà, nhả khói, sắc mặt Chu Tiền Biển trở nên nghiêm nghị. Cái gọi là văn minh, về bản chất chính là thực lực định đoạt. Hoa Di chi biện, nói là Xuân Thu, có thể được đao tiễn, văn minh quốc gia, giảng là văn minh, có thể chế tạo súng pháo. Nói trắng ra, nắm đấm ai to, người đó nói chuyện. Hoa Di chi biện cũng được, văn minh quốc gia cũng xong. Nói trắng ra, đều là dựng lên một bộ lý luận, để khuếch trương bản thân, là để ức hiếp người khác, tìm một cái cớ và lý do thích hợp. Về điểm này, tất cả mọi người đều là chó chê mèo lắm lông, cũng chỉ có vậy. Mexico, trong ngữ cảnh của người châu Âu, chẳng phải cũng là văn minh quốc gia sao? Chiến tranh bánh ngọt nổ ra thế nào? Khi người Pháp pháo kích Mexico, họ đâu có cân nhắc xem họ có phải là một quốc gia văn minh hay không? Chiến tranh bánh ngọt chính là nước Pháp lần thứ nhất xâm lược Mexico, là một trận chiến xảy ra từ năm 1838 đến 1839 ở Mexico. Nguyên nhân chiến tranh bắt đầu từ năm 1832, thợ làm bánh người Pháp Raymond đặc biệt tại cửa hàng bánh ngọt ở tháp Cuba Á bị hỏa hoạn, hắn yêu cầu chính phủ mới bồi thường không được, thế là về nước cầu viện, từ đó khiến Pháp lấy cớ tuyên chiến với Mexico. Còn Buenos Aires, hạm đội Anh chẳng phải cũng từng nã pháo vào đó sao? Văn minh quốc gia lúc đó họ đâu có nghĩ xem những quốc gia này là văn minh quốc gia gì đâu. Đến lúc cần động thủ, họ cũng chưa từng nương tay. Cười nhạt một tiếng châm chọc, Chu Tiền Biển nhìn Chu Quốc Trung, như có điều suy nghĩ mà nói. Nói cho cùng, chính là đối thoại giữa những người văn minh, cũng là dựa vào thực lực. Thực lực ngươi không tốt, nói chuyện không ai nghe, quyền đầu ngươi cứng. Bất luận là ai, đều sẽ tôn trọng tiếng nói của ngươi. Hiền lành bị bắt nạt, quốc gia yếu bị xâm lược. Người thiện nhân không lấn trời, người ác nhân sợ trời không sợ. Trong giao tiếp giữa người với người là vậy, trong giao tiếp giữa quốc gia với quốc gia cũng vậy. Từ xưa đến nay, vẫn luôn như thế, đây là đạo lý không đổi, không có bất kỳ thay đổi nào, bởi vì bản chất con người là như vậy. Bệ hạ, dường như quan hệ giữa các quốc gia, chính là như vậy. Như thể đã thông suốt điều gì đó, Chu Quốc Trung cười nói. Thực lực, cái gọi là văn minh cũng được, giả mang cũng xong, suy cho cùng vẫn cần dựa vào thực lực. Có thực lực, giả mang cũng có thể chen vào hàng ngũ văn minh, giống như thời đại này, dường như chỉ có Đại Minh là có thể làm ví dụ, nhưng Đại Minh ta, xưa nay không cho rằng mình là giả mang. Một thế giới khác, Nhật Bản là một ví dụ rõ ràng nhất. Nhật Bản sau khi đánh bại nước Nga, chẳng phải cũng từ giả mang chen vào hàng ngũ văn minh sao? Cái gọi là văn minh, kỳ thật xét đến cùng vẫn là thực lực. Trong mắt người châu Âu, Đại Minh ta chính là như vậy, chỉ là bọn họ còn chưa quen, nhưng chỉ cần thêm vài chục năm nữa, bọn họ sẽ phải quen thôi. Thêm vài chục năm nữa, đợi đến khi Hoa Hạ toàn diện cuộc khởi, cho dù bọn họ không quen, cũng nhất định phải cúi đầu trước Hoa Hạ văn minh đang trỗi dậy. Đến lúc đó, văn minh cũng không còn do bọn họ định nghĩa. Đối với ngày đó, Chu Tiền Biển tin tưởng không nghi ngờ, dù sao, hiện tại bên Đại Minh, đã có hai nhóm lưu học sinh Hoa Hạ. Mặc dù bọn họ ở trong phe đối địch, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ đóng góp vào sự trỗi dậy của Hoa Hạ trên những cương vị khác nhau. Quốc Trung, Dương Phụ Thanh bọn họ gần đây đang bận gì? Dương Phụ Thanh, Thiên Quốc Phụ Vương, tuy nói Thiên Quốc Vương gia có hơn ngàn vị, nhưng có thể dẫn đầu sứ đoàn đến thăm Đại Minh, cũng chỉ có một vị này. Với tư cách là đặc sứ của Thiên Quốc, Dương Phụ Thanh sau khi đưa 187 lưu học sinh vào trường dự bị học tập, vẫn đang chờ Hoàng đế Đại Minh ban chiếu, Hoàng đế không phải muốn gặp là gặp, Đại Minh ta cũng có quy củ. Sứ thần nước ngoài đến, tổng vẫn phải chờ đợi. Nhưng Dương Phụ Thanh với tư cách là đặc sứ cũng không nhàn rỗi, mặc dù chiếu kiến của Hoàng đế vẫn chưa định ngày, nhưng hắn vẫn bắt đầu hành trình tham quan của mình. Xuất thân từ binh nghiệp, điểm đến đầu tiên của hắn, đương nhiên là Nam Hoa chế tạo vũ khí nổi danh. 10 năm trước, lô đầu tiên Nam Hoa tạo thông qua buôn lậu tiến vào Thiên Quốc, Thiên Quốc đã trở thành fan hâm mộ trung thành của Nam Hoa Tạo. Khi Thiên Quốc mua vũ khí, luôn ưu ái các loại súng trường và pháo sau thân khắc bắt thức do Nam Hoa chế tạo vũ khí sản xuất. Tại trường bắn của Nam Hoa chế tạo vũ khí, tiếng súng chát chúa không ngừng vang vọng. Trong lúc thử bắn viên đạn, Lý Thần Cần, quản lý nhà máy, đi cùng Dương Phụ Thanh, cầm một khẩu súng trường giới thiệu. Vương gia, ngài thấy khẩu súng trường 71 thức này, tuy có chỗ khác với súng trường 70 thức, nhưng nó cũng dùng cơ cấu nạp đạn xoay vòng, đạn bắn ra cũng là đạn 7. 5 ly của 70 thức, nó sử dụng băng đạn liền khối, có thể thông qua kẹp 5 viên đạn vào, loại súng trường này chúng ta thiết kế riêng, kết cấu của nó tương đối đơn giản, ưu điểm lớn nhất là dễ sản xuất. Về chi phí sản xuất mà nói, nó chỉ bằng 70% chi phí của súng trường 70 thức, mặc dù cơ cấu nạp đạn của nó không mượt mà bằng 70 thức, nhưng nó rẻ, đơn giản, đáng tin cậy, có thể đáp ứng nhu cầu thực tế của quân đội, hơn nữa còn rất chính xác. Giống như tất cả thương nhân, khi đối mặt với khách hàng, đặc biệt là khách hàng lớn, Lý Thần Cần luôn cung kính trong thần sắc và ngữ khí, không có cách nào khác, bên A là ba lớn nhất, Thiên Quốc quả thật là khách hàng quan trọng của Nam Hoa. Hắn đang giới thiệu khẩu súng trường này là một hạng mục khác của Nam Hoa chế tạo vũ khí. Mặc dù súng trường 70 thức vô cùng ưu tú, nhưng xét đến việc thiết bị sản xuất súng trường 67 thức mới được sử dụng chưa đầy mấy năm, để thu hồi vốn đầu tư, kiếm thêm tiền, phòng thiết kế của nhà máy chế tạo vũ khí đã thiết kế một loại súng trường kiểu mới dựa trên súng trường 67 thức. Kỳ thật, chính là thêm băng đạn cố định, đổi thành 7. Năm chút nào M diameter, so với súng trường 70 thức, ưu điểm của nó cũng rất rõ ràng. Rẻ, đơn giản, đáng tin cậy, hiện tại khách hàng lớn đến cửa, Lý Thần Cần, vì quản lý nhà máy này đương nhiên phải tự mình ra trận làm nhân viên bán hàng. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Quân đội các ngươi dùng súng trường 70 thước sao? Dương Phụ Thanh trực tiếp hỏi. Đã muốn mua súng, chúng ta đương nhiên muốn nhập khẩu súng trường 70 thước trước, khẩu súng đó tốt, băng đạn 10 viên, hơn nữa bắn nhanh. Không kém gì súng liên thanh 7 phát. Thiên Quốc năm đó dựa vào cái gì mà đánh bại Thanh Yêu còn không tay? Chẳng phải là nhờ hỏa lực mạnh mẽ của súng liên thanh 7 phát sao? Vương gia, tốc độ bắn nhanh chậm cũng chỉ chênh lệch chút ít, mấu chốt là nó dễ sản xuất. Lý Thần Cần cầm khẩu súng trường trên bàn, trực tiếp nhét đạn vào kẹp nói. So với súng trường 70 thức, trình độ kỹ thuật của Nam Hoa chế tạo vũ khí càng thích hợp sản xuất súng trường 71 thức. Tin tôi đi, đây nhất định là vũ khí thích hợp nhất với Thiên Quốc, chỉ cần 115 vạn lượng, các ngài không chỉ có thể thu được một năm sản xuất 5 vạn khẩu súng trường và thiết bị sản xuất đạn dược tương ứng. Hơn nữa chúng ta còn chuyển nhượng toàn bộ bản vẽ, đồng thời cử nhân viên kỹ thuật đến chỉ đạo các ngài sản xuất. Hiện tại Đại Minh đã qua lâu rồi, chỉ tiêu thụ vũ khí giai đoạn sơ cấp. Chuyển nhượng kỹ thuật xem ra thiếu, nhưng không bán được nhiều vũ khí. Có thể đem đối ứng với việc bọn họ sản xuất vũ khí, cần phải mua số lượng lớn máy móc thiết bị, đây mới là vấn đề lớn. Huống chi, Thiên Kinh, Tô Châu cùng Hàng Châu bên kia trong cục súng pháo, sớm đã bắt đầu phỏng chế súng trường Spencer. Cho nên, bất luận Đại Minh có chuyển nhượng sản xuất độc quyền và kỹ thuật tương ứng hay không, bọn họ đều sẽ phỏng chế. Về phần độc quyền ư không có cửa đâu. Chi bằng để chính bọn họ tự mình nghịch hướng công trình phỏng chế, còn hơn là trực tiếp đem cả kỹ thuật lẫn thiết bị đóng gói, bán giá cao hơn, đầu tư cũng thu hồi được. Thấy Dương Phụ Thanh dường như còn đang do dự, Lý Thần bèn chỉ vào mấy tên sĩ quan Tây Dương không xa đó mà nói. Vương gia, người nhìn mấy vị kia là người Nga, bọn họ cũng đang thử bắn loại súng trường này. Ta dám cam đoan, rất nhanh chúng ta sẽ cùng nước Nga ký kết hợp đồng, chuyển nhượng kỹ thuật súng trường 71 thức cho bọn họ. Nga. Đây chính là Đại Quốc A, Dương Phụ Thanh kinh ngạc nhìn mấy vị huynh đệ Tây Dương kia, kinh ngạc nói. Ngươi nói là, người Nga cũng theo chúng ta mua súng, mua pháo. Nga không chỉ mua vũ khí từ Nam Hoa, mà còn là một khách hàng lớn. Là một trong những cường quốc, công nghiệp và công nghiệp quân sự của Nga chắc chắn là sàn nhà của các quốc gia châu Âu. Thậm chí có thể là sàn nhà còn muốn hạ xuống thêm mấy tầng. Trong cuộc chiến tranh Crimea, sau khi bị Anh và Pháp nâng đỡ một trận, mặc dù theo truyền thống là thua trận, phải hiến tế một vị sa hoàng. Nhưng hiện thực vẫn phải đối mặt. Sa hoàng trúng gió, tân hoàng kế vị liền bắt đầu nhập thiết bị từ Anh và Pháp, không chỉ nhập thiết bị, mà còn thỉnh thoảng điều động sĩ quan đi khắp thế giới, thử nghiệm mua sắm các loại vũ khí kiểu mới. Bài học Crimea quá sâu sắc. Không thể không tỉnh táo. Năm đó, Philip Phùng Vải Lữ Norbert bá tước giống như miếng cao da chó, bám riết Nam Hoa, dây dưa đủ kiểu để bán Alaska cho công ty Á Mỹ lợi. Sau đó hắn bất ngờ phát hiện công ty sản xuất vũ khí này lại rất khá, nhất là súng lục ổ quay 61 thức Tân Duệ, quả thực là một loại vũ khí hoàn hảo. Dù sao, súng lục ổ quay 61 thức không chỉ là loại súng song động đầu tiên trên thế giới, có ổ quay đặt bên cạnh, mà khi thiết kế nó, Chu Trước Biển còn tham khảo một số thiết kế kinh điển của hậu thế. Ví dụ như súng ngắn ổ quay côn M1917, lại thêm việc hắn nói sử dụng kim loại vỏ trứng ở thời đại này tuyệt đối là một loại vũ khí vượt thời đại. Rời khỏi Nam Hoa, Philip Phùng Vải Lữ Norbert Bá Tước mang theo 100 khẩu súng ngắn 61 thước 11 ly. Nửa năm sau, mấy sĩ quan Nga đến Nam Hoa, trực tiếp ký kết với nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa một hợp đồng mua 41.000 khẩu súng ngắn 61 thước. Bọn họ không chỉ đặt hàng vũ khí, mà còn mua cả kỹ thuật độc quyền để Nga tự sản xuất tại nhà máy vũ khí Sturua. Cũng chính từ năm 1863, thông qua việc xuất khẩu súng ngắn ổ quay cho Nga, Nam Hoa chính thức bước vào thị trường vũ khí quốc tế. Trong 7 năm sau đó, mặc dù vũ khí của Nam Hoa được bán cho Tây Ban Nha, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác, nhưng Nga vẫn luôn là khách hàng lớn của nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa. Thậm chí hiện tại, Nga vẫn là khách hàng lớn nhất của súng trường 67 thước. Hai năm trước, sau khi Golov và Kwani đến trường học Á Tư ở Nam Hoa, lập tức bị loại súng trường kiểu mới này chinh phục. Bọn họ không chút do dự mua 30.000 khẩu súng trường 67 thước. Sau đó, loại súng trường 9 ly này được sản xuất ở Nga với tên gọi súng trường Golov. Đóng góp lớn nhất của thiếu tá Golov là gì? Là đổi súng trường thành cỡ đạn 11mm để tăng cường uy lực. Người Nga không tin cỡ đạn 9mm, họ luôn cảm thấy đường kính lớn hơn thì uy lực càng lớn. Ngoài ra còn đổi lưỡi lê ba cạnh truyền thống. Như vậy đã trở thành súng trường Glock. Ngay cả súng máy Gatling do Nam Hoa chế tạo, ở Nga cũng được định danh là súng máy Glock. Tuy nhiên, năm ngoái, súng trường 70 thước đã thể hiện hoàn hảo ở Pháp, chói mắt các chuyên gia quân sự châu Âu. Việc sử dụng đạn mới và hỏa lực đã mang lại lợi thế chiến thuật to lớn cho bộ binh Đại Minh về độ chính xác và tầm bắn. Trong một đêm, những khẩu súng trường hắc hỏa dược cỡ lớn đã bị đào thải. Là fan lớn nhất của Nam Hoa, Nga đương nhiên không thể ngồi yên, thế là cơ hội trên trường học Glock lại một lần nữa không ngại đường xa đến Nam Hoa và đổi sang súng trường 67 thước dùng đạn 7.5mm, quả thực là vì nước Nga mà định chế. Bởi vì nó về cơ bản được thiết kế dựa trên súng trường một phát Glock mà Nga đang sản xuất. Xét từ góc độ giảm bớt đầu tư cải tạo của các nhà máy quốc doanh, việc mua nó chắc chắn là thích hợp nhất. Ngoài ra, súng trường Glock sử dụng đơn giản, đáng tin cậy, không cần bảo dưỡng quá nhiều, đã được chứng minh ở Nga, vũ khí quá phức tạp người Nga cũng không thao tác được, cho nên loại súng trường này ít nhất là rất thích hợp để người Nga sử dụng. Để chứng minh lời mình nói là thật, Lý Thần Cần nở nụ cười tươi rói đi về phía những sĩ quan Nga, vừa đi vừa dùng tiếng Pháp hô. Trên trường học Glock, ngài thấy súng trường 71 thước thế nào? Lý quản lý, loại súng trường này quả thực cực kỳ tốt. Trên trường học Glock có chút hưng phấn đáp lại bằng tiếng Pháp. Tuyệt đối lật đổ mọi tưởng tượng của chúng ta, nó thậm chí có thể bắn mục tiêu ở khoảng cách 2.000m, Ohmigeore. Tôi chưa từng thấy loại vũ khí nào hoàn hảo như vậy. Năm đó, tiếng Pháp mới là ngôn ngữ quốc tế thông dụng, Glock xuất thân quý tộc đương nhiên biết tiếng Pháp, còn Lý Thần Cần thì không những đã du học ở Pháp, mà lão bà cũng là người Pháp. Đừng nói là hắn, ngay cả thông dịch viên Đinh Dầu bên cạnh Dương Phụ Thanh cũng biết nói, sau khi nghe vương gia phân phó, liền phiên dịch lại lời của người Nga không sót một chữ. Nghe cuộc đối thoại của họ, Dương Phụ Thanh không khỏi kinh ngạc nói. Thì ra ngay cả Nga, những người anh em như vậy cũng mua dương thương từ Đại Minh, xem ra mua dương thương này, hẳn là rất tốt. Khác với Dương Phụ Thanh và những người khác, Glock vốn là một chuyên gia về vũ khí, mặc dù rất hài lòng với súng trường 71 thước, nhưng hắn vẫn đưa ra những nhận xét chưa đủ. Chúng tôi nhận thấy rằng loại đạn 7.5mm không đáy viền tuy rất hoàn hảo, nhưng lại không thích hợp để Nga sử dụng. Thông qua việc nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật, chúng tôi phát hiện ra rằng vỏ đạn đột đáy viền có yêu cầu về kích thước thân đạn tương đối rộng, như vậy khi gia công bằng máy móc sẽ cho phép có sai số sản xuất khá lớn, vừa tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm tiền. Nó càng thích hợp với công nghiệp vũ khí nhẹ của Nga, có biện pháp nào để giải quyết vấn đề này không? Các chuyên gia vừa mở miệng đã nói ra những vấn đề kỹ thuật, đối với điều này, Lý Thần Cần cũng trả lời rất sảng khoái. Việc này không có vấn đề gì, có thể sửa đổi một chút thiết kế, đổi sang dùng vỏ đạn đột đáy viền. Còn vấn đề về đường kính, các ngài đang sử dụng đường kính theo hệ mét, nhưng hệ mét cũng không thích hợp với Nga, chúng ta cần phải sửa đổi đường kính súng trường, có lẽ 7.62mm là thích hợp hơn. Bên A luôn là người lớn nhất, buôn bán vũ khí cũng là thương nhân, tự nhiên muốn làm hài lòng từng yêu cầu của họ, nhưng chỉ cần vài câu, hai bên đã đạt được nhất trí về việc thiết kế lại súng trường và đạn, và kết quả của việc đạt được nhất trí đương nhiên là quân đội Nga vui vẻ nhận Glock hai hình súng trường. Sau khi đạt được thỏa thuận về việc cung cấp súng trường, Lý Thần Cần lại nói với Glock, Thượng tá, nếu ngài thấy tiện, có thể đến thăm nhà máy pháo, nơi đó chắc chắn cũng có những sản phẩm mà ngài quan tâm. Đối với những khách hàng lớn như Nga, công ty đương nhiên chủ động đề cử các loại vũ khí, nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa là một nhà máy vũ khí tổng hợp, không chỉ sản xuất các loại vũ khí hạng nhẹ, súng cối và pháo khắc bắc thức cũng là những sản phẩm chủ lực của nó. Với tư cách là quản lý nhà máy, Lý Thần Cần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội chào hàng các loại vũ khí khác, huống hồ, đây cũng là nhiệm vụ. Được, Lý quản lý, chúng tôi sẽ đến đó tham quan trong 2 ngày tới. Sau khi Gerlop và đoàn tùy tùng rời đi, Dương Phụ Thanh chủ động tiến đến, hỏi. Nhà máy pháo nhất định có thứ gì tốt? Nhìn Dương Phụ Thanh có chút hiếu kỳ, Lý Thần Cần cười ha hả nói. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ai da, chính là pháo hạm cỡ lớn, người Nga, năm ngoái bắt đầu chỉnh đốn lại hải quân quân bị của họ, pháo khắc bắt thức của Đại Minh ta nổi tiếng thiên hạ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đúng rồi, vương gia, ngài đã quyết định xong chưa? Ngài vừa thấy, người Nga đối với súng trường 71 thức và thiết bị sản xuất rất hứng thú, nếu như... Không đợi hắn nói xong, Dương Phụ Thanh đã ngắt lời nói. 110 vạn lượng, năm thành tiền hàng dùng hồ tia mạo xưng chống đỡ. Nếu các ngài đồng ý, chúng ta sẽ ký tên. Vũ khí Đại Minh vì sao lại bán chạy? Nói trắng ra là vì phương thức thanh toán nhanh nhẹn. Có thể chấp nhận đổi hàng mậu dịch, ở thời đại này, loại hình mậu dịch này quả thực là đại sát khí. Dù sao, đối với các quốc gia đang gặp khó khăn về tài chính, so với vàng bạc, họ càng muốn dùng phương thức đổi hàng để mua vũ khí và thiết bị máy móc. Mặc dù có chút thèm thuồng súng trường 70 thức, nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, Dương Phụ Thanh vẫn đưa ra quyết định nhập thiết bị và kỹ thuật sản xuất súng trường 71 thức. Dù sao, ngay cả người phương Tây cũng mua loại súng trường này từ họ, có thư xác nhận của Dương huynh đệ, vậy thì loại súng trường này chắc chắn rất đáng để nhập. Sau khi đã định hợp đồng, Dương Phụ Thanh còn nói thêm. Lý quản lý, nếu tiện, 2 ngày nữa chúng ta cùng người Nga đến tham quan nhà máy pháo nhé. Một chút dấu ấn từ thia N Lôi TR Úc phiên B ảnh già nhờ riêng cho bạn. Kỳ thực, Dương Phụ Thanh cũng có chút toan tính riêng. Hắn muốn cùng người Nga tham quan nhà máy pháo, nói trắng ra là, cũng là vì hắn biết, mua thương mua pháo thì dễ lừa gạt, nhưng muốn lừa Dương huynh đệ thì khó hơn nhiều. Đi theo bọn họ mua, chắc chắn không thiệt thòi. Nhưng mà, cái toan tính nhỏ này của hắn còn chưa kịp thực hiện thì đã bị một vị bằng hữu cũ đến thăm làm gián đoạn. Người đến không ai khác, chính là Lý Phú Quý, người năm xưa muốn buôn bán nhân khẩu ở Vịnh Hàng Châu và Thiên Quốc. Vài năm trước, sau khi về Đại Minh, Lý Phú Quý tuy không nhậm chức trong triều, nhưng lại trở thành quản gia của Chu Trước Biển, nói cách khác, tương đương với người nhà của Hoàng đế Chu lớn. Đây cũng là sự khẳng định tuyệt đối đối với lòng trung thành của hắn, thân là người nhà của Hoàng đế, thân phận của Lý Phú Quý vô cùng đặc biệt. Đến thăm Dương Phụ Thanh, hai người đương nhiên là hàn huyên rất nhiều chuyện xưa, nâng ly chúc mừng nửa ngày, Lý Phú Quý mới nói với hắn. Phụ vương, chuẩn bị một chút đi, ngày mai đến Ứng Thiên Phủ, bệ hạ sẽ triệu kiến ngài trong vườn. Cuối cùng cũng có thể gặp Hoàng đế Đại Minh. Trong lòng Dương Phụ Thanh kích động, căn bản không nghĩ tới vì sao Thịnh Đức Hoàng đế lại gặp hắn trong vườn. Kỳ thực cũng không có gì, đơn giản là vì Bạch Kình Đồn nuôi ở đó. Nam Giao Hoàng gia trang viên, kỳ thực chính là trang viên trước đó, ở phía nam trang viên có một cái hồ nhỏ dài 12 cây số, rộng 2 cây số, nước hồ chỗ sâu đã đạt hơn 20 mét, mặc dù có liên thông với sông, nhưng là khu vực Ứng Thiên thích hợp nhất cho Bạch Kình Đồn. Đứng trong đình bên hồ, Chu Trước Biển dùng ống nhòm quan sát động tĩnh trên mặt hồ, khi nhìn thấy Bạch Kình Đồn, liền cười lớn nói: Phụ vương, tạ ơn Thiên vương phần hậu lễ này. Thiên triều quốc tích dân bần quả thực không có gì đáng nói, Thiên vương biết bệ hạ thích nhất chim quý thú là Trung Quốc, cố ý sai người bắt được 26 con, đáng tiếc vận chuyển đến đây chỉ còn lại 19 con, thật sự là đáng tiếc, đã bệ hạ ưa thích, chờ thần sau khi trở về, lại sai người bắt thêm một ít, để bệ hạ trong vườn có thêm chim quý thú lạ. Phụ vương có lòng. Nhìn Dương Phụ Thanh, Chu Trước Biển đặt ống nhòm xuống nói. 19 con đã không ít, nếu là thêm một nửa đời người nữa, Bạch Kình Đồn sẽ diệt tuyệt, trong 19 con Bạch Kình Đồn này có 9 con là giống cái, nếu như chúng có thể thích ứng với môi trường nơi này, nhất định có thể sinh sôi nảy nở, phát triển thành một quần thể mới. Nếu như chúng không thể thích ứng với môi trường nơi này, thì dù có chở đến đây cũng có ý nghĩa gì chứ? Đến tương lai, cần thiết, không thiếu phiền Thiên Vương, ra hiệu cho Dương Phụ Thanh ngồi xuống, Chu Trước Biển liền hỏi. Đến ở chỗ này tất cả đều rất tốt. Được bệ hạ ân điển, tiểu thần mọi thứ đều rất thích ứng, mấy ngày nay ở Đại Minh các nơi tham quan. Đại Minh quả thực không hổ là quốc cường dân giàu mạnh quốc, Thiên Quốc có thể cùng Đại Minh giao hảo, cách làm nước bạn, thật sự là Thiên Quốc may mắn. Sau đó Dương Phụ Thanh tự nhiên lại cố ý nâng lên, nào là Thiên Vương hạ chỉ trùng tu Thiên Kinh Trung Sơn Hiếu Lăng và Phượng Dương Hoàng Lăng, tóm lại một câu, chính là vì nói cho Thịnh Đức Hoàng đế. Thiên Quốc thật lòng muốn cùng Đại Minh kết làm nước bạn. Kết giao cường quốc, tuyệt đối không sai, hiện nay đang làm quốc phụ chính hạ Thiên Quốc cũng không còn ngốc nghếch như trước, đẩy anh, Pháp chờ Tây Dương cường quốc về phía Thanh Yêu. Đã sớm chủ động cùng bọn họ thiết lập quan hệ, bất quá những Tây Dương cường quốc đó thực chất vẫn hướng về Thanh Nhiêu. Cường quốc ở Thiên Kinh đều hoài niệm ta Đại Thanh A, điều ước Thanh A, mà không thích. Nhưng Đại Minh thì khác, bọn họ làm sao cũng không thể đụng đến một góc của Đại Minh, hai nhà là thù truyền kiếp A, cho nên, lần này đến thăm, làm vương thật sự cố ý nhắc nhở hắn, nhất định phải cùng Đại Minh rút ngắn quan hệ. làm thế nào để rút ngắn quan hệ, tặng lễ phải hợp ý, còn phải nói cho người ta được không là. Đối với việc Thiên Quốc lấy lòng, Hoàng đế Chu Lớn đương nhiên là thu nhận hết, vui vẻ nhận sau khi, tự nhiên quan tâm đến nội chính của Thiên Quốc, không đúng, phải nói là quan tâm một chút Hoa Hạ. Mặc dù đã sớm biết Hồng Nhân Hiên và những người khác phổ biến cải cách, cuối cùng Thiên Quốc cũng đi đúng hướng, nhưng nghe người khác báo cáo, còn lâu mới có được Dương Phụ Thanh giảng giải, Chu Trước Biển nghe rất chăm chú, đang nghe bách tính hầu hết đã có thể an cư lạc nghiệp, Giang Nam lại gặp phồn hoa của ngày xưa, liền tán dương. Thiên Quốc có thể có làm vương, trung vương, anh vương một đám hiền thần chủ chính, nghĩ đến bách tính trọng hưởng thái bình, cũng là sớm tối sự tình. Điều này đương nhiên chỉ là khách sáo, trọng hưởng thái bình thì thế nào? Chẳng phải là ăn no mặc ấm, xanh sao vàng vọt sao? Bất luận là Thiên Quốc hay Mãn Thanh, đều là những kẻ bóc lột dân chúng cao thủ, Thiên Quốc bên kia thậm chí còn hơn chứ không kém, bằng không mấy trăm vương gia kia làm sao nuôi nổi. Bất quá đối với Đại Minh mà nói, chuyện này chưa chắc đã là một chuyện xấu. Dù sao, chỉ có dân chúng lầm than, dân chúng mới chủ động di dân đến Đại Minh, tìm một con đường sống không phải sao? Nói về phương diện này, bất luận là Mãn Thanh mục nát hay Thiên Quốc sa đọa, đối với Đại Minh đều là chuyện tốt. Hơn nữa những vương gia này hiện tại cũng là những kẻ thích làm ăn, bọn họ Coca-Cola ý đem người đưa lên thuyền di dân Đại Minh. Có thể đổi lấy bạc, bọn họ lại làm sao có thể không vui? Bệ hạ nói rất phải, Thanh Yêu coi người Hán chúng ta là dê bò, đợi đến khi Thiên Quốc bắt phạt thành công, thiên hạ dân chúng nhất định có thể an cư lạc nghiệp, trọng hưởng thái bình. Hiện nay ta Thiên Quốc sĩ khí đang thịnh, tinh binh không dưới 100 vạn, anh Vương Thiên Tuế dẫn binh 20 vạn ở Giang Bắc, chỉ đợi thời cơ chín mùi, liền sẽ chỉ huy bắt phạt, đến lúc đó, Trung Quốc khôi phục cũng sẽ ở trong tầm tay. Dương Phụ Thanh sở dĩ cường điệu Thiên Quốc tinh binh 100 vạn, chính là vì nói cho Thịnh Đức Hoàng đế. Thiên Quốc đã trâu bò rồi, người không nên coi thường Thiên Quốc a, Thiên Quốc khẳng định có thể nhịn giải quyết hết Thanh Yêu, ủng hộ ta, không sai. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Bắc phạt. Chu Trước Biển hỏi. Bắc phạt không dễ dàng nga, trẫm nghe nói Lý Hồng Chương ở bờ bắc sông Hoài dọc theo sông xây dựng cứ điểm công sự, lại có mấy chục vạn Hoài quân tinh nhuệ, nếu Thiên Quốc mạo hiểm bắc phạt, muốn ở bờ bắc sông Hoài tổn binh hao tướng quá nhiều, chỉ sợ sẽ bất lợi cho Thiên Quốc a, bắc phạt, nói đùa gì, cũng là vì Thiên Quốc, Mãn Thanh bên kia mới không dám làm càn, phân tán tương quân, làm suy yếu Hoài quân. Lý Hồng Chương bọn họ có thể giống như vương quốc độc lập thiết lập quan hệ ngoại giao. Nếu Thiên Quốc bắc phạt thất bại, Lý Hồng Chương thuận thế tiêu diệt Thiên Quốc, cục diện tốt đẹp kia coi như kết thúc, bất luận là từng cạo đầu hay Lý Hồng Chương bọn họ đều là những kẻ không có gan tạo phản, không có Thiên Quốc, bọn họ từng người sẽ lại trở thành trung thần của Mãn Thanh. Hắn Lý Hồng Chương có Hoài quân tinh nhuệ mấy chục vạn không sai, nhưng ta Thiên Quốc tinh nhuệ đâu chỉ 100 vạn, huống hồ. Dương Phụ Thanh đắc ý nói. Bệ hạ có chỗ không biết. Ta Thiên Quốc ngoài ở Giang Bắc có anh vương xuất lĩnh mấy chục vạn tinh nhuệ chi sư, ở Cam Túc còn có Dực Vương xuất lĩnh 10 mấy vạn. Cái gì? Dực Vương, Thạch Đạt Khai còn sống? Sao có thể, hắn không phải chết ở sông lớn sao? Thạch Đạt Khai còn sống? Hắn? Làm sao có thể còn sống được cơ chứ? Trong thời gian sau đó, Chu Tiền Hải hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Thạch Đạt Khai. Nói như vậy, hắn đã vượt qua Hoàng Hà. Khi biết hắn vượt qua Hoàng Hà như thế nào, hơn nữa còn đánh bại Lạc Nhậm Chương với mấy vạn đại quân, Chu Tiền Hải kinh ngạc đến tột đỉnh. Dực Vương quả là có tài, mấy năm trước không những vượt qua Hoàng Hà, hơn nữa còn chém dứt mấy vạn Thanh Yêu của Lạc Nhậm Chương. Nếu Lạc Thanh Yêu không trốn nhanh, e là đã bỏ mạng rồi. Dương Phụ Thanh Dương tự đắc khoe khoang chiến công hiển hách của Dực Vương Thạch Đạt Khai, trong lòng Chu Tiền Hải lại càng nhiều nghi vấn. Thạch Đạt Khai làm sao vượt qua Hoàng Hà, làm sao đánh bại Lạc Nhậm Chương, lại làm sao chiếm được Cam Túc? Kỳ thật, cuối cùng, vận mệnh của Thạch Đạt Khai thay đổi, hoàn toàn là hiệu ứng cánh bướm. 10 năm trước, dựa vào Nam Hoa vận chuyển súng ống đạn dược, quân Thái Bình sớm hơn trong lịch sử đặt chân ở Hàng Châu, dựa vào lợi thế súng pháo, cơ hồ quét sạch toàn bộ Chiết Giang. Để vãn hồi thế cục, quân Thanh vội vàng điều động quân đội Hồ Nam, Giang Tây, ý đồ ngăn cản quân Thái Bình tiến vào Sơn Tây. Cùng lúc đó, Thạch Đạt Khai, sau khi liên tiếp giao chiến ở mấy tỉnh, dẫn quân Thái Bình từ Quảng Tây tiến vào Hồ Nam. Sau khi biết được tin tức này, hắn liền thay đổi kế hoạch tiến quân về phía đông, thẳng hướng Giang Tây. Sau đó, tại Giang Tây, một lần nữa hội sư với quân Thái Bình. Sau khi hội sư, đội quân của Thạch Đạt Khai không những được chỉnh đốn, mà còn nhận được một nhóm súng ống đạn dược ngoài ý muốn. Lý Phú Quý đã đưa cho hắn hơn 20 khẩu súng cối 12 bao cùng hơn 1000 khẩu súng trường Spencer, súng trường P1853 và một lượng lớn đạn dược. Lúc trước thần sở dĩ đưa súng ống đạn dược cho hắn, thứ nhất là vì tình bạn cũ, dù sao năm đó thần từng là người hầu dưới trướng Dực Vương. Thứ hai là muốn mở ra một con đường mới. Dù sao, dưới trướng Dực Vương có 10 mấy vạn nhân mã, nếu có thể mua vũ khí từ chúng ta, vậy dĩ nhiên là một khách hàng lớn. Nhắc đến khoản nợ cũ này, Lý Phú Quý không khỏi oán thán. Có lẽ không ngờ, Dực Vương anh hùng một đời lại lười đến mức không thèm đến thu trướng. Không đợi ta đến cửa thu nợ, hắn lại dẫn quân bỏ trốn, khiến ta muốn tìm người đòi nợ cũng không biết tìm ở đâu. Hiện tại thì hay rồi, Dực Vương lại chạy trốn đến Cam Túc, vừa vặn thần sẽ trở về tính toán món nợ này cho rõ ràng. Nghe Lý Phú Quý nhắc đến Thạch Đạt Khai, cuối cùng cũng dùng hai chữ Dực Vương, không cần nghĩ cũng biết tâm tư của hắn, tuyệt đối không chỉ đơn giản là nhớ tình bạn cũ. Súng ống đạn dược căn bản là cố ý đưa cho hắn. Được rồi, Phú Quý, sổ sách gì chứ, bất quá nói thật, nước cờ này của ngươi thật là diệu. Không chỉ là diệu, quả thực là tuyệt diệu không thể tả. Việc thay đổi lộ tuyến đã khiến Thạch Đạt Khai chậm trễ đến nửa năm mới đến được Hoàng Hà. Hắn đã vượt sông vào tháng 11 năm 1863, sau đó, dựa vào mấy ngàn khẩu súng trường, súng pháo, đã đánh tan quân của Lạc Nhậm Chương, vốn chỉ có súng hỏa mai và trường mâu. Sau đó, một đường liên chiến, năm sau tiến vào Cam Túc, thừa dịp Cam Túc trống rỗng, đánh chiếm Lan Châu, cướp đoạt toàn bộ Cam Túc. Chiếm cứ Cam Túc, hắn không những bảo vệ tính mạng của mấy trăm vạn bách tính, mà còn tiêu diệt thập bát đại doanh, thậm chí đến một mức độ nào đó còn liên kết với Lý Hồng Chương. Hoài quân đánh bại thập bát đại doanh, khi thập bát đại doanh chạy trốn về phía Tây Bắc, đã bị Thạch Đạt Khai tiêu diệt hoàn toàn. Theo lời giải thích của Dương Phụ Thanh là, ngày đó, Hoàng Hà nhuộm đỏ. Thập bát đại doanh trên dưới gần 10 vạn người không một ai sống sót. Từ đó về sau, sẽ không còn cái gì là trở lại Tây An Thành, gõ cửa thành, ta trở về trong truyền thuyết ác mộng nữa. Tây Bắc có Dực Vương, Tây Bắc An. Chu Tiền Hải có cảm thán như vậy, không chỉ vì thập bát đại doanh bị hủy diệt, mà còn vì Tân Cương. Kỳ thật, ban đầu, khi Tả Tông Đường bị bắt làm tù binh, hơn nữa đến Nam Hoa, Chu Tiền Hải quả thực có cảm giác như bị sét đánh. Tả đại nhân đã khiêng quan tài ra trận, vậy Tân Cương phải làm sao? Hiện tại thì hay rồi, đồng bọn lớn nhất của A Cổ Bách đã bị Thạch Đạt Khai giải quyết trên đường, đều chìm xuống Hoàng Hà. Còn về Tân Cương? Nghĩ đến đây, Chu Tiền Hải như nhớ ra điều gì, đi đến trước bản đồ treo tường, đẩy ra mấy tấm bản đồ, một tấm bản đồ Hoa Hạ hiện ra trước mặt. Đường sắt Lũng Hải sửa đến Tây An. Bệ hạ, lúc trước tu sửa đường sắt Lũng Hải, Bình Định Thổ Phỉ chỉ là một cái cớ mà thôi. Sau khi qua Tây An, Lý Hồng Chương không còn tu về phía Tây nữa. Cứ đi về phía Tây Bắc, một đường núi non, đường sắt không dễ tu, lại còn tốn rất nhiều bạc, Mãn Thành bên kia không có nhiều bạc như vậy để ném vào phía Tây Bắc đâu. Đường sắt Lũng Hải vốn là vì Bình Định Tây Bắc mà xây dựng, nhưng dù thế nào, Chu Tiền Hải cũng không ngờ rằng trong đám thổ phỉ đó lại có Thạch Đạt Khai. Lịch sử ở đây đã xảy ra một chút thay đổi ngoài dự liệu. Sự thay đổi này dường như cũng không tệ lắm, vấn đề duy nhất là làm sao để dụ Thạch Đạt Khai đến Tân Cương đây? Chỉ cần Thạch Đạt Khai đến Tân Cương, A Cổ Bách ở Tân Cương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngày hôm đó, Chu Tiền Hải suốt đêm đứng trước bản đồ, nhìn chằm chằm tấm bản đồ kia, hắn suy nghĩ rất nhiều. Xem ra, phải tăng cường công tác tình báo ở Hoa Hạ. Khi thu thập tình báo ở Hoa Hạ, so với tình báo chính trị, tình báo kinh tế, Đại Minh quan tâm hơn đến vấn đề di dân. Dù sao, trọng tâm của Đại Minh không nằm ở Hoa Hạ. Cũng chính vì vậy, đối với rất nhiều tình huống ở Hoa Hạ, căn bản không hiểu rõ. Giống như Thạch Đạt Khai, ai có thể ngờ rằng hắn còn sống. Bất quá, điều này cũng không trách được, Cam Túc thật sự quá xa xôi, ở thời đại này, trừ khi đặc biệt chú ý, bằng không thật sự không có mấy người chú ý đến nơi đó. Phải nghĩ cách, khiến hắn đi Tân Cương A nhìn chằm chằm bản đồ, suy nghĩ kỹ một hồi, Chu Tiền Hải nhíu mày thành một cục, cuối cùng, vẫn là đem ánh mắt đặt lên người Lý Hồng Chương. Chỉ cần Lý Hồng Chương còn ở đó, bất luận Thạch Đạt Khai có muốn hay không, sớm muộn gì cũng sẽ đến Tân Cương. Dù sao, chỉ cần Lý Hồng Chương kiên quyết tiến thủ, luyện lính mới, xử lý ngoại giao, sớm muộn gì cũng sẽ đánh vào Cam Túc. Vấn đề duy nhất là, trước khi Thạch Đạt Khai rời khỏi Tân Cương, phải thiết lập một số liên hệ với hắn, bán một ít súng ống đạn dược cho hắn. Dù sao, năm đó Tả đại soái thu phục Tân Cương, không phải là dựa vào súng liên thanh sắc bén sao? Không sai, bạn chính xác ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Xem ra, cần phải phái người đến cửa thu hồi nợ cũ. Chu Tiền Hải khẽ cười nói. Đường đường Dực Vương, tổng không đến mức lười sổ sách chứ. Nếu mà lười trướng, Chu Lớn Hoàng đế khẳng định sẽ không để ý, quan trọng nhất là phải thiết lập lại liên hệ, lợi dụng phương thức buôn lậu để đưa vũ khí cho Thạch Đạt Khai, tiện thể nghĩ cách giúp đỡ một chút, chuyển hướng ánh mắt của hắn đến Tân Cương. Thậm chí là chuyển hướng Trung Á, Trung Á, Trung Á, hiện tại, Nga chỉ mới bắt đầu khuếch trương ở Trung Á, nếu không có Mãn Thanh tham gia, ít nhất Tân Cương bên kia không đến mức bị bọn Tây Dương cắt đi mấy chục vạn cây số vùng đất đai A Nga cũng là một vấn đề. Bất quá, bọn họ cũng không thành vấn đề, dù sao, thật ra, mấy năm trước, Chu Tiền Hải đã đào xong một cái hố cho Nga rồi. Không chỉ là hố, hơn nữa còn là hố trời. Oanh! Theo tiếng pháo nổ long trời lở đất, một khẩu trọng pháo nhỏ bé trong nháy mắt đã bị khói lửa bao phủ. Trong làn khói màu vỏ quýt, một vật hình trụ khổng lồ vèo một tiếng bay vọt ra. Tiếng ma sát của đạn pháo với không khí có phần chói tai, tựa như tiếng gào thét của đầu tàu trên không trung. Nó gào thét bay vút lên trời, như một đoàn tàu lửa đang lao vút trên không trung, chỉ riêng âm thanh thôi cũng đủ khiến người ta phải rúng động. Mười mấy giây sau, đạn pháo rơi xuống một pháo đài bê tông trên cánh đồng hoang, đỉnh pháo đài bị xuyên thủng rồi bỗng nhiên phát nổ kịch liệt, trực tiếp sang bằng pháo đài. Cái này. Trên mặt Gerlop trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, sau đó quay đầu hỏi. Lý quản lý, đây là pháo gì? M1871 thức 280mm súng lựu đạn, nó là một loại súng lựu đạn nòng ngắn nạp hậu. Nòng pháo được chế tạo hoàn toàn từ vật liệu thép chất lượng cao, có da cố quấn. Sử dụng khóa nòng xoắn ốc, nó phóng ra là loại đạn rời, túi chứa thuốc súng và đạn pháo. Góc bắn cao thấp, 10 độ. 68 độ, góc bắn ngang là 360 độ, nó có thể bắn ra đạn sắt nặng 250 kg, đạn sắt có thể phá hủy các cứ điểm bằng đá dày đến 1 mét. Thượng tá, đây là một loại hỏa pháo chuyên dùng để công kích cứ điểm. Lý Thần Cần hướng về phía thiếu tá Gerlop cười nói. Có súng lựu đạn M1871 thức, tất cả cứ điểm. Bất luận là cứ điểm của người Thổ Nhĩ Kỳ ở sông Danube hay là cứ điểm cát của họ ở Caucasus đều không chịu nổi một kích, chỉ cần đầu tư mười mấy khẩu, có thể rút ngắn thời gian vây công kéo dài hàng tuần xuống còn vài tuần, thậm chí có thể là vài ngày. M1871 thức 280mm súng lựu đạn nói là súng lựu đạn, kỳ thực nói chính xác hơn là pháo công thành. Trong lịch sử chiến tranh Nga, Nhật, quân Nhật đã từng dùng nó để phá hủy cứ điểm Lữ Thuận của quân Nga, hiện tại lại mang ra loại pháo công thành 280mm ra mắt mấy năm trước. Nói một cách khác, chính là vì Nga chuẩn bị. Để bọn họ có thể thoải mái hơn mà đánh hạ cứ điểm của người Thổ Nhĩ Kỳ, có pháo công thành hỗ trợ, con đường giữa Nga và Konstantin chính là thông suốt. Vài ngày. Trên mặt Gerlop kinh ngạc nhìn khẩu trọng pháo kia, là một kỹ sư quân sự, hắn hiểu rõ ý nghĩa của việc loại trọng pháo công thành này xuất hiện trên chiến trường. Tất cả cứ điểm đều trở thành đồ trang trí. Mà điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là Nga có thể báo thù Crimea năm đó. Chưa đợi Gerlop kịp lên tiếng, sĩ quan Nga đi cùng đã trực tiếp hỏi một cách sảng khoái. Lý quản lý, chúng ta cần mua bao nhiêu khẩu, các ngài mới có thể chuyển nhượng kỹ thuật sản xuất của nó. Thượng đế phù hộ, bọn họ đến Nam Hoa, cái này. Căn bản chính là búa của Thượng đế A, đủ để hủy diệt tất cả búa của Thượng đế. Ngay lúc Gerlop và những người khác kinh ngạc trước uy lực to lớn của pháo công thành 280 ly, trực tiếp yêu cầu được độc quyền, thì trong lương đình ở biệt uyển Hoàng gia Nam Giao Ứng Thiên Phủ, Chu Tiền Hải đang cùng Tả Tông Đường đánh cờ. Đối với Nga mà nói, hướng khuếch trương của bọn họ, hoặc là phương Đông, hoặc là phương Tây. So với phương Đông, Nga càng khao khát hướng về phương Tây, hướng về Ban Can, hướng về Konstantin mà tiến công. Vừa đánh cờ, Chu Tiền Hải vừa cười nói. Chiến tranh Crimea mười mấy năm trước có thể coi là một bên chiến bại, người Nga cho rằng họ đã mất mặt lại mất uy tín và tầm ảnh hưởng. Họ cần tìm một cơ hội để một lần nữa trở lại Ban Can, khôi phục lại tất cả những gì đã có. Vì cuộc chiến tranh đó, nước Nga đã hiến tế một vị sa hoàng. Cả nước Nga đều khát vọng báo thù. Không chỉ là báo thù, còn có Konstantin, một khi họ cướp được Konstantin, giấc mộng ngàn năm của người Nga cũng sẽ thành hiện thực. Vì sao trong 200 năm qua, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 9 cuộc chiến tranh, bề ngoài là vì lãnh thổ, nhưng trên thực tế, nguyên nhân thực sự là Nga muốn trở thành vương. Theo Ivan III đã kết hôn với nữ hoàng cuối cùng của đế quốc Đông La Mã, công chúa Sofia. Từ đó về sau, nước Nga cho rằng mình đã kế thừa địa vị tôn giáo và thân phận chính trị của Đông La Mã, đồng thời đổi quốc huy thành biểu tượng song đầu ưng của đế quốc Đông La Mã. Konstantin được coi là thủ đô tinh thần của họ, đế quốc Đông La Mã là quê hương tinh thần của Nga. Mặc dù Nga tự xưng là đế quốc La Mã thứ ba, nhưng đối với đám mọi rợ Đông Âu này, các quốc gia Tây Âu căn bản không coi trọng họ, đế quốc La Mã thứ ba pháp chế ở đâu. Chỉ cần La Sát khôi phục Konstantin, Nga có thể đường đường chính chính tiếp nhận pháp chế Đông La Mã, lột xác trở thành người thừa kế vinh quang ngàn năm của đế quốc La Mã, trở thành Caesar, Augustus, Constantine, trở thành chủ nhân của thành phố trên đỉnh đồi Constantine. Kỳ thực tình tiết đế quốc Đông La Mã của Nga, ai cũng biết, thậm chí ngay cả Tả Tông Đường cũng biết, dù sao, hắn đã từng khảo sát ở Nga. Quả thật như vậy, người Nga, bất luận là quý tộc hay dân thường, thậm chí là nông nô, họ đều khát vọng thu phục Constantine, khát vọng nhà thờ lớn Sofia một lần nữa cử hành lễ Misa chính giáo. Dừng một lát, Tả Tông Đường đồng ý nói. Bệ hạ, đây chính là sự chuẩn bị về mặt tinh thần mà ngài đã từng đề cập. Đánh cờ xong, Chu Tiền Hải gật đầu. Về mặt tinh thần, họ đã chuẩn bị 400 năm, mà quan trọng hơn là nhu cầu về lợi ích. Nga khao khát thông qua việc khống chế Ban Can để khống chế eo biển Bosphorus, cổ họng từ Địa Trung Hải tiến vào Biển Đen, để thông suốt con đường duy nhất mà họ mong muốn ở phía Tây Nam. Do đó, một khi có cơ hội, nó chắc chắn sẽ giống như sói đói nhào vào người Thổ Nhĩ Kỳ. Tướng quân. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tướng quân, Chu Tiền Hải cười nói. Mà chúng ta cần làm là tạo ra cho Nga một khả năng để họ đánh bại người Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng ta sẽ xuất khẩu cho Nga những khẩu súng trường, hỏa pháo tinh nhuệ nhất, còn có cả chiến hạm, nếu có thể, thậm chí có thể xuất khẩu cả quân hạm. Cuối cùng, đội quân Nga tràn đầy sĩ khí, sẽ dùng chúng để phá hủy Thổ Nhĩ Kỳ, quý cao. Thân thể ngã ra sau, tựa lưng vào ghế, Chu Tiền Hải cười ha hải nhìn mặt hồ bình lặng, hỏi. Khi cờ song đầu ưng tung bay trên Constantine, khi nhà thờ lớn Sofia một lần nữa cử hành lễ Misa chính giáo, khi Nga chiến thắng trong vùng Địa Trung Hải ấm áp, người cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Như có điều suy nghĩ nhìn bàn cờ đã thua, Tả Tông Đường trầm mặt một hồi, sau đó nói. Nước Anh. Nước Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho Nga chiếm lĩnh Thổ Nhĩ Kỳ, càng sẽ không cho phép họ tiến vào Địa Trung Hải. Đến lúc đó, Anh và Nga đối đầu cũng sẽ không thể tránh khỏi, mà Nga. Ngẩng đầu nhìn bệ hạ, Tả Tông Đường kinh hỉ nói. Đây là cơ hội của chúng ta. Lực lượng của Anh sẽ bị Nga kiềm chế, họ thậm chí có thể tự mình kết liễu, cứ như vậy, sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta khuếch trương ở châu Mỹ. Xe hút tinh chỉnh đến từ Thiên Lôi Trúc, hy vọng bạn thí cơ. Trainer đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Đây chính là cái gọi là bố cục chiến lược giữa các quốc gia. Hút xì gà, Chu Tiền Hải chăm chú nhìn mặt hồ, trên mặt nở nụ cười thâm ý, kỳ thực, trong lòng hắn đang đắc ý. Đứng trên vai những người khổng lồ của lịch sử, hắn có thể tùy tiện mở rộng dự đoán tương lai, sau đó dựa vào tương lai mà bố trí trước một vài thứ. Kỳ thực, từ trước đến nay, Tả Tông Đường vẫn luôn không dám chất vấn quyết định chiến lược của bệ hạ. Hắn luôn có thể nắm bắt cơ hội một cách vô cùng chuẩn xác, lợi dụng cơ hội để thực hiện sự mở rộng của bản thân. Người Anh am hiểu bố cục từ sớm, còn bệ hạ thì sao? Không chỉ có mỗi lần đều có thể vạch trần ý đồ xấu xa này của người Anh, hơn nữa còn có thể lợi dụng ý đồ xấu xa của bọn chúng để mưu lợi cho bản thân. Hiện tại, đem dạ tâm của Nga tính toán rõ ràng như vậy, hơn nữa còn từ đó mà giúp đỡ, cuối cùng, vẫn là vì sự mở rộng của Đại Minh. Mặc dù trong lòng đã hiểu rõ, nhưng Chu Tiền Hải vẫn không nói lời nào. Hắn rất rõ tại sao lại phải làm như vậy, không chỉ vì Đại Minh mở rộng tại Nam Mỹ, mà quan trọng hơn là để chuyển hướng sự mở rộng của Nga từ phương Đông sang phương Tây. Thất bại trong chiến tranh Crimea không hề thay đổi dạ tâm hướng Tây của Nga, ngược lại còn khơi dậy dục vọng báo thù của bọn chúng. Vài năm sau, trong cuộc chiến tranh Nga, Thổ lần thứ 10, người Anh không tiếc trở mặt dùng vũ lực uy hiếp, khiến nước Nga từ bỏ kế hoạch tiến quân đến Constantine. Cũng chính từ đó trở đi, toàn bộ đế quốc Nga La Tư đã đạt được sự nhất trí. Dưới sự ngăn cản của người Anh, bọn chúng không thể nào hướng Tây mở rộng được nữa. Kết quả là, đôi mắt của song đầu ưng chuyển hướng về phía Đông. Kết quả là, vào thời điểm này, Hoa Hạ đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt đế quốc Nga La Tư. Vì tương lai của Hoa Hạ, nhất định phải khiến cho song đầu ưng này nhìn chằm chằm vào phương Tây. Con gấu Bắc Cực tham lam này, sau khi chuyển ánh mắt về phía phương Tây, rất có thể sẽ xé nát toàn bộ phương Tây thành từng mảnh nhỏ. Mà vào thời điểm này, điều Đại Minh cần làm là, khi con gấu Bắc Cực Nga này phá hủy thế cục thế lực do người Anh thiết lập, thì theo sau mà chiếm chút lợi lộc, ăn được vài miếng thịt. Đây mới là việc Đại Minh nên làm. Nhìn bệ hạ với vẻ mặt nghiêm túc, Tả Tông Đường phá vỡ sự im lặng mà nói. Kế hoạch của bệ hạ quả thực rất khả thi, nhưng bệ hạ, trong vài chục năm qua, Nga luôn ở trong tình trạng khó khăn về tài chính nghiêm trọng, cho dù bọn chúng có lòng, e rằng trong vài năm tới cũng khó mà thực hiện được sự mở rộng quân sự, hoàn thành công tác chuẩn bị chiến tranh. Với tư cách là tể tướng của Đại Minh Đế quốc, Tả Tông Đường có sự hiểu biết nhất định về các nước, đồng thời nắm giữ thông tin về tình hình chính trị, quân sự và kinh tế của từng quốc gia. Sau chiến tranh Crimea, Nga vẫn chưa thoát khỏi khó khăn tài chính nghiêm trọng, năm đó bọn chúng bán Alaska cũng không giảm bớt được bao nhiêu. Không đủ tài lực, tất cả đều là nói suông. Chẳng phải là như vậy sao? Trên thực tế, trong cuộc chiến tranh Nga, Thổ lần thứ 10, Nga cuối cùng sợ, suy cho cùng vẫn là vì tài chính không chống đỡ nổi, nhưng đối với điều này, Chu Hoàng đế đã sớm có chuẩn bị. Tiền không phải là vấn đề. Chu Tiền Hải ra vẻ thần bí cười nói. Rất nhanh, người Nga sẽ giải quyết vấn đề này. Cho vay sao? Tả Tông Đường có chút dở khóc dở cười nói. Bệ hạ có phải là định cho Nga vay tiền không? Cho vay cũng không phải là không được, nhưng chúng ta phải cân nhắc đến việc thu hồi. Cho vay quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng ta, nếu cho vay quá ít thì lại không làm nên chuyện gì. Yên tâm đi, quý cao. Nga có nhiều thịt mỡ hơn các ngươi nghĩ. Nga có thể béo. Chỉ có điều bây giờ Nga căn bản không biết mình béo đến mức nào. Theo bọn chúng, Nga nghèo khó, ngoại trừ đất đai ra, Nga không có gì cả. Bọn chúng không có khả năng cung cấp các sản phẩm công nghiệp thành phẩm, cũng không có các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc. Tóm lại một câu, Nga tuy lớn nhưng lại nghèo rất mồng tơi. Nhưng tên nghèo này lại là một đứa trẻ ông bác vàng đi ăn xin. Chờ thêm vài chục năm nữa, tên nghèo này lại đột nhiên đắc ý lên rồi. Hiện tại Nga chỉ là một tên ăn mày mà thôi. Nhưng mà, điều này cũng tốt, vừa vặn có thể nhân cơ hội này mà ăn vài miếng thịt mỡ trên người tên ăn mày ông bác vàng này. Một lần nữa bày binh bố trận, Chu Tiền Hải lại nói. Nhưng mà, nước Nga là một quốc gia điển hình của hổ lang, muốn ăn thịt trên người bọn chúng, không có răng nanh sắc bén thì không được, bằng không sẽ bị gãy răng. Tính toán thời gian, Washington bên kia hẳn là đã nhận được lễ vật mà Trẫm đưa tới rồi. A Tả Tông Đường gật đầu đáp. Vâng, hôm nay là ngày 17 tháng 11, tàu biển chở khách chạy định kỳ xuất phát vào ngày 22, không sai biệt lắm hẳn là đã nhận được rồi A. Mặc dù máy hơi nước và điện báo đã rút ngắn khoảng cách của thế giới, nhưng vào năm 1871, thế giới vẫn còn rất rộng lớn. Ngày 25 tháng 10, từ Ứng Thiên xuất phát, tàu biển chở khách chạy định kỳ, mất 23 ngày mới đến được cảng New York. Ngay trong đêm đó, thông qua xe lửa, bưu kiện ngoại giao đã được chuyển đến Đại sứ quán Đại Minh tại Mỹ ở Washington. Sáng ngày hôm sau, một phần quốc lễ mới toanh đã được đưa đến Nhà Trắng trên đường Pennsylvania, cùng với Động Khôn, vị đại sứ tại Mỹ, và tham tán tam đẳng của Đại sứ quán, Lý Phú Vân. Trong phòng họp của Nhà Trắng, bao gồm cả Tổng thống Michael Lai luôn, không ít quan chức đều tò mò nhìn Lý Phú Vân đang loay hoay với máy chiếu phim. Phim. Đây là một thứ mới mẻ. Càng khiến người ta cảm thấy mới mẻ hơn là, máy chiếu phim và phim đều là lễ vật do Hoàng đế Đại Minh ban tặng. Lễ vật của Hoàng đế. Tổng thống và những người khác vừa bày tỏ sự cảm kích, vừa rất tò mò, rốt cuộc cái phim này là thứ gì? Phim là thông qua máy chiếu phim, chiếu lên màn ảnh những hình ảnh đen trắng sống động như thật, những hình ảnh đó sẽ chuyển động, cũng có thể gọi là ảnh chụp chuyển động. Động Khôn vừa cười giải thích, nhưng nụ cười của hắn mang theo một loại mong đợi nào đó, dường như hắn cũng tràn đầy mong đợi. Hắn mong đợi những người này sau khi xem bộ phim này sẽ có biểu hiện gì, sẽ có phản ứng gì. Thậm chí hắn còn cảm thấy nên mang theo một chiếc máy quay phim, quay lại sắc mặt của bọn họ. Chắc chắn lúc đó sẽ vô cùng đặc sắc. Trước tiên phải châm đèn dầu hỏa. Sau đó điều chỉnh ngọn lửa. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lý Phú Vân vừa loay hoay với máy chiếu phim, vừa hướng dẫn những người Mỹ bên cạnh cách sử dụng máy chiếu phim. Kỳ thực, hắn cũng chỉ mới học được vào đêm qua. Sau khi ánh sáng được chiếu chính xác lên màn ảnh, Lý Phú Vân mới treo hộp phim nhựa lên, lại bận rộn một hồi, hắn mới gật đầu với đại sứ. Động Khôn nói. Được rồi, Tổng thống tiên sinh, có thể kéo rèm lên, hôm nay nhìn những người trong phòng, Động Khôn nói. Tổng thống tiên sinh và chư vị sẽ là những người đầu tiên xem phim, đây là một thời khắc đáng ghi nhớ, hôm nay. Phim, loại hình nghệ thuật hoàn toàn mới này sẽ mang đến cho mọi người những cảm nhận chưa từng có. Cảm ơn lễ vật của Hoàng đế bệ hạ. Michael Lai Luân vừa cười vừa nói. Sau đó, rèm cửa được kéo lên, khi ngồi vào ghế, trên mặt hắn mang theo vẻ tươi cười, dường như trong khoảnh khắc này, hắn đã nhìn thấy cơ hội hòa hoãn quan hệ, thậm chí hắn đã bắt đầu cân nhắc nên đáp lễ như thế nào. Được rồi, Lý tham tán, bắt đầu đi. Vâng. Trong phòng họp tối tăm, một luồng ánh sáng màu cam chiếu lên màn ảnh, trong sự mong đợi của mọi người, trên màn ảnh hiện lên một hình ảnh. Hình ảnh là một hình cầu trái đất đang xoay tròn. Đây là biểu tượng của công ty điện ảnh hàng đầu thế giới. Thật, thật là chuyển động. Michael Lai Luân và những người khác không khỏi trợn mắt há mồm nhìn trái đất đang xoay tròn. Khi bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn sau khi kinh ngạc trước cảnh mở đầu, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, chữ là chữ Hán. Nhưng có người chu đáo đã dùng tiếng Anh dịch cho bọn họ, đó là Động Khôn. Ngày 19 tháng 7 năm 1870, chiến tranh Pháp. Phổ bùng nổ, liên bang Bắc Đức đã xâm lược đế quốc Pháp. Khi giọng nói của Động Khôn vang lên trong phòng họp, tất cả mọi người đều ngây người. Michael Lai Luân thậm chí còn quay người, có chút khó hiểu nhìn hắn, hắn đang nói cái gì? Đại sứ tiên sinh lúc này, hình ảnh trên màn hình thay đổi, những hình ảnh đen trắng sống động như thật hiện ra trước mắt bọn họ. Trên màn hình, đại đội quân nhân đang tiến lên dọc theo con đường, các quân quan cưỡi ngựa, các binh sĩ vác súng. Đây là hình ảnh quân đội xuất chinh. Sau đó, vài chữ lớn xuất hiện trên màn hình. Mục tiêu. Phàm Nhĩ Tắc. Nhìn từ trên cao xuống, những cột khói lớn bốc lên trên mặt đất, cung điện chìm trong khói đặc. Mặc dù bộ phim không có âm thanh, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng nổ ầm ầm. Bọn họ không chỉ nghe thấy, mà còn nhìn thấy. Nhìn thấy sự hủy diệt. Đã từng, bọn họ từng xem ảnh chụp Phàm Nhĩ Tắc cung bị phá hủy, Họ cũng biết tin tức này, nhưng khi xem phim, họ như thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, thậm chí hoảng sợ đứng dậy, sau đó mới nhận ra, những gì họ thấy chỉ là hình ảnh. Trên màn hình, trong làn khói lửa không ngừng nổ tung, cung điện được mệnh danh là trái tim châu Âu sụp đổ, bị hủy diệt. Ngay cả trong phòng Nhà Trắng, họ còn có ảo giác. Họ ngửi thấy mùi thuốc súng, ngửi thấy luồng không khí tử vong ngột ngạt cuối cùng, không biết bao lâu, khi bộ phim kết thúc, những người bị sự hủy diệt của Phạm Nhĩ Tắc Cung làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Khi định thần lại, Michael, người đã đánh bại Lincoln bằng hòa bình trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hợp Chủng Quốc, trên mặt lộ vẻ giận dữ. Ý các ngươi là gì? Đây là đe dọa sao? Nói đúng, đây thực sự là đe dọa. Đổng Khung thậm chí còn thầm bội phục bệ hạ, không ngờ lại nghĩ ra dùng một bộ phim như vậy làm vũ khí. Chính là đe dọa, các ngươi làm gì được nào? Mặc dù là đe dọa, nhưng theo phép lịch sự, vẫn phải uyển chuyển một chút. Không, thưa Tổng thống, Đổng Khung vừa cười vừa nói. Đây chỉ là một món quà nhỏ, là món quà hoàng đế bệ hạ tặng cho quý quốc. Đây là quà gì? Rõ ràng là cảnh cáo. Đổi thành cách nói quen thuộc nhất của hậu thế, chính là đe dọa. Đây là một loại đe dọa dựa trên thực lực, bên bị đe dọa đương nhiên có quyền lựa chọn từ chối, nhưng điều kiện tiên quyết để từ chối là bản thân phải có đủ thực lực. Quà? Chẳng lẽ quà của các ngươi là chiến tranh sao? Ngay khi giọng nói của ông vừa dứt, cửa đột nhiên mở ra, sau đó có người vội vàng xông vào, khẩn trương nói. Thưa Tổng thống, Los Angeles xảy ra chuyện sáng ngày 17 tháng 11, sau 22 ngày lênh đênh trên biển, hạm đội đặc phái cuối cùng đã đến ngoài khơi Los Angeles. Hạm đội này gồm 3 chiến hạm và một tàu chở than vừa đến vùng biển ngoài khơi, đã ngay lập tức khiến binh lính Mỹ trên pháo đài ven biển Santa Monica cảnh giác. Hạm đội Đại Minh. Theo tiếng la của Hoa Tiêu, trên pháo đài lập tức hỗn loạn, những binh lính Mỹ mặc quân phục màu xanh lam nhao nhao chạy lên pháo đài, xông vào ù súng của họ. Trên pháo đài, 4 khẩu pháo rốt mang chĩa thẳng ra biển. Cho đến nay, các pháo đài ven biển của Mỹ vẫn sử dụng pháo lớn rốt mang. Xác định là hạm đội Đại Minh của đế quốc sao? Thiếu tá Sử Nói Mẫu đi đến trên pháo đài, vừa hỏi vừa giơ ống nhòm lên. Không cần phải hỏi nữa. Là hạm đội Đại Minh, lá cờ bất tử điểu tung bay trên cột buồm đã chứng minh thân phận của họ. Mặc dù Đại Minh dùng cờ Nhật Nguyệt làm quốc kỳ, nhưng cờ Chu Tước vẫn được dùng làm quân kỳ, cờ hải quân được thêu một vòng viền lam quanh cờ Chu Tước. Bọn chúng cuối cùng đã đến. Vẻ mặt của thiếu tá Sử Nói Mẫu lộ ra vẻ ngưng trọng, điều đáng lo nhất cuối cùng cũng xảy ra. Ngay ngày hôm sau khi đại đồ sát Los Angeles xảy ra, ông đã nhận được điện báo từ Washington, yêu cầu ông tăng cường chuẩn bị chiến đấu, đề phòng khả năng xảy ra xâm lược. Khi vừa nhận được điện báo này, ông cảm thấy vẫn chỉ là chuyện cười. Là một quân nhân, ông không tin chuyện này sẽ xảy ra. Dù sao, chỉ là một đám người Trung Quốc mà thôi. Dù có đổi tên cũng không thay đổi được thân phận của họ. Nhưng bây giờ, ông không cười được nữa. Hạm đội Đại Minh đế quốc thật sự đến rồi. Rất nhanh, tin tức về việc hạm đội Đại Minh đế quốc đến Los Angeles đã lan truyền khắp thành phố, một thành phố chỉ có 5.000 người. Đối mặt với hạm đội đến thăm, mọi người có những biểu hiện khác nhau. Jesse Bill Đức Lang, kẻ chủ mưu của đại đồ sát Los Angeles, khi biết tin hạm đội đến, hắn sững sờ một lúc, sau đó nói. Đại Minh đế quốc? Bọn chúng từ đâu xuất hiện? Không phải hắn ít học, mà là hắn thực sự không biết, căn bản không biết, Đại Minh đế quốc này từ đâu xuất hiện. Ngay khi mọi người dùng đủ loại ánh mắt nhìn chằm chằm vào hạm đội trên biển cả, người của hạm đội đặc phái Đại Minh đã mang đến một bức thư. Rất nhanh, bức thư này đã được đưa đến trước mặt thị trưởng và các nghị viên. Các vị, bây giờ phải làm sao? Thị trưởng phơ răng nhìn các nghị viên lớn tiếng hỏi. Lúc đó, mỗi người các ông đều yêu cầu che giấu sự thật, nhưng bây giờ thì sao? Bọn chúng yêu cầu chúng ta giao ra tất cả hung thủ. Bọn chúng thậm chí còn đưa ra một danh sách, 578 người có tên. Chết tiệt, Michel, ông cũng có tên trong danh sách. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chuyện này không thể nào, sao bọn chúng biết tôi lúc đó ở trong đám người? Cảnh sát trưởng Michel lớn tiếng nói. Bọn chúng lấy danh sách này từ đâu? Nhìn vào danh sách dài ngoằng đó, ánh mắt của họ không khỏi trở nên phức tạp. Thực ra danh sách 578 người này chính là bằng chứng mà họ đã từng che giấu. Là dựa vào lời khai của đám bạo dân, khai ra danh sách, họ có cảnh sát, có chủ quán bar, có thợ đóng giày, có bồi bàn, có kỹ nữ, có đàn ông, có đàn bà, thậm chí còn có những đứa trẻ mười mấy tuổi. Danh sách này đã từng bị thiêu hủy, nhưng bây giờ lại xuất hiện trong tay họ. Họ căn bản không biết, sau khi sự việc xảy ra, Tổng đốc phủ Bắc Hải đã phái điều tra viên, tướng mạo Âu Mỹ đã giúp điều tra viên dễ dàng có được danh sách này, vốn dĩ đã bị hủy. Sau đó danh sách được gửi đến Mexico bằng điện báo, khi hạm đội đi qua cảng Mexico, đặc công đóng ở đó đã đưa danh sách lên tàu. Hiện tại hạm đội đến Los Angeles chỉ đưa ra một yêu cầu. Giao ra 578 người có liên quan đến vụ án. Đương nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Điều kiện sẽ được đưa ra từ từ. Chết tiệt, bất kể bọn chúng lấy danh sách này từ đâu, hiện tại chúng yêu cầu chúng ta giao ra tất cả mọi người. Nghị viên Hunter có chút kích động nói. Bảo chúng ta giao ra 578 người trong danh sách. Chúa có thể chứng giám, thành phố này chỉ có 5.000 người, con số này vượt quá 10% tổng dân số. Nếu chúng ta giao họ ra, tôi dám đảm bảo, bọn chúng sẽ không có bất kỳ ai còn sống trở lại nước Mỹ. Đúng vậy, các vị, những kẻ dị giáo đó chắc chắn sẽ giết hết bọn họ, giống như bọn chúng đã treo cổ những người Trung Quốc già kia. Người Trung Quốc già, Đại Minh Đế Quốc cũng là một đám người Trung Quốc già, một đám dị giáo đáng chết. Tuyệt đối không thể giao người. Đúng vậy, nếu chúng ta giao những người này ra, chúng ta không chỉ mất phiếu bầu, chúng ta có thể mất cả mạng sống, những người đó lại trở thành ác ôn, sẽ giết chết tất cả chúng ta. Giao 10% dân số trở lên của một thành phố cho những kẻ dị giáo sẽ giết họ. Không cần nghĩ cũng biết kết quả, những người đó phần lớn đều là đàn ông trưởng thành. Những người đó đều có súng trong tay, họ làm sao có thể khoanh tay chịu chết. Nhưng, nếu chúng ta không giao người thì sao? Không cần hỏi, mọi người đều biết sẽ như thế nào, hạm đội không phải để trưng bày. Hạm đội đến không phải chỉ để họ chiêm ngưỡng một chút tàu chiến bọc thép oai phong. Những cỗ máy bằng thép này bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành núi lửa phun trào, trong cơn giận dữ, sang bằng thành phố Los Angeles này thành bình địa. Điện báo cầu viện vừa phát ra từ Los Angeles, người dân nơi đây còn chưa hiểu chuyện gì. Không ít người ngơ ngác đứng nhìn ra biển lớn, ngắm nhìn hạm đội ngoài khơi. So với người thường, tâm trạng của thiếu tá sử nói mẫu lại càng thêm phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm chiến hạm bọc thép trên biển, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí là chua xót. Hắn là chỉ huy pháo đài, nhưng trời biết, hắn từng là một sĩ quan hải quân trên chiến hạm. Giải trừ quân bị sau chiến tranh đã cướp đi của hắn chiến hạm, trong vài năm qua, hạm đội hùng mạnh từng có đã biến mất, nước Mỹ thậm chí không có lấy một chiếc thiết giáp hạm đúng nghĩa. Còn Đại Minh Đế Quốc thì sao? Chiến hạm bọc thép của bọn chúng đang dương oai diễu võ ở đây, thậm chí dùng pháo hạm nhắm vào đất Mỹ, uy hiếp nước Mỹ phải chấp nhận điều kiện của chúng. Thị trưởng đã đưa ra quyết định chưa? Trong lúc sử nói mẫu đang lo lắng suy nghĩ, một chiếc thuyền nhỏ hướng Đồng Minh Hào chạy tới. Trên thuyền, các quan chức Mỹ cầm cờ trắng, sau khi đến gần Đồng Minh Hào, đầu tiên là bày tỏ lời thăm hỏi tới bệ hạ Hoàng đế Đại Minh. Không quan trọng lễ nghi, chỉ vì người Mỹ trời sinh đã quen nịnh bợ giới quý tộc, huống chi là hoàng đế. Sau đó, Jess Bear, một luật sư trong thành, nhìn hạm đội trưởng Quan Mạnh Khánh Ân thượng tá mà nói, tôn kính đô đốc các hạ, mặc dù sự việc ngày hôm đó đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo, sự việc tương tự tuyệt đối sẽ không tái diễn. Hơn nữa chính quyền thành phố đã đồng ý bồi thường 15 vạn đô la cho người Hoa ở khu phố Hoa Kiều. Ngoài ra, mỗi người chết sẽ được bồi thường 5.000 đô la, khoản tiền này sẽ được chi trả cho gia đình họ. Thật hào phóng. Mạnh Khánh Ân lộ vẻ lạnh lùng, sau đó hỏi, vấn đề bồi thường cần phải đàm phán, nhưng hiện tại chúng ta cần 578 người bị tình nghi, các ngươi dự định khi nào giao họ cho chúng ta? Đô đốc các hạ, xin ngài tha thứ, bất kể tình huống nào, bất kỳ chính phủ nào có trách nhiệm, đều không thể giao dân của mình cho nước ngoài xét xử. Huống hồ sự việc này xảy ra ở Los Angeles, Đại Minh Đế Quốc không có quyền tài phán đối với họ. Hơn nữa, Jesper, với tư cách là một luật sư, nói, tôi khinh bỉ những kẻ côn đồ đó, chúng tàn bạo và điên cuồng, chúng tàn nhẫn sát hại rất nhiều người Trung Quốc vô tội, tôi cũng tin rằng sự việc này hoàn toàn trái ngược với những gì chúng tuyên bố, hơn nữa chúng che giấu sự thật. Nhưng thưa các hạ, với tư cách là một luật sư, tôi cho rằng chúng ta nên giải quyết vấn đề thông qua con đường pháp luật, sự việc này có thể giao cho tòa án trọng tài quốc tế xử lý. Đối mặt với đề nghị của luật sư, Mạnh Khánh Ân nghiêm nghị nhìn Just Bear, sau đó lại nhìn về phía thành phố Los Angeles, rồi nói, Bear tiên sinh, người biết, quốc gia của ta vượt vạn dặm đến đây là vì cái gì không? Đô đốc các hạ. Không đợi Just Bear trả lời, Mạnh Khánh Ân đã nói, là vì công lý. Ta nhớ rằng, ở hầu hết các tòa án của nước Mỹ đều có dòng chữ Fiat Justitia Rua Colum. Thực thi công lý, dù trời có sập xuống. Giọng điệu của Mạnh Khánh Ân rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn thậm chí còn có chút cảm giác thương xót. Nhưng tòa án của các ngươi lại biến câu nói này thành trò cười, đã pháp luật của các ngươi trở thành trò cười, vậy thì chúng ta chỉ có thể dùng cách của mình để thực thi công lý. Bear tiên sinh, mời trở về đi. Đô đốc các hạ, xin ngài đừng nã pháo, trong thành có rất nhiều người dân thường, có phụ nữ và trẻ em, họ vô tội. Khi Just Bear bị lính thủy ngăn lại, hắn vẫn lớn tiếng kêu gào. Đối mặt với tiếng kêu của hắn, Mạnh Khánh Ân nói, trong kiều dân của chúng ta cũng có phụ nữ và trẻ em, họ cũng vô tội. Không có đàm phán, thậm chí không có quá nhiều thương lượng, khi Just Bear tuyệt vọng ngồi thuyền máy trở về cảng, hắn nhìn thấy pháo hạm bên mạn chiến hạm bọc thép đồng minh hào đã từ từ chuyển động. A, thượng đế, chúng ta đã làm gì? Chết tiệt, chúng muốn nã pháo, các tiên sinh, chuẩn bị chiến đấu. Thiếu tá sử nói mẫu thu ống nhòm lại, lớn tiếng la lên. Đạn pháo, nhanh chóng nạp đạn. Trong tiếng gào thét của thiếu tá, binh lính Mỹ trên pháo đài vội vàng hoạt động, họ đẩy xe đạn pháo lên nòng pháo, trước tiên nhét bao thuốc súng vào nòng, sau đó lại nhét đạn pháo hình trụ vào. Mặc dù pháo của họ là pháo rốt mang đời cũ, nhưng vài năm trước đã được cải tiến thành pháo nòng xoắn, tức là nhét một lớp nòng xoắn vào bên trong nòng pháo. Lính Mỹ trên pháo đài hoàn thành chuẩn bị bắn, họ không khỏi căng thẳng nhìn hạm đội trên biển, đây là một hạm đội, còn họ chỉ có 4 khẩu pháo đời cũ. Ở bờ biển phía Tây, họ chưa từng lo lắng về sự xâm lược từ bên ngoài. Trưởng quan, họ có biết bắn pháo không? Các binh sĩ nhìn thiếu tá hỏi. Chuyện này chỉ sợ là... Đột nhiên, thiếu tá sử nói mẫu không nói nữa, hắn nhìn thấy khói lửa, nhìn thấy ánh chớp. Đại Minh đế quốc nã pháo. Khi pháo hạm 280 ly khai hỏa, đồng minh hào nặng hơn 7.000 tấn thậm chí còn lùi về phía sau hơn 2 thước, mặt biển bên mạn thuyền bị xung kích ra những đợt sóng lớn, gió pháo dữ dội quét sạch chiến hạm, thậm chí thổi bay mũ của lính thủy. Nã pháo. Ngọn lửa màu đỏ cam phun ra khói đen bao trùm toàn bộ chiến hạm. Khi pháo chính 280 ly m diameter khai hỏa, hai pháo 210 ly và ba pháo 150 ly bên mạn trái cũng đồng thời khai hỏa. Mục tiêu: pháo đài bờ biển Santa Monica. Âm thanh xé gió của đạn pháo 280 ly tựa như tiếng còi tàu hỏa, tiếng còi kéo dài khiến người ta rung động lòng người. Đạn pháo nặng đến 240 kg bay theo đường vòng cung về phía pháo đài bờ biển xa xa. Bắn. Pháo binh Mỹ trên pháo đài phản công. Mặc dù tiếng xé gió chói tai truyền đến, nhưng họ vẫn tận tâm tận lực bắn trả về phía hạm đội Đại Minh. Ngay khi họ phản công, đạn pháo đã đến. Đạn pháo rơi xuống không chỉ có đạn pháo 280 ly, theo lệnh của đồng minh hào, Thiên Long Hào và Thanh Long Hào tập trung toàn bộ hỏa lực công kích đạn pháo, dù sao pháo đài mới là mối đe dọa lớn nhất của họ. Kết cục đã được định trước ngay từ đầu. Dù sao, pháo đài bờ biển này chỉ là một pháo đài đơn giản, trong nháy mắt đạn pháo nổ tung, pháo đài đã hoàn toàn bị bao phủ trong một cột khói dày đặc, vụ nổ dữ dội nuốt chửng toàn bộ pháo đài, uy lực của đạn pháo nặng nề là kinh người, thậm chí cả người Mỹ trong thành cũng bị vụ nổ dữ dội làm cho sợ ngây người, họ không khỏi trố mắt nhìn pháo đài bị khói lửa nuốt chửng. Oh my god. Trong tiếng thét kinh hoàng của mọi người, họ nhìn thấy trong khói lửa nổ tung, dường như có đại pháo bị nổ tung lên không trung, trong đám khói lớn, hai bóng đen dài to lớn bị nổ tung lên không trung, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mạnh mẽ rơi xuống, trong đó một cây thậm chí còn rơi xuống biển rộng. Pháo đài đơn giản này thậm chí còn không thể may mắn sống sót qua vòng pháo kích đầu tiên, bốn khẩu đại pháo đã bị phá hủy, trên pháo đài khắp nơi đều là thương vong. Xác định pháo đài đã mất đi sức chiến đấu, Mạnh Khánh Ân nhìn thành phố Los Angeles, bình tĩnh hạ lệnh. Mục tiêu: thành phố chính Los Angeles, tiến hành pháo kích không phân biệt. Đặt ống nhòm xuống, Mạnh Khánh Ân quay người ra lệnh. Tiến gần đường ven biển, tiến hành pháo kích tầm gần. Mệnh lệnh của bệ hạ là sang bằng Los Angeles. Nạp đạn. Mặc dù tốc độ bắn liên tục của pháo chính 280 ly trên chiến hạm đồng minh hào chỉ có một phát mỗi phút, nhưng pháo thủ lại bắn ra ba phát với tốc độ cực hạn trong 2 phút ngắn ngủi. Tiêu diệt bọn chúng. Khi cần cẩu đưa đạn pháo nặng nề vào pháo, người nạp đạn phấn khích gào thét. Trên ụ súng, mặt pháo thủ đều là khói lửa, mồ hôi và khói lửa khiến mặt họ trắng một mảng, đen một mảng, nhưng biểu hiện của mọi người đều giống nhau. Đều mang theo sự phấn khích chưa từng có. Thành phố phía trước của họ đã sôi trào. Xoẹt. Kéo theo tiếng rít tự như còi hơi, đạn pháo hạng nặng gào thét rơi vào nội thành Los Angeles, mang theo thuốc nổ có sức công phá lớn, đạn pháo nổ tung trong thành, từng đoàn hỏa hoa, vụ nổ dữ dội khiến gạch ngói phòng ốc nổ tung, văng lên không trung, cùng khói lửa biến thành từng đoàn mây khói đen. Mảnh vỡ sắt thép gào thét bay múa tứ tung, trong không khí tràn ngập khói bụi và kim loại nóng rực. Không sai, phiên bản 69 cuốn sách ta đọc. 69 gùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ngọn lửa bạo tạc trực tiếp thiêu đốt những căn nhà gỗ trong thành phố, từng tòa nhà lầu bằng gỗ giống như đồ chơi của trẻ con, tan nát trong làn sóng xung kích, sau đó bốc cháy ngùn ngụt. Liệt diễm thiêu đốt, đồng thời những người trên đường ngã xuống dưới làn đạn pháo kích. Những kẻ từng hò reo, gào thét giết chết Trung Quốc lão trong trận bạo tạc dữ dội, bị thổi bay lên trời, thân thể chúng bị xé nát. Cùng lúc đó, hạm đội cuối cùng cũng tiến đến gần bờ biển, chỉ cách bờ 3 cây số, trên bong tàu của mấy chiếc quân hạm, mười mấy khẩu pháo cối 150 ly xếp thành hàng. Gần trăm phát pháo kích. Sau khi pháo kích vào Sudan, nhận thấy tốc độ bắn của pháo hạm hải quân quá chậm, không thể gây ra sức tàn phá lớn trên bờ, hải quân đã nghiên cứu ra chiến thuật mới. Đưa pháo cối lên hạm. Kỳ thực, chỉ là lợi dụng tốc độ bắn của pháo cối mà thôi. Bắn. Theo tiếng gầm của pháo thủ, 12 khẩu pháo cối 150 ly trên đồng Minh Hào đồng loạt khai hỏa. Đạn pháo nặng 32 kg vừa ra khỏi nòng, đã gào thét bay về phía xa. So với tốc độ bắn chậm chạp của pháo hạm, pháo cối 150 ly có tốc độ bắn lên tới 15 phát, các pháo thủ càng ngày càng hăng say, tiết tấu không ngừng tăng tốc. Từng phát đạn pháo, từ nòng pháo cối bay về phía Los Angeles, chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, đã có hàng trăm quả đạn rơi vào thành phố. Trong khi pháo cối liên tục bắn phá, pháo hạm cũng không ngừng khai hỏa, pháo hạm và pháo cối như hai tay trống, chúng dùng nhịp điệu của mình tấu lên một bản hòa tấu. Pháo lớn 280 ly dùng tiếng gầm giận dữ của nó tấu lên nốt cao âm vui vẻ nhất. Đạn pháo rơi xuống, trên mặt đất tạo thành từng cái hố bom lớn, trong tiếng nổ dữ dội, đá, gạch bị thổi bay lên trời, rồi rơi xuống như mưa, sau đó lại bị đợt đạn pháo tiếp theo nổ tung, rồi người cũng bị ném lên không trung. Trong nửa giờ sau đó, hạm đội vẫn tiếp tục pháo kích. Los Angeles, coi như thành phố Los Angeles đã bị hủy diệt. Thời gian pháo kích kéo dài, khiến nòng pháo của một số khẩu đã bắt đầu nóng rang. Dưới mệnh lệnh của chỉ huy pháo thuật, một phần hỏa pháo của hạm đội ngừng bắn, làn pháo kích dày đặc ban đầu cũng dừng lại. Nhưng pháo cối vẫn tiếp tục, khi sắp quá nóng, các pháo thủ sẽ dùng thùng múc nước biển từ biển lên, đổ trực tiếp vào nòng pháo, trồng hơi nước bốc lên, pháo kích lại tiếp tục. Thành phố đang bị hủy diệt. Thành phố đang bốc cháy. Trên bờ biển, sương mù do bạo tạc tạo ra hòa vào sương khói của ngọn lửa, tạo thành một bức tường khói đen dày đặc, che khuất toàn bộ Los Angeles. Nhưng pháo kích vẫn không dừng lại. Pháo kích vẫn tiếp diễn, trong làng pháo kích, những người Mỹ không ngừng chạy trốn, kẻ từng tự tay giết chết bác sĩ Tom, kinh hãi nhìn thấy quán rượu của hắn bị phá hủy trong trận bạo tạc, hắn thậm chí trợn mắt nhìn vợ mình bị khói bốc nuốt chửng. Không, Annie. Ngay sau đó, một đoạn cánh tay rơi xuống trước mặt hắn, đó là cánh tay của vợ hắn, hắn nhận ra bàn tay đó, không, là nhận ra chiếc nhẫn trên ngón tay, chiếc nhẫn kim cương đó chính là hắn cướp được từ chỗ bác sĩ Tom sau khi giết hắn, rồi làm quà tặng cho vợ. Nhưng bây giờ thì sao? Vợ hắn đã chết. Thậm chí chỉ còn lại một đoạn cánh tay, mà chiếc nhẫn trên cánh tay đó dường như cũng đang nhắc nhở hắn, vì sao nàng chết. Nàng không chết vì bệnh tật hay thời gian, mà chết vì hỏa lực, vì sự tham lam của bọn chúng. Đây chính là sự trừng phạt cho lòng tham. Cảnh tượng này thật hùng vĩ. Lý Sẽ An đứng trên núi, nhìn chằm chằm vào thành phố đang bốc cháy, hắn là quan viên do Tổng đốc Bắc Hải phái đến. Trước khi pháo kích bắt đầu, hắn đã đưa người ra ngoài. Phía sau hắn là hơn 150 Hoa Kiều sống sót sau tai nạn, bọn họ không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối cảnh tượng tàn khốc của thành phố. Thành phố này cứ như vậy mà bị hủy diệt. Lý đại nhân, cái này, ngươi, các ngươi thật khai pháo. Ngươi nói chuyện là Tại Hưng, coi như là đại lão của khu phố người Hoa Hồng Môn, hắn không thể tin được, Đại Minh hạm đội lại trực tiếp khai hỏa, chưa đợi hắn nói xong, Lý Sẽ An đã rút súng ra, chĩa vào đầu hắn. Lớn, đại nhân. Tiếng súng vang lên. Tại Hưng, vị đại lão Hồng Môn này cứ thế mà ngã xuống, trên trán một lỗ máu. Đại ca. 10 tên tráng hán Hoa Kiều xung quanh không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những thành viên bang hội này trơ mắt nhìn lão đại bị giết chết, không khỏi có chút mờ mịt nhìn vị Lý đại nhân này. Tại Hưng thân là người Hoa, lại cấu kết với người phương Tây, giết hại đồng bào. Quốc pháp khó dung, tội đáng chết. Từ nay về sau, phàm là đồng bào ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Không được nội chiến, càng không được giết hại lẫn nhau, ai vi phạm, giết chết bất luận, lời hắn nói là nói với những Hoa Kiều bên cạnh, trong khu phố người Hoa, bình thường Hoa Kiều vừa phải dựa vào bang hội để được bảo vệ, đồng thời cũng bị bang hội ức hiếp. Nhưng từ nay về sau, những quy củ này phải sửa lại một chút. Những bang hội từng ăn thịt đồng bào, nhất định phải bị diệt trừ. Mà bây giờ chính là cơ hội để quan phủ xây dựng uy tín. Nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, Lý Sẽ An tự nhủ. Lần này xong, nước Mỹ sẽ không bao giờ có ai dám bắt nạt người Hoa nữa. Chỉnh sửa VAKI tiếng nội dung bởi cộng đồng Thiên Lôi Trúc. Pháo kích vẫn tiếp diễn, trên tuần dương hạm ứng thủy chất đầy than đá, một chiếc thuyền nhỏ được thả xuống, trên đó chở một chiếc xe bọc thép. Không chỉ dừng lại ở pháo kích, mà còn muốn đổ bộ. Nhanh! Nhanh lên, nhanh tay lên! Ba chiếc chiến hạm của hạm đội đặc hiển đều thả than dây, các thủy binh mặc áo thủy thủ, quấn khăn bịt đầu, đội mũ không vành, vài vá súng trường, treo xuống thang dây, lên thuyền nhỏ. Những thủy binh cường tráng này, phần lớn là lính nồi hơi, từng làm việc trong các kho than của quân hạm, giờ đây họ phải cầm súng trường chiến đấu như lính lục quân. Và lúc này, họ đang thực hiện nhiệm vụ như vậy. Để thực hiện mệnh lệnh đổ bộ tác chiến, hạm đội điều động 300 thủy binh từ các tàu chiến, phối hợp với đội lục chiến tác chiến. Từng chiếc thuyền nhỏ chở đầy thủy binh hướng cảng khu tiến đến. Dẫn đầu là hai chiếc xuồng cứu nạn chạy bằng hơi nước, trên thuyền có thủy binh vận hành súng máy Gatling, cảnh giác quan sát cảng. Theo phóng viên Triệu Minh Hạo, anh ta cầm máy quay phim ghi lại hình ảnh đổ bộ của quân đội. Đội đổ bộ tiến hành vô cùng thuận lợi, mặc dù trên bờ quân Mỹ dùng súng trường, súng ngắn chống trả, nhưng dưới hỏa lực dày đặc của mấy khẩu Gatling chạy bằng điện, sự kháng cự trên bờ nhanh chóng bị tan rã. Mười mấy phút sau, Triệu Minh Hạo là người đầu tiên lên bờ, đứng ở bến cảng quay phim cảnh quân đội đổ bộ. Anh thấy một chiếc xe bọc thép được cần cẩu chuyên chở từ trên thuyền máy xuống, chiếc xe này dường như được chuẩn bị riêng cho cuộc đổ bộ này, nó sẽ trở thành pháo đài di động, yểm trợ cho bộ đội tiến công. Đa số thủy binh đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến xa bọc thép này. Kiểm tra xe bọc thép, lát nữa lấy xe bọc thép làm tiên phong, tiến vào thành phố Los Angeles, thi hành chính nghĩa chấp hành pháp hành động, theo danh sách bắt giữ tất cả những kẻ tình nghi. Đội trưởng Lục Chiến Vương vui bình dùng giọng Hà Nam gào thét, chiếc xe bọc thép này đã định trước sẽ trở thành ác mộng của người Mỹ trong thành phố. Khi chiến xa bọc thép khởi động, những thủy binh đang tập kết ở bến tàu liền đi theo xe bọc thép tiến thẳng vào thành phố. Trong lúc bộ đội tiến công, có người ở phía trước lớn tiếng hô. Dân chúng Los Angeles, chúng ta đến đây để thi hành nhiệm vụ chấp pháp, xin đừng kháng cự, bất kỳ hành vi nào không thân thiện đều bị coi là chống đối. Vì sự an toàn của các người, xin bỏ vũ khí xuống. Trong tiếng hô của thủy binh, xe bọc thép tiếp tục tiến lên, Vương Vui Bình đi theo sau xe bọc thép, quay đầu nhìn các đồng đội nói. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt giữ những kẻ liên quan đến việc sát hại, cướp bóc kiều bào. Ghi nhớ nguyên tắc chiến đấu của chúng ta, bất kỳ kẻ nào tập kích, bất kể đối tượng là ai, đều là kẻ địch. Đã là kẻ địch, thì chỉ có một kết cục. Giết chết. Lúc này, pháo kích đã dừng lại, trong thành, những người đàn ông và phụ nữ thất thần đi lại trong đống đổ nát như những hồn ma. Thành phố Los Angeles, coi như đã không còn tồn tại. Đống đổ nát, những ngôi nhà bốc cháy, và những cánh tay, chân cục có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Pháo kích rốt cuộc giết chết bao nhiêu người? Không ai quan tâm, nhưng hành động chấp pháp vẫn tiếp diễn. Dưới sự yểm trợ của xe bọc thép, hải quân lục chiến và các thủy binh vũ trang cẩn thận di chuyển trên đường, các chiến sĩ mang súng trường, thỉnh thoảng lại nhìn về phía xung quanh. Bá! Tiếng súng vang lên, khiến các thủy binh lập tức tản ra hai bên tìm chỗ ẩn nấp, xe bọc thép lập tức nã pháo về phía trước. Từ! Đi kèm với một loạt tiếng súng dày đặc, sự kháng cự của người Mỹ bị đánh bại. Càng nhiều người Mỹ vứt bỏ súng ngắn, súng trường, từ trong đống đổ nát đi ra, họ hoảng sợ nhìn những người da vàng này. Chỉ một tháng trước, trong mắt những người da trắng này, Trung Quốc lão vẫn là đối tượng để họ tùy tiện đánh đập, nhục mạ. Còn bây giờ thì sao? Những quân nhân này đã đến. Họ mang theo đại pháo của quân hạm đến đây, dùng đại pháo để phát ra tiếng nói của họ. Đây là một cuộc truy quét. Những người da trắng từng ngạo mạn, bây giờ không khỏi trở nên ngoan ngoãn như những con cừu non, họ giơ cao hai tay từ trong đống đổ nát bước ra. Trước quân đội, không ai dám chống cự. Khi họ giơ cao hai tay đầu hàng, một vài sĩ quan cầm danh sách lớn tiếng đọc tên. Billy Dulac. Billy Dulac. Ai là Billy Dulac? Mr. Rất nhanh, theo sự xác nhận của chính người Mỹ, từng kẻ tình nghi bị lôi ra, Tom cũng ở trong số đó. Khác với những người bị bắt khác kích động biện minh rằng mình không giết người Trung Quốc, Tom nhìn sĩ quan lớn tiếng nói. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã giết người Trung Quốc, tôi chỉ hối hận vì chỉ giết có một người. Hắn tưởng rằng như vậy sẽ chọc giận sĩ quan, nhưng sĩ quan chỉ nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt châm chọc, sau đó nói. Tin tôi đi, người sẽ hối hận. Sau đó, một thủy binh mạnh mẽ dùng báng súng đập vào đầu hắn, sau khi hắn ngã xuống đất, liền dùng dây thừng trói lại. Hắn hiện tại không hối hận không quan trọng, tương lai hắn chắc chắn sẽ hối hận vì đã sống trên đời này. Lúc này, trên mặt những người Mỹ bị bắt, bất kể là người da trắng hay người da đen, đều không còn vẻ ngạo mạn trước kia, chỉ còn lại sự cầu xin đáng thương. Không sai, trong số những người bị bắt không chỉ có người da trắng, mà còn có người da đen. Ngày hôm đó, không chỉ có người da trắng tham gia cướp bóc, mà còn có người da đen. Những người da đen trước mặt người da trắng vốn không được coi là người, thường sẽ càng thêm kỳ thị người Hoa. 578 kẻ tình nghi, có bao nhiêu người bị bắt? Nhưng chỉ có 315 người, những người còn lại thì sao? Có thể khẳng định một điều, chắc chắn có người trốn thoát, nhưng càng nhiều người đã chết, chết trong hỏa lực hủy diệt. Ôi Chúa ơi, các người đã làm gì vậy? Thị trưởng Ferrand kích động kêu lên, ông thực sự không thể tin được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, thành phố này đã bị hủy diệt. Các người là lũ quỷ. Đúng vậy, những người này là lũ quỷ, chỉ có quỷ mới có thể làm ra chuyện này. Lúc này, ông ta dường như quên đi những tội ác mà đồng bào của mình đã phạm phải trước đó. Ngươi là thị trưởng thành phố Frankwell. Một sĩ quan đi đến bên cạnh ông hỏi. Đúng vậy, tôi là thị trưởng của thành phố này, các người là lũ ác ôn. Các người làm sao có thể? Nhưng vị sĩ quan này không cho ông ta cơ hội để nói tiếp, mà nhìn ông ta nói. Ngươi bị bắt vì bao che tội ác. Cái gì? Ngài. Tại sao lại như vậy? Đây chắc chắn là hiểu lầm. Frank Will hoảng sợ giải thích. Ngài, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, tôi mặc dù. Xin ngài tin tưởng, tôi có thể giúp các ngài quản lý thành phố này tốt hơn. Đối mặt với nguy hiểm, Frank Will lập tức chọn lựa chọn có lợi nhất cho mình. Đầu hàng, giống như thần phục kẻ chiếm đóng. Nhưng ông đã định trước sẽ thất vọng. Vị sĩ quan kia dứt khoát nói với ông. Chúng ta đến đây không phải để chiếm đóng thành phố này, mà là vì chính nghĩa. Frank Will, ngươi bị bắt. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Frank Will, thị trưởng của Los Angeles, cứ như vậy bị bắt. Chỉ vì ông ta bao che và tiêu hủy chứng cứ. Đồng thời bị bắt còn có hơn 10 nghị viên và quan chức, họ đều liên quan đến vụ thảm án ở Los Angeles, hủy diệt chứng cứ. Tóm lại, đây chỉ là một hành động chấp pháp mà thôi. Kỳ thực, người Mỹ chắc chắn rất quen thuộc với chuyện này. Dù sao, hơn 100 năm sau, con cháu của họ sẽ tự nhận mình là cảnh sát thế giới, sau đó tiến hành cái gọi là hành động chấp pháp trên khắp thế giới. Ừ, bây giờ đến lượt người Mỹ tự mình cảm nhận loại tư vị này. Đương nhiên, loại tư vị này tuyệt đối không dễ chịu. Nhất là mấy vị luật sư xuất thân từ đám chính khách, khi bị bắt, họ thậm chí còn luôn miệng nói. Ngài, xin hãy tôn trọng luật pháp Mỹ, các ngài đang ở trên lãnh thổ Mỹ, các ngài không có quyền chấp pháp ở Mỹ. Lời họ nói dường như rất có lý. Dường như đúng là như vậy. Nhưng thì sao? Bọn chúng lúc này hiển nhiên đã quên, khi trước che giấu sự thật, bọn chúng lại chưa từng nghĩ đến sự tồn tại của luật pháp. Tiên sinh, luật pháp nước Mỹ nếu hữu dụng, thì cũng không đến lượt chúng ta dùng đại pháo để nói chuyện. Truyền đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trucker. Rung động. Đại địa đang rung chuyển. Giữa thiên địa, tất cả đều đang kịch liệt rung động. Là động đất sao? Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng. Đây là mùi gì? Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng ngột ngạt, lại lẫn cả mùi thối rữa từ thi thể bốc lên. Những mùi này không ngừng kích thích hô hấp của hắn. Trong thành thị, mọi người đang tháo chạy, những đứa trẻ mất cha mẹ ngồi bệt xuống đất gào khóc, những người mẹ mất con như ma đói quỷ khát lang thang trên đường phố, rồi bị bom đạn xé xác trên trời cao. Cho dù là những miêu tả về địa ngục, cũng chỉ có vậy mà thôi. Hiện tại, trước mắt hắn là một cái địa ngục, một tòa địa ngục đang bốc cháy. Tòa địa ngục này không chỉ đang thiêu đốt, mà còn đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Trong tầm mắt, mọi thứ đều bị san phẳng. Khắp nơi chỉ còn lại ngọn lửa cùng tàn tích đổ nát. Phế tích. Trước mắt hắn là một công trình kiến trúc đồ sộ, nhìn vào những cột đá gãy đôi đã bị hun thành than cốc, có thể thấy nó từng hùng vĩ đến nhường nào. Đó là tòa nhà quốc hội. Là tòa nhà quốc hội do George Washington tự tay đặt nền móng. Giờ đây, tòa nhà quốc hội đã biến thành phế tích, những cột đá trắng muốt giờ đã hóa đen. Xung quanh tòa nhà quốc hội, đâu đâu cũng là những thi thể đen kịt. Khi tỉnh lại từ cơn ác mộng, Michael Lai Luân chỉ cảm thấy sau lưng toàn mồ hôi lạnh. Đây là một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng này lại quá chân thật. Hiện tại mọi người đều đang gào thét đòi trả thù. Ở quốc hội, các nghị viên hai viện đều đang phẫn nộ la hét muốn báo thù, là hét muốn tuyên chiến. Nhưng tuyên chiến rồi thì sao? Nhắm mắt lại, trong lòng Michael Lai luôn tràn đầy sợ hãi. Hắn dường như lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng trong cơn ác mộng. Ngày hôm đó, mục tiêu Versailles đã để lại trong lòng hắn một ấn tượng không thể xóa nhòa. Mà thứ trí mạng hơn là gì? Là đại minh đế quốc pháo kích Los Angeles. Hơn nghìn người thương vong. Bọn chúng không chỉ pháo kích Los Angeles, mà còn bắt giữ hàng trăm công dân Mỹ. Nước Mỹ chưa từng bị sỉ nhục đến thế. Bọn chúng không chỉ phá hủy thành phố của chúng ta, giết chết nhân dân của chúng ta, mà còn chà đạp lên tôn nghiêm của chúng ta. Cái tát này đau quá. Nếu không có bộ phim kia, nếu không có Versailles bị hủy diệt, nếu không có phi thuyền Michael Lai luôn nhất định sẽ chạy đến quốc hội, phát biểu những bài diễn văn đầy kích tình, tuyên bố tuyên chiến, nhưng bây giờ thì sao? Phải làm sao đây? Tuyên chiến. Rồi chờ đợi Washington, New York bị phá hủy sao? Kỳ thực, trong lòng hắn cũng biết rõ, cho dù không có bộ phim kia, không có phi thuyền, Michael Lai Luân cũng hiểu rất rõ. Hiện tại, nước Mỹ căn bản không phải là đối thủ của Đại Minh Đế Quốc. Nói là hắn hiểu, chính là những nghị viên quốc hội kia cũng rất rõ sự thật này. Cho dù hiện tại nước Mỹ bất chấp giá nào tuyên chiến với Đại Minh Đế Quốc, thì kết cục sẽ ra sao? Rất có thể sẽ xảy ra cảnh tượng trong phim. Không phải rất có thể, mà là chắc chắn sẽ xảy ra. Về điều này, tất cả mọi người đều biết rõ. Cho dù họ luôn miệng động viên dân binh, thì sao? Chẳng lẽ để những dân binh đó bơi sang châu Nam Mỹ của Đại Minh Đế Quốc sao? Còn việc chiếm lấy lãnh thổ của Đại Minh Đế Quốc ở Bắc Mỹ thì càng là chuyện không cần nghĩ đến. Một khi chiếm lấy British Columbia thì Đại Minh Đế Quốc hùng mạnh sẽ phái hải quân đến pháo kích New York. Pháo kích bất kỳ thành phố ven biển nào, đồng thời phá hủy mọi tàu buôn của Mỹ. Mà điều đáng buồn nhất là nước Mỹ không có sức hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tổng thống tiên sinh, Bộ trưởng Tư Khoa Phiêu đến. Khi Bộ trưởng Chiến tranh bước vào, Michael Lai luôn vội vàng mời ông ngồi xuống. John, tình hình hiện tại thế nào? Tổng thống tiên sinh, tôi đã ra lệnh cho tướng Grant dẫn 3 vạn quân đội đi đường sắt vào miền Tây. Chỉ cần quốc hội đồng ý, họ có thể tấn công British Columbia bất cứ lúc nào, cướp đoạt tất cả lãnh thổ, bao gồm cả Alaska, nơi họ chỉ có chưa đến 3.000 quân. Là Bộ trưởng Chiến tranh, Tư Khoa Phiêu phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Khi biết Đại Minh Đế Quốc pháo kích, ông đã lập tức có hành động. Kỳ thực, phản ứng này của ông cũng chỉ có vậy, đơn giản là để những chính khách thấy rằng quân đội đang hành động. Tổng thống tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng ta có thể đánh bại chúng trên lục địa. Trên lục địa? Michael Lai Luân nhạy bén nhận ra hàm ý trong lời nói của ông, liền hỏi. Vậy còn trên biển thì sao? Chúng ta có thể ngăn chặn hạm đội của chúng không? Tổng thống tiên sinh, hải quân của chúng ta hiện chỉ có 52 chiến hạm, hơn nữa đều là tàu gỗ, trong khi chúng lại sở hữu đội thiết giáp hạm mạnh nhất châu Mỹ. Tổng thống tiên sinh, mấy năm trước, tôi đã từng nói, trừ khi nước Mỹ cam tâm là một quốc gia hạng ba, nếu không chúng ta phải thành lập một đội thiết giáp hạm hùng mạnh, nhưng đại đa số mọi người đều cho rằng, nước Mỹ an toàn, không cần một hạm đội lớn, nhưng hiện tại thì sao? Đối mặt với câu hỏi của Tổng thống, Bộ trưởng Tư Khoa Phiêu tức giận nói. Hiện tại, thiết giáp hạm của Đại Minh Đế Quốc đang pháo kích thành phố của chúng ta, giết chết nhân dân của chúng ta, chúng còn đặt chân lên lãnh thổ của chúng ta, mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, chúng ta có thể phái hạm đội, nhưng kết quả chỉ là thảm họa, là Bộ trưởng Chiến tranh, tôi không đồng ý phái hạm đội, điều này chẳng khác nào bắt họ đi chịu chết. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Ông bất mãn như vậy là vì, ngay sau khi chiến tranh kết thúc, trước việc quốc hội muốn giải tán hải quân, ông đã nhiều lần đưa ra cảnh báo, nhưng cảnh báo của ông lại bị phớt lờ, giờ thì hay rồi, hạm đội của người ta đến tận cửa đánh vào mặt, nước Mỹ thì sao? Nước Mỹ chỉ có thể đưa mặt ra cho người ta đánh, vì không có cách nào hoàn thủ. Cho nên hiện tại, nước Mỹ chỉ có thể đưa mặt ra cho người khác đánh mà thôi. Hiện tại, cho dù hạm đội của chúng vào vùng biển ngoài New York, chúng cũng có thể tùy tiện pháo kích thành phố của chúng ta, pháo đài của chúng ta dùng đại pháo rốt mang lỗi thời, hạm đội của chúng ta là tàu gỗ, so với chúng, hải quân của chúng ta căn bản vẫn còn ở thế kỷ trước, thưa Tổng thống. Bộ trưởng Chiến tranh than phiền, khiến Michael Lai Luân có chút bất đắc dĩ. Một bên là các nghị viên quốc hội gào thét đòi trả thù, một bên là hiện thực quốc phòng yếu kém của nước Mỹ. Phải làm sao đây? Nếu tuyên chiến, chúng ta có thể đánh bại Đại Minh Đế Quốc không? Lại một lần nhìn vị Bộ trưởng Chiến tranh của mình, Michael Lai Luân hỏi. Tổng thống tiên sinh, quân đội của chúng ta có thể chiếm được British Columbia trong giai đoạn đầu, sau đó chỉ có thể phó mặc cho Thượng Đế. Có lẽ cuối cùng chúng ta sẽ thắng, nhưng có thể khẳng định, trong giai đoạn đầu chiến tranh, các thành phố ven biển của chúng ta chắc chắn sẽ bị pháo hạm của chúng phá hủy. Đương nhiên, chúng còn có phi thuyền, đến lúc đó cái giá chúng ta phải trả chắc chắn sẽ rất thảm khốc. Là một quân nhân, Tư Khoa Phiêu hiểu rõ thực lực của nước Mỹ, hiện tại thực lực quân sự của nước Mỹ quả thực buồn cười đến cực điểm. Nói như vậy, chiến tranh dường như không phải là lựa chọn tốt nhất. Đáp án đã rõ ràng, Michael Lai Luân suy nghĩ một lúc, rồi thở dài bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, dân chúng đang phẫn nộ, trong phòng làm việc, Michael Lai Luân đi tới đi lui, nói. Trước đây, ở bờ biển Đông Hải, dân chúng bất mãn là nhằm vào vụ thảm sát người Hoa ở Los Angeles, mà bây giờ, sự phẫn nộ của họ lại là vì Hải quân Đại Minh Đế Quốc hung hãn, nếu chúng ta không tuyên chiến, thì sẽ gây ra một vòng khủng hoảng chính trị mới. Trong giọng nói của Michael Lai Luân tràn đầy bất đắc dĩ, đây là nhiệm kỳ thứ hai của ông đã từng lấy việc phân liệt làm cái giá phải trả, kết thúc chiến tranh Nam Bắc, hiện tại, đối mặt với pháo kích của Đại Minh Đế Quốc, ông lộ ra vẻ mờ mịt. Là tuyên chiến? Hay là lặng lẽ chấp nhận tất cả? Bất luận lựa chọn thế nào, đều phải trả một cái giá tương ứng. Mà một số cái giá lớn tuyệt đối không phải một quốc gia có thể gánh vác nổi. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại giống như bây giờ, cứ để Đại Minh Đế Quốc đánh cho thống khoái? Michael lại luôn cả người đều rơi vào trầm mặc. Chuyện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ TR bởi TL Trúc. Đây là tàn ác. Tại biệt thự của thống đốc bang California ở Sacramento, thống đốc Newton lớn tiếng trách cứ bằng giọng điệu phẫn nộ tột độ. Đặc sứ tiên sinh, hạm đội của các ngươi pháo kích pháo đài của chúng ta, thành phố của chúng ta, còn xâm chiếm Los Angeles, tiên sinh, hành động tàn ác của các ngươi chắc chắn sẽ bị cả thế giới lên án. Là thống đốc bang California, đương nhiên ông ta phẫn nộ. Dù sao, người bị tấn công là bang của ông, là cử tri của ông. Thậm chí, sau khi biết tin tức này, ông ta đã vô cùng chấn động, rồi sau đó lập tức điều động dân binh. Ông ta nhất định phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ California. Trong khi điều động quân đội, ông ta lại tự mình hẹn gặp đặc sứ Đại Minh Đế Quốc. Đặc sứ đến từ Tổng đốc phủ Bắc Hải, đến đây để điều tra vụ thảm sát Los Angeles. Đối mặt với sự gào thét của Thống đốc Newton, Trương Văn Lý, với tư cách là đặc sứ, lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ông nói, thưa Thống đốc, trong khi ngài luôn miệng nói về sự tàn ác này, trước hết hãy nhớ lại những tội ác mà các ngài đã gây ra trước đây. Người Mỹ căn bản là một lũ hai mặt, trước khi Đại Minh dùng hàm pháo để nói chuyện, bọn họ đã làm những gì? Khi ta đến đây, ta đã đưa ra cảnh báo với các ngài, một quốc gia có trách nhiệm sẽ không ngồi nhìn người dân của mình bị sát hại, bị ức hiếp, bị kỳ thị, nhưng các ngài đã làm gì? Các ngài dùng cái gọi là tòa án để chế giễu tất cả chúng ta. Trương Văn Lý nhìn thẳng vào Thống đốc Newton, cười lạnh nói. Hiện tại, tất cả những gì xảy ra ở Los Angeles không phải do chúng ta gây ra, mà là do chính các ngài tạo ra. Chính các ngài, khi phạm phải tội ác, các ngài lại cho rằng đó là điều đương nhiên, các ngài chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn về hành vi của mình. Thưa Thống đốc, hiện tại các ngài đã toại nguyện. Los Angeles không bị hủy diệt bởi hạm pháo của chúng ta, mà là bị hủy diệt bởi sự ngạo mạn. Trương Văn Lý chưa từng có khí thế hừng hực như vậy, lồng ngực cũng chưa từng ưỡn thẳng đến thế. Với tư cách là đặc sứ, ba ngày sau khi sự việc xảy ra, ông đã đến Los Angeles, nhưng việc điều tra của ông đã bị cố tình ngăn cản, thậm chí ở đây, Newton còn cười ha hả với ông, nói rằng việc điều tra đã kết thúc, nếu có bất kỳ ý kiến nào về phán quyết, hoàn toàn có thể khiếu nại. Ngài xem bọn họ nói chuyện đường hoàng làm sao? Pháp luật công bằng trong cái gọi là tòa án của họ đã không còn pháp luật, cũng không còn công bằng. Bởi vì, không có bất kỳ ai quan tâm đến sự sống chết của người Hoa. Cuối cùng, cái gọi là phán quyết chỉ là một trò cười. Sỉ nhục. Ông cảm thấy mọi thứ xảy ra ở đây đều là một sự sỉ nhục chưa từng có. Còn bây giờ thì sao? Trong khoảnh khắc hạm pháo vang lên, mọi thứ đã thay đổi. Giống như bây giờ, sự phẫn nộ của người Mỹ có ý nghĩa gì? Giống như trước đây, Đại Minh phẫn nộ, người Mỹ không thèm quan tâm, vậy bây giờ người Mỹ phẫn nộ, Đại Minh cần quan tâm sao? Đặc sứ tiên sinh, đây là chiến tranh. Châu Vũ Khanh Phí Lý Tư giận dữ quát. Hiện tại quân đội của chúng ta đang tập kết về đây, rất nhanh chúng ta sẽ đoạt lại thành phố của chúng ta, dùng máu của các ngươi để rửa sạch mọi sỉ nhục. Đối mặt với sự đe dọa của Phí Lý Tư, Trường Văn Lý lại bình tĩnh đến bất ngờ, ông nghiêm mặt nói. Là chiến tranh sao? Nếu các ngài chọn chiến tranh, thì đó là cơ hội tốt để quân nhân Đại Minh lập công. Sau đó, ông còn nói thêm. Quân đội của các ngài do tướng Grant chỉ huy đang tiến vào Oregon, ta muốn quân đội của chúng ta dùng súng pháo để chào đón họ. Đối với việc Mỹ đáp trả bằng quân sự, Đại Minh Đế quốc căn bản không quan tâm, thậm chí Tổng đốc phủ Bắc Hải cũng không quan tâm, cho dù quân đội Bắc Hải có ít hơn quân Mỹ. Thì sao chứ? Dù sao, chiến tranh cuối cùng là chiến tranh giữa hai quốc gia. Nước Mỹ có thực lực để khiêu chiến Đại Minh sao? Đến việc điều động dân binh, đó là quyền lợi của các ngài. Nhưng chỉ có vậy thôi. Trương Văn Lý cười nhạt. Ông ta dường như đang nói về một trò cười. Những dân binh đó có thể làm được gì? Họ có thể ra biển chiến đấu với quân hạm hải quân sao? Hiện tại, chỉ cần hạm đội muốn, họ thậm chí có thể pháo kích thành phố này. Cuộc hội đàm ở California căn bản không thể đạt được bất kỳ kết quả nào, dù sao, chuyện giữa hai nước cuối cùng vẫn phải giải quyết ở Washington. Chiến tranh. Chiến tranh. Tại Washington, trên đồi Capitol, các nghị viên của cả hai viện đang kêu gọi chiến tranh, và trong khi họ thảo luận về việc có nên tuyên chiến với Đại Minh Đế quốc hay không, trong văn phòng hình tròn dài của Nhà Trắng, P.S. Karen, đại sứ Anh tại Mỹ, đang nói chuyện với Tổng thống Michael Lai luôn. Thưa Tổng thống, nước Anh hiểu rõ sự tức giận của các ngài, luôn đồn tin rằng bất kỳ quốc gia văn minh nào cũng sẽ không ngồi nhìn sự tàn ác như vậy, nhưng mọi người đều biết rằng nếu Mỹ tuyên chiến với Đại Minh Đế quốc, thì Pháp sẽ tham gia chiến tranh theo các điều khoản trong Hiệp ước với Đại Minh, vậy đến lúc đó, Mỹ sẽ dùng gì để ngăn chặn liên quân Pháp? Minh. Các nhắc nhở, khiến Michael Lai luôn nhíu mày thành một nếp, liên minh Pháp. Minh. Đã từng, Pháp là người bạn thân thiết nhất của Mỹ, nhưng bây giờ thì sao? Người Pháp lại là đồng minh của Đại Minh Đế quốc. Người Pháp, dưới sự xúi dục của vị hoàng đế kia, đã sớm từ bỏ Mỹ. Thậm chí trong thời kỳ nội chiến, họ còn đứng về phía miền Nam. Đáng chết, hoàng đế Pháp. Thưa ngài đại sứ, ngài có nghe thấy sự tức giận của Washington không? Michael Lai luôn hỏi ngược lại. Chiến tranh, hầu như mọi người đều đang kêu gọi chiến tranh, phải dùng chiến tranh để đáp trả sự xâm lược của Đại Minh. Nhưng chỉ là kêu gọi mà thôi, ai cũng có thể nổ súng. Vấn đề là thực lực của hai quốc gia quá khác biệt. cho dù là nghị viên ngông cuồng nhất, cũng không thể coi nhẹ sự khác biệt về thực lực giữa hai bên. Đúng vậy, thưa Tổng thống, sự tức giận của các ngài ai cũng biết, nhưng ngài cũng phải hiểu rằng, Mỹ căn bản không có sức mạnh để ngăn chặn họ. Lục quân của các ngài, hải quân của các ngài căn bản chưa chuẩn bị cho chiến tranh, các ngài cần thêm thời gian để chuẩn bị chiến tranh, chứ không phải vội vàng tiến hành một cuộc chiến mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, các nghiêng người về phía trước, dùng giọng điệu đầy dụ dỗ nói với Michael Lai Luân. Chờ đến lúc đó, nước Anh chắc chắn sẽ đứng về phía Hợp Chủng Quốc. Đây là lời hứa từ nước Anh sao? Mặc dù biết rõ nước Anh không có ý tốt, nhưng Michael Lai Luân đương nhiên hiểu rõ, với thực lực hiện tại của Mỹ, việc tham gia vào cuộc chiến này sẽ dẫn đến kết quả gì, không nghi ngờ gì là một thảm họa. Nhưng nếu có sự tham gia của nước Anh, thì kết quả trong tương lai sẽ hoàn toàn khác biệt. Cho dù giữa Mỹ và Anh có rất nhiều mâu thuẫn, thì sao chứ? Hiện tại, họ có chung một kẻ thù. Với tư cách là một chính trị gia, Michael Lai Luân rất rõ ràng. Tình hình hiện tại đã thay đổi. Đối với nước Anh, Pháp là kẻ thù của Anh. Đại Minh Đế Quốc, với tư cách là đồng minh của Pháp, đương nhiên cũng là kẻ thù tiềm năng của Anh. Nếu đã như vậy, Mỹ và Anh cũng có khả năng trở thành bạn bè. Vậy bây giờ thì sao? Vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào? Đối mặt với đại sứ Anh, Michael Lai Luân trực tiếp hỏi. Làm thế nào để xoa dịu sự tức giận của người Mỹ bây giờ? Phải biết rằng mọi người đều khao khát trả thù, mọi người đều khao khát chiến tranh. Đối mặt với câu hỏi của Tổng thống, các vừa cười vừa nói. Thưa Tổng thống, đó chỉ là khao khát. Nhưng không ai khao khát chết. Hiện tại, Tổng thống chỉ cần nói với họ. Chiến tranh sẽ mang lại những gì? Giao cho tòa án trọng tài quốc tế. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ở sách A là cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trong cuộc họp của cả hai viện, Bear Đăng đứng trên bục phát biểu, nói bằng giọng điệu đầy bi thương. Đối với Hợp Chủng Quốc, đây là lựa chọn tốt nhất, tôi biết, không ai bằng lòng chấp nhận kết quả này, tôi cũng vậy, tôi đã từng đổ máu trong chiến tranh, tôi cũng sẵn sàng tiếp tục đổ máu trong chiến tranh, nhưng thưa các ngài, chúng ta phải đối mặt với hiện thực. Kể từ khi nội chiến kết thúc, chúng ta căn bản chưa chuẩn bị gì cho chiến tranh, chúng ta đã từng có quân đội hùng mạnh nhất châu Mỹ, nhưng bây giờ thì sao? Với tư cách là roi của đảng Dân Chủ, Bear Đăng đã nhận nhiệm vụ từ Tổng thống. Ngăn chặn quốc hội thông qua biểu quyết tuyên chiến. Đương nhiên, để báo đáp, Bear Đăng sẽ thu hoạch được sự ủng hộ trong đảng, trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Đã là nguy hiểm, đồng thời cũng là cơ hội. Bear Đăng đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội này. Hiện tại chúng ta chỉ còn chưa đến 10 vạn lục quân, có lẽ chúng ta có thể trong thời gian ngắn huy động dân binh, nhưng chúng ta phải đối mặt là một đội quân tinh nhuệ, được trang bị hiện đại, lại thêm hải quân của chúng, mà hải quân chúng ta lại không có một chiếc thiết giáp hạm nào. Thậm chí từ sau khi chiến tranh kết thúc đến nay, chúng ta còn chưa đóng mới một chiếc quân hạm nào. Hạm đội hùng mạnh ngày trước đã tan biến, các quân quan của chúng ta thất nghiệp, ngay cả những chiếc quân hạm lạc hậu cũng mục nát. Đây là hiện thực của chúng ta. Các vị, tuyên chiến thì dễ, chỉ cần chúng ta giơ tay lên, liền có thể tuyên chiến với một quốc gia đó có lục quân, hải quân hiện đại nhất, hùng mạnh nhất toàn châu Mỹ, lại còn nắm giữ đội phi thuyền mạnh nhất thế giới. Nếu chiến tranh nổ ra, chúng ta lấy gì để ngăn chặn quân hạm và phi thuyền của họ? Các vị, chúng ta đứng ở đây là vì lợi ích của người Mỹ, chứ không phải vì sự tức giận của chúng ta, để đất nước, nhân dân chúng ta rơi vào một cuộc chiến mà họ hoàn toàn không chuẩn bị. Đối mặt với những câu hỏi như vậy, ngay cả những nghị viên nóng nảy nhất cũng rơi vào im lặng. Những nghị viên quốc hội này đương nhiên hiểu rằng, nước Mỹ hoàn toàn không hề chuẩn bị cho chiến tranh. Hơn nữa, họ cũng biết rõ sự khác biệt về thực lực giữa nước Mỹ và Đại Minh Đế Quốc. Mặc dù nước Mỹ có nền kinh tế mạnh hơn Đại Minh, nhưng Đại Minh Đế Quốc lại sở hữu một đội quân cực kỳ hiện đại. Và đó chính là điểm yếu của nước Mỹ. Nước Mỹ hoàn toàn không hề chuẩn bị bất cứ điều gì cho chiến tranh. Nếu tuyên chiến, e rằng không chỉ là một thảm họa. Có lẽ, Nhà Trắng sẽ lại bị đốt cháy. Lần trước là người Anh phóng hỏa, lần này có lẽ là Đại Minh Đế Quốc. Thậm chí không chỉ đơn giản là phóng hỏa. Những nghị viên quốc hội này cũng đã xem bộ phim tài liệu. Mục tiêu Versailles lúc nào cũng có thể biến thành mục tiêu Washington. Đương nhiên, cũng có thể biến thành New York, Philadelphia và bất kỳ thành phố nào khác của nước Mỹ. Hơn nữa, họ cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Đại Minh Đế Quốc dùng một bộ phim để đe dọa, cứ như vậy mà đạt được hiệu quả kinh người. Hiện tại chúng ta cần sự nhẫn nại với tất cả. Phải ghi nhớ nỗi nhục nhã của chúng ta, sau đó cố gắng thay đổi tất cả, các vị. Tiếng pháo Los Angeles như một lời cảnh báo, vang vọng trên đất nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, để chúng ta ghi nhớ tiếng pháo Los Angeles, ghi nhớ nỗi nhục nhã ở Los Angeles, để chúng ta, vì sự an toàn của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà thành lập một đội quân hùng mạnh. Hãy thành lập một hải quân hiện đại. Để chúng ta không còn đắm chìm trong những giấc mơ ngây thơ, cho rằng chiến tranh sẽ không bao giờ giáng xuống nước Mỹ, các vị. Đối mặt với sự im lặng của các nghị viên quốc hội, hắn lại một lần nữa dùng giọng điệu đầy nhiệt huyết nói. Nỗi nhục Los Angeles là nỗi nhục của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đồng thời cũng là nỗi nhục của chúng ta, là vì chúng ta ngây thơ tin rằng chiến tranh sẽ không bao giờ giáng xuống vùng đất này, chúng ta giải tán quân đội của mình, chúng ta phá hủy hạm đội của mình, hiện tại chúng ta phải gánh chịu tất cả. Chấp nhận tất cả nhục nhã, tất cả đau khổ, nhưng chúng ta phải cảm kích Đại Minh Đế quốc, cảm ơn người hàng xóm phương Nam của chúng ta, là họ đã dùng đại pháo của họ để cho chúng ta biết sự ngây thơ đến nhường nào, đồng thời cũng là họ đã dùng đại pháo đánh thức một quốc gia vĩ đại, đối mặt với thử thách, hiện tại quốc gia vĩ đại này sẽ kiêu ngạo nghênh đón thử thách đến từ phương Nam. Các vị, hãy cùng nhau nghênh đón thử thách của họ đi, rất nhanh thôi, họ sẽ hối hận vì những gì đã làm ở Los Angeles. Ngay sau đó, trong tòa nhà quốc hội vang lên những tràng pháo tay như sấm. Những nghị viên quốc hội nhao nhao đứng dậy, không ngừng vỗ tay. Một số người kích động đến mức còn không ngừng vỗ bàn tán thưởng. Đúng vậy, hiện tại, nước Mỹ đã bị đánh thức, một cái tát thật mạnh vào mặt. Đổi lại là ai cũng đau. Trước đó, họ kêu gào chiến tranh, kêu gào muốn trả thù, nhưng họ biết rất rõ nước Mỹ hoàn toàn không có vốn liếng để trả thù Đại Minh Đế quốc. Hiện tại, họ sẽ chấp nhận và chịu đựng tất cả những nhục nhã này. Sở dĩ chấp nhận, sở dĩ nhẫn nhịn, là vì tương lai tốt đẹp hơn trả thù. Nước Mỹ là một quốc gia thù hận. Vào ngày hôm đó, trong mắt hầu hết các chính khách Mỹ, Đại Minh trở thành kẻ thù lớn nhất của họ. Ghi nhớ Los Angeles. Vào ngày hôm đó, hầu hết các tờ báo của Mỹ đều dùng cùng một dòng chữ để nói cho mọi người biết. Chuyện gì đã xảy ra ở Los Angeles? Đương nhiên, họ sẽ bóp méo sự thật. Trên báo của họ hoàn toàn là những lời dối trá. Họ sẽ nói với người Mỹ về cái gọi là sự thật của sự kiện. Nhưng dù thế nào đi nữa, Đại Minh Đế quốc đã trở thành kẻ thù của nước Mỹ. Ghi nhớ Los Angeles. Hiện tại, những người Mỹ chỉ có thể thề thốt câu nói này mà thôi. Nước Mỹ thật sự sợ hãi. Không sợ thì còn cách nào khác? Đạo của nước Mỹ khi cần sợ thì vẫn phải sợ. Dưới sự điều đình của đế quốc Anh, mây đen chiến tranh đã tan biến, hòa bình một lần nữa giáng lâm nhân gian. Sự kiện Los Angeles tháng 11 năm 1871 vẫn chưa thực sự kết thúc. Theo kết quả điều đình của Anh, hai bên sẽ đưa việc này lên tòa án trọng tài quốc tế. Dù là năm 1871, vẫn tồn tại tòa án trọng tài quốc tế, mà quan chấp hành vòng này lại là Sa Hoàng Đế quốc Nga. Bất luận kết quả xử lý cuối cùng ra sao, đối với Đại Minh Đế quốc mà nói, trận viễn chinh này vẫn là một trận đại thắng. Bất luận là pháo oanh Los Angeles hay mấy trăm người bị tình nghi bị bắt giữ, bọn chúng sẽ bị thẩm phán trong lãnh thổ Đại Minh và bị giam trong ngục tối Đại Minh. Dù cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhiều lần đưa ra kháng nghị, yêu cầu trọng tài quốc tế tham gia, thì tính sao? Cứ chờ tham gia rồi tính sau. Đối với Đại Minh Đế quốc mà nói, chỉ là muốn trút giận mà thôi. Từ đó về sau, không ai dám ức hiếp, kỳ thị người Hoa nữa. Cũng chính là sau sự kiện này, tại San Francisco, mấy vạn Hoa Kiều không khỏi nhau nhau gia nhập quốc tịch Đại Minh, họ cắt bỏ bím tóc, vứt bỏ áo choàng, không phải ôm ấp cái gọi là khai hóa, mà là dùng hành động cho thấy sự đoạn tuyệt với mãn thanh. Trước kia, người Hoa dù ở đâu cũng phải cúi gập lưng, không dám ngẩng đầu nhìn người, nhưng bây giờ, bất luận ở nơi nào, họ đều có thể tự tin ngẩng cao đầu, ngửa ngực. Khi có người hỏi họ là ai, họ sẽ tự hào trả lời. Ta là người Đại Minh. Lòng người ủng hộ hay phản đối là do đâu mà quyết định? Đôi khi, lòng người ủng hộ hay phản đối chính là dựa vào lợi ích để quyết định. Bất luận trong lòng họ nghĩ gì, nhưng hiện tại, những người sáng mắt làm ăn ở hải ngoại chắc chắn thấy làm ăn với người Đại Minh có lợi hơn. Đó chính là lòng người ủng hộ hay phản đối. Kỳ thực, tất cả đều là do thực lực cho phép. Trước kia, sở dĩ họ không được coi trọng, suy cho cùng vẫn là vì điều ước thanh quốc quá yếu, quá sợ. Nhưng Đại Minh lại không giống. Đại Minh dám vì người của mình mà trực tiếp nã pháo, hơn nữa không chỉ một hai lần. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thì sao? Thì cứ thế mà làm, nên oanh thì oanh, nên đánh thì đánh. Đánh thì sao? Đánh thì đánh. Nước Mỹ còn có thể làm gì? Chẳng phải là sợ hay sao? Ngay khi Hoa Kiều ở Mỹ đang nở mày nở mặt, hạm đội đặc phái đã hoàn thành nhiệm vụ không lập tức trở về gần bờ, mà hướng về Thái Bình Dương, lái về phía Hawaii, cách đó 4.700 cây số. Viếng thăm Hawaii, kỳ thực cũng mang theo uy danh chiến thắng để tăng cường ảnh hưởng của Đại Minh tại Hawaii. Hawaii quan trọng thế nào? Không ai rõ hơn Chu trước biển. Vào thời đại thuyền buồm, vì Hawaii không nằm trên đường biển, nên có hay không cũng không quan trọng. Nhưng khi bước vào thời đại tàu hơi nước, vấn đề đã thay đổi. đối với việc triển khai mậu dịch toàn cầu và bố cục quân sự của một quốc gia, vì Thái Bình Dương quá rộng lớn, mà việc vượt dương đi thuyền thường cần tiếp tế lương thực và nước ngọt. Quần đảo Hawaii nằm ở trung tâm Thái Bình Dương đã trở thành một căn cứ tiếp tế và trung chuyển cực kỳ lý tưởng. Đối với Đại Minh, tầm quan trọng của Hawaii càng không cần phải nói. Nó có thể cùng quần đảo Ayers, cùng các vùng phía bắc Papua New Guinea tạo thành chuỗi đảo trấn giữ khu vực Thái Bình Dương. Nắm giữ hòn đảo này, tiến có thể kinh lược Đông Á, lui có thể giữ vững phạm vi thế lực ở Thái Bình Dương. Bất luận ai khống chế Hawaii, đều giống như khống chế Thái Bình Dương. Đứng trên cầu tàu Đồng Minh Hào, Trường Văn Lý nhìn ra biển cả bao la mà nói. Lần này, chúng ta đến thăm Hawaii, thứ nhất là để tuyên dương quốc uy Đại Minh, thứ hai là để tăng cường di dân ở đây, nhằm mưu đồ tương lai. Mưu đồ tương lai gì? Tự nhiên là tương lai chiếm đoạt. Lần này, Trương Văn Lý đến Hawaii không chỉ muốn ký kết điều ước hữu hảo thông thương với quốc vương Hawaii, mà còn muốn ký kết điều ước di dân. Tóm lại một câu, ký kết nhiều điều ước như vậy là để hoàn toàn chiếm đoạt Hawaii trong tương lai. Còn trước mắt, chỉ là vừa mới bắt đầu mưu đồ mà thôi. Người Mỹ chắc chắn không vui khi chúng ta nhúng tay vào Hawaii à, Mạnh Khánh Ân cười nói. Người Mỹ có quan trọng không? Trương Văn Lý hỏi lại, khiến tiếng cười vang vọng trên cầu tàu. Nếu trước đó họ còn e dè nước Mỹ, thì hiện tại nước Mỹ căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của họ, dù sao, thế giới này là nơi thực lực lên tiếng. Nước Mỹ ít nhất hiện tại thực lực của họ căn bản không đáng nhắc tới. Như vậy, tự nhiên cũng không cần cân nhắc đến họ. Nhưng nói không quan trọng cũng không hẳn, dù sao, người Mỹ đã kinh doanh ở đây nhiều năm, trong chính phủ Hawaii có rất nhiều kiều dân Mỹ đảm nhiệm chức vụ, cho nên ảnh hưởng của họ ở đây vượt xa chúng ta. Dù sao, họ đã kinh doanh ở đây nhiều năm, đa số các đồn điền trên đảo đều thuộc về họ. Trong khi giải thích tất cả những điều này, Trương Văn Lý biết rằng, tất cả những điều này chẳng mấy chốc sẽ thay đổi, bởi vì anh đến không chỉ để thành lập lãnh sự quán, rất nhanh, ngân hàng Hối Phong của Đại Minh và các ngân hàng khác cũng sẽ đến đây, họ sẽ mở chi nhánh ngân hàng ở đây, cung cấp sự giúp đỡ cho Hoa Kiều, giúp họ mua đất, mở rộng đồn điền. Với sự trợ giúp toàn diện của ngân hàng và ngành tài chính, chỉ cần vài năm, Hoa Kiều sẽ trở thành một thế lực không hề thua kém người Mỹ về kinh tế. Cuối cùng, họ sẽ giống như những chủ đồn điền lớn của Mỹ, trở thành một thế lực không thể xem thường trên vùng đất này. Vài ngày sau, hạm đội đặc phái đến, đã mang đến một sự náo động chưa từng có ở Hawaii. Dù sao, trước đó, những người ở đây đã biết về sự kiện Los Angeles thông qua các thương thuyền, đối với việc hạm đội đến thăm, những kiều dân Mỹ tự nhiên tràn đầy cảnh giác và thù địch. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là sự hoan nghênh của Hoa Kiều. Mau nhìn, đó là chiến hạm của chúng ta. Cùng với các đồng hương, Tôn Mi chạy đến cảng, kinh ngạc nhìn những chiến hạm trong cảng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chiến hạm của Đại Minh. Đúng là chiến hạm của chúng ta, giống chúng ta. Dáng vẻ giống nhau. Chỉ là những người trên đó đều là người phương Tây đóng vai, hơn nữa không có bím tóc. Cái gì mà giống nhau, chúng ta là người một nhà, người không nghe nói sao, quỷ Tây Dương ở Los Angeles ức hiếp chúng ta. Quan phủ Đại Thanh không quan tâm đến sự sống chết của bách tính, vẫn là Đại Minh chúng ta lợi hại, trực tiếp phái hạm đội đến, nổ Los Angeles thành bình địa dù là ở Đàn Hương Sơn, dù là những di dân đang làm công trong các đồn điền, họ cũng đã nghe về sự kiện Los Angeles. Thậm chí cũng chính vì vậy, trong đám người có không ít người đang nghĩ đến việc cắt bỏ bím tóc. Dù sao, bím tóc là đồ của Đại Thanh, mà họ vẫn là làm thần dân Đại Minh có lợi hơn, ít nhất người phương Tây không dám khi dễ. Khi bước lên chiến hạm, Tôn Mi thỉnh thoảng đánh giá chiếc đại quân hạm này, mặc dù anh không biết nói tiếng phổ thông, nhưng chỉ cần nhìn những thủy binh đó, điều anh cảm nhận được là một loại an tâm chưa từng có, loại an tâm này đến từ đâu? Chính là cảm giác an toàn mà mấy chiếc chiến hạm này mang lại. Đứng trên chiến hạm, nhìn những khẩu pháo thô to, anh bỗng nhiên cười ngây ngô, không chỉ riêng anh, thậm chí còn có người đi đến đuôi pháo, có chút kích động vỗ vỗ vào hàm pháo, sau đó nói. Có nó, thì không cần lo lắng bị quỷ Tây Dương tức giận nữa. Đúng vậy, có nó cũng không cần phải bị khinh bỉ nữa. Đối với họ, những người đang ở nơi đất khách quê người, trước kia đã chịu quá nhiều uất ức, nhưng bây giờ cuối cùng không cần phải nuốt giận vào bụng như trước nữa. Không sai, bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Chẳng phải sao, đám người Mỹ ở Đàn Hương Sơn, từng người đều vênh váo tự đắc, hơn người một bậc, nói cho cùng không phải vì người ta có chiến hạm Mỹ đến đây hay sao, sau này nơi này cũng có chiến hạm của ta. Đúng, không chỉ có chiến hạm của chúng ta, hơn nữa chiến hạm của chúng ta còn pháo kích vào địa bàn của người Mỹ. Nhắc đến chuyện này, mọi người không khỏi lộ ra vẻ mặt hớn hở. Đương nhiên, nói một ngàn nói một vạn, suy cho cùng vẫn là từ nay về sau, họ không cần sợ người phương Tây nữa. Tại thời điểm nhóm Hoa Kiều bàn tán xôn xao, trên bến cảng, vài vị kiều dân Mỹ mặc tây trang lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm ba chiếc quân hạm. Chính là bọn chúng đã phá hủy Los Angeles. Giờ đây, chúng đến Hawaii, chúng muốn làm gì? Các tiên sinh, các ngươi thấy không? Đứng trên bờ biển, Sắc Tư bỗng nhiên nhìn chằm chằm những quân hạm kia mà nói, nếu như nước Mỹ không có hạm đội của mình, như vậy, cuối cùng chúng ta tất nhiên sẽ mất đi mảnh đất này. Là người sáng lập của câu lạc bộ sáp nhập, thôn tính, Sắc Tư vẫn luôn khao khát đưa mảnh đất này sáp nhập vào nước Mỹ, nhưng hiện tại, Đại Minh quật khởi mạnh mẽ, lại khiến hắn cảm nhận được nguy cơ chưa từng có trước đây. Mặc dù nước Anh, nước Pháp vẫn luôn có ý đồ nhúng tay vào Hawaii, nhưng mà, số lượng di dân của bọn chúng ở nơi này lại vô cùng có hạn. Thật là người Trung Quốc lại không giống, hiện tại Hawaii đã có gần vạn công nhân người Hoa sinh sống ở đây, trước kia bọn họ chỉ là công nhân người Hoa, chỉ là khổ lực, nhưng bây giờ phía sau những công nhân người Hoa này lại có một cái đế quốc cường đại. Đế quốc này sẽ dễ dàng tha thứ nước Mỹ chiếm đoạt Hawaii sao? Đáp án đã rõ ràng, Đại Minh hạm đội sở dĩ đến nơi đây, chính là vì cùng bọn chúng tranh giành mảnh đất này. Đối với điều này, những chủ vườn người Mỹ ở Hawaii tự nhiên ý thức được nguy cơ. Chúng ta nhất định phải về nước đi thuyết phục quốc hội mở rộng hải quân, nếu như hải quân của chúng ta không thể ở đây ngăn cản dã tâm của bọn chúng, rất nhanh chúng ta sẽ mất đi tất cả. Nhiều khi, khứu giác của thương nhân thậm chí còn nhạy bén hơn cả chính khách. Trong mấy ngày kế tiếp, thân là đặc sứ của Đại Minh Đế quốc, Trương Văn Lý không chỉ đại diện cho đế quốc cùng quốc vương Hawaii ký kết điều ước hữu hảo thông thương và điều ước di dân, hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh tôn trọng lãnh thổ và chủ quyền hoàn chỉnh của vương quốc Hawaii. Thế nào là tôn trọng? Kỳ thật chính là nói cho những người khác. Chúng ta không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào khác. Đương nhiên, vào thời điểm thích hợp, Đại Minh Đế quốc vẫn sẽ tìm một vài cái cớ, dùng phương thức của mình để tôn trọng chủ quyền hoàn chỉnh của vương quốc Hawaii. Tỷ như nói cái gì tuyển cử rồi, cái gì bỏ phiếu rồi. Đến cuối cùng Đại Minh Đế quốc khẳng định sẽ tôn trọng quyết định của bọn họ. Đem mảnh đất này sáp nhập vào Đại Minh. Một phi nờ bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Tin tức hạm đội Đại Minh đến thăm Hawaii truyền đến nước Mỹ, đương nhiên khiến không ít chính khách Mỹ bất mãn. Dù sao, dạ tâm của Mỹ với Hawaii ai cũng biết. Trong giới chính trị Washington, mối đe dọa từ Đại Minh Đế quốc như lửa xém lông mày. Cũng vì lẽ đó, vào cuối năm 1871, dưới khẩu hiệu ghi nhớ Los Angeles, Quốc hội Mỹ gần như thông qua toàn bộ dự luật hải quân. Theo đó, hải quân Mỹ sẽ đóng 12 tàu chiến bọc thép trong vòng 5 năm. An ninh quốc gia, kinh tế và vinh dự đều cần chúng ta chấn hưng hải quân. Tổng thống Michael phát biểu bài diễn văn đầy nhiệt huyết tại Quốc hội, từ đó Mỹ từ bỏ quan điểm trước đây từng có lúc, nhiều quan chức Mỹ cho rằng Mỹ không cần lục hải quân hùng mạnh, bởi vì Mỹ không có ý định cạnh tranh với các cường quốc châu Âu, quốc gia không cần một lục hải quân mạnh để khiêu chiến với họ. Nhưng thế giới này vốn dĩ là vậy. Hoặc là nhận lời khiêu chiến, hoặc là bị người khác khiêu chiến. Nói cách khác là hoặc là tát vào mặt người khác, hoặc là bị người khác tát vào mặt. Về phần tương lai Mỹ sẽ tát vào mặt ai hay bị ai tát vào mặt thì tạm thời chưa rõ. Nhưng có thể khẳng định một điều, khi Mỹ đang hừng hực khí thế muốn chỉnh đốn quân bị, Đại Minh Đế quốc đã dũng cảm nhận lời khiêu chiến. Ngày 30 tháng 11, lúc 15 giờ, Chu Đế đến xưởng đóng tàu Nam Hoa. Trải qua 10 năm phát triển, nơi này đã sớm trở thành xưởng đóng tàu lớn nhất toàn Tây bán cầu. Đại Minh có tổng cộng 3 xưởng đóng tàu: xưởng đóng tàu Nam Hoa, xưởng đóng tàu gần biển và xưởng đóng tàu Ứng Thiên đang được xây dựng thêm. Nhưng trong 3 xưởng này, hiện tại chỉ có Nam Hoa có khả năng đóng các hạm lớn. Mặc dù trời hơi tối, nhưng trong ụ tàu của xưởng đóng tàu Nam Hoa, hơn ngàn công nhân chen chúc như kiến, tiếng súng đinh tán khí động vang lên, tựa như một bản hòa âm vui vẻ trong đêm tối, những chiếc đinh tán đỏ rực bay lên rồi rơi xuống, công nhân dùng kìm sắt kéo ra, công nhân trên đài nhận lấy, rồi nhét đinh tán vào lỗ khoang, sau đó theo tiếng súng đinh tán khí động, tia lửa bắn tung tóe. Từng chiếc đèn điện chiếu sáng ụ tàu tối tăm, giúp công nhân có thể làm việc xuyên đêm. Sự ra đời của đèn điện thực ra là phúc báo đến, nhân loại xua tan bóng tối, đồng thời cũng khiến việc làm đêm trở nên khả thi. Cũng vì vậy, dưới sự nỗ lực của hàng ngàn công nhân, chiếc hạm này đã được đóng hơn 2 năm, sắp sửa hạ thủy. Bệ hạ, từ năm ngoái, để đẩy nhanh việc đóng chiến đấu hạm số 1, chúng thần đã bắt đầu tăng ca đêm, hiện tại chiến đấu hạm số 1 đã hoàn thành 85% khối lượng công trình, dự kiến có thể hạ thủy vào cuối tháng 12 năm nay, sớm nhất có thể giao cho hải quân vào tháng 4 năm sau. Là nhà thiết kế của chiến đấu hạm số 1, khi nhìn vào chiếc hạm này, trên mặt Lỗ An Đạt lộ rõ vẻ kiêu ngạo khó che giấu. Năm sau, thời điểm này vừa vặn Chu Đế gật đầu, sau đó nói: tính toán thế nào? Có thể thay pháo 280 ly được không? Theo thiết kế trước đó, pháo chính của chiến đấu hạm số 1 là 254 ly, nhưng sau khi hữu nghị cấp trở về Đại Minh, để tăng cường chiến lực, nhà chế tạo vũ khí đã thiết kế pháo 280 ly, kết quả là hải quân cũng hơi nâng cao yêu cầu với chiến đấu hạm số 1. Hoàn toàn không vấn đề, thần đã tính toán, nó không chỉ có thể thay pháo 280 ly, mà còn có thể cải tiến pháo 305 ly. Chỉ là hiện tại chúng ta vẫn chưa có kinh nghiệm đóng loại pháo có đường kính lớn này, nhưng thần nghĩ, chỉ cần nhà chế tạo vũ khí muốn, họ chắc chắn có thể tạo ra pháo 305 ly, dù sao, về mặt kỹ thuật mà nói, nó cũng không phức tạp hơn 280 ly là bao. Kỳ thực, kỹ thuật pháo binh thời đại này, căn bản chưa thể gọi là tiên tiến, chỉ là rèn thép tròn, khoan, rồi dùng vài lớp ống lồng vào nhau mà thôi. Loại pháo này, đừng nói Nam Hoa, vài năm nữa Đại Thanh cũng có thể làm ra, chỉ cần có thiết bị là được. Pháo có đường kính lớn có thể trao đổi với nhà chế tạo vũ khí, chỉ cần về mặt kỹ thuật không có vấn đề, hơn nữa có thể lên hạm thì cứ dùng, hải chiến đi. Về bản chất là cự hạm đại pháo, đã người Mỹ khiêu chiến chúng ta, vậy thì chúng ta phải nhận lời khiêu chiến của họ. Giọng nói của Chu Đế tràn đầy tự tin. Bệ hạ, chúng ta nhất định phải Mỹ quốc tiến hành một trận đua vũ trang trên biển. Không phải Mỹ quốc, mà là phát triển tất yếu. Gật đầu, Chu Đế nói. Quốc thổ của chúng ta phân bố ở Nam Bắc Đại Lục, để thu hút dân số lại cần nhập cư số lượng lớn, lợi ích trên biển đối với chúng ta mà nói, không chỉ liên quan đến sự toàn vẹn của quốc thổ, càng liên quan đến mạch máu của quốc gia, cho nên việc xây dựng hải quân là cấp bách, chỉ riêng hiện tại, chỉ có hai chiếc hữu nghị cấp là không thể chống đỡ chiến lược biển của chúng ta, thậm chí là chiến đấu hạm số 1 chỉ vào chiếc chiến hạm lớn trong ụ tàu, Chu Đế nói. Cho dù đóng thêm 4 chiếc hạm 7.000 tấn, cũng không thể đáp ứng nhu cầu an toàn trên biển của chúng ta, cho nên quay đầu nhìn Lỗ An Đạt, vị kỹ sư đóng tàu hải quân đời thứ nhất của Đại Minh, Chu Đế vừa cười vừa nói. Có thể cân nhắc thiết kế những hạm lớn hơn, tân tiến hơn, coi như là đáp trả sự mở rộng của hải quân Mỹ, dù sao, đến mà không có đi thì không lịch sự, chúng ta cũng không thể để người khác xem thường. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hạm lớn hơn tương lai của biển cả, ít nhất là 30 đến 40 năm tới, là thuộc về hạm lớn cự pháo, lực lượng hải quân nằm ở số lượng chiến đấu hạm, trọng tải của nó ít nhất từ vạn tấn trở lên. Trang bị giáp 350 ly trở lên, ít nhất có 4, thậm chí 6 khẩu pháo 300 ly trở lên, trọng tải khoảng 10.000 đến 15.000 tấn khi hình dung về chiến hạm tương lai, trong đầu Chu Đế hiện lên đương nhiên là thiết kế trước không sợ hạm, trong thời đại này chế tạo không sợ hạm đương nhiên là không thể, về mặt kỹ thuật không thực tế, dù sao, hiện tại ngay cả kỹ thuật pháo lui cũng chưa hoàn thiện, chỉ đang trong giai đoạn phát triển mà thôi. Dựa vào loại cơ cấu giảm xóc kiểu điện giật ép, không thể đáp ứng nhu cầu về pháo có đường kính lớn 300 ly, còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng trước mắt, Chu Đế cũng không ngại người Mỹ tiến hành một trận đua vũ trang trên biển. Dù sao, trên đại lục châu Mỹ, chỉ có một vị vương giả. Và vị vương giả này nhất định sẽ dẫm lên thi cốt của một vị vương giả khác để lên ngôi, để trở thành người chiến thắng, tiến hành cuộc đua toàn diện, đương nhiên là không thể tránh khỏi. 10.000 tấn. Mắt Lỗ An Đạt mở to kinh ngạc, hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt cũng trở nên có chút gấp gáp, cuộc đua vũ trang sẽ tiến hành đến mức nào, hắn không biết, nhưng có thể khẳng định là mùa xuân của hắn đã đến. Mùa xuân của kỹ sư đóng tàu hải quân đã đến. Một cuộc đua tài giữa hải quân Đại Minh và nước Mỹ cứ thế lặng lẽ bắt đầu. Dù là người chủ mưu Chu Hưng trước biển cũng không biết cuộc đua này sẽ kéo dài bao lâu, cần đầu tư bao nhiêu tài nguyên, nhưng có một điều chắc chắn rằng, kinh nghiệm từ hậu thế mách bảo Chu Hưng trước biển. Đại Minh có thể kiên trì trong cuộc đua này, đồng thời giành chiến thắng cuối cùng. Nhìn bề ngoài, đóng tàu chiến có vẻ lỗ vốn, nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải vậy. Thông qua đóng tàu chiến không chỉ có thể nâng cao kỹ thuật đóng tàu, mà luyện kim, chế tạo máy móc cũng sẽ được cải thiện tương ứng. Tại ven hồ trong trang viên hoàng gia Nam Giao, Chu Hưng hoàng đế đang cùng Tả thừa tướng dạo bước bên hồ. Hai người vừa đi vừa bàn về việc mở rộng quân bị hải quân. Họ nói chuyện rất nhiều về quyết đoán của bệ hạ, Tả Tông Đường đương nhiên sẽ không nghi ngờ, hơn nữa việc nước Mỹ khiêu chiến cũng là điều Đại Minh phải đối mặt. Tả tướng, khanh có biết vì sao trẫm lại cho rằng nước Mỹ sẽ là đối thủ quan trọng nhất của Đại Minh đế quốc không? Nói về việc mở rộng quân bị trên biển, Chu Hưng hoàng đế tự nhiên bàn với Tả Tông Đường về vấn đề ngoại giao. Mặc dù Chu hoàng đế đứng trên đỉnh đầu của những người khổng lồ, có cảm giác tiên tri về tương lai, nhưng hiện tại lịch sử dưới sự thúc đẩy của hắn đã biến thành một mớ hỗn độn, cảm giác tiên tri về lịch sử đang dần suy yếu. Cho nên, trong nhiều trường hợp, hắn sẽ cùng Tả Tông Đường, Vương Hữu Linh, Tiền Đức Công và những người khác thảo luận, lắng nghe ý kiến của họ, sau đó mới áp dụng. Đương nhiên, đôi khi hắn thích chơi trò tập kích bất ngờ, ép buộc nội các phải chấp nhận ý kiến của mình. Nhưng chuyện này ngày càng ít, bởi vì trước khi Tả Tông Đường và những người khác đến Nam Hoa, nơi này đã được Chu Hưng hoàng đế vận hành, tạo thành một hệ thống vô cùng hiện đại. Tại Đại Minh hiện tại, bất luận là khoa cử hay nho gia cơ hồ đều không có ảnh hưởng gì, bởi vì 10 năm trước, Chu Hưng hoàng đế đã thành lập trường tiểu học hiện đại, biên soạn sách giáo khoa kiểu mới. Từ ngữ văn ghép vần Latin đến toán học với chữ số Ả Rập. Đợi đến khi Tả Tông Đường và những người khác đến, cho dù là nho gia thời đại cũng phải học lại từ đầu, còn về câu nói đạo đức văn chương Trung Quốc ta đứng đầu thiên hạ, ở đây căn bản không có ai nhắc đến. Không phải là không có người nói, mà là bởi vì cho dù là kẻ cứng đầu đến mấy, cũng biết đạo đức văn chương trong thời buổi hổ lang này chẳng có tác dụng gì. Mà tại Nam Hoa ban đầu, đa số di dân đều là những người được cứu vớt từ loạn lạc. Trong số những người sống sót có hay không Nho Gia thời đại, Chu Hưng trước biển không rõ, nhưng có thể khẳng định họ chỉ quan tâm đến việc sống sót. Còn về tổ tông chương pháp gì đó thì không tồn tại. Cho nên, dần dà, đợi đến khi Tả Tông Đường và những người khác đến Nam Hoa, cũng đã là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Còn về phần Tả Tông Đường, đối mặt với sự va chạm của văn minh hiện đại, cũng quên luôn đạo đức văn chương. Đạo đức văn chương tuy tốt, nhưng cũng chỉ là để tiêu khiển, muốn nước giàu binh mạnh, vẫn phải dựa vào học vấn Tây Dương Nga, cho nên, việc trùng kiến Đại Minh ở hải ngoại, tự nhiên cũng bớt đi rất nhiều trói buộc của truyền thống Hoa Hạ. Nhưng về ngoại giao, Tả Tông Đường hiểu rất rõ về các quốc gia Âu Mỹ thời đại này, Chu Hưng Hoàng để nói tới nói lui đều là những gì ông xem trong sách lịch sử. Còn Tả Tông Đường thì đã từng đến châu Âu khảo sát gần 2 năm, bàn về sự hiểu biết về nước ngoài, ông tuyệt đối không thua kém Chu Hưng Hoàng đế. Nước Anh, bệ hạ, thần cho rằng, so với nước Mỹ, nước Anh mới là mối đe dọa lớn nhất của Đại Minh. Tả Tông Đường vẫn giữ vững quan điểm của mình, hiện tại có thể sánh vai với Đại Minh cường quốc, đơn giản chỉ có nước Anh và Pháp, còn về Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, hai nước này đã sớm là miệng bà lão. Không còn răng. Nước Pháp là đồng minh của Đại Minh, tạm thời có thể loại trừ. Huống chi, theo lời giải thích của bệ hạ, tương lai Đại Minh thực sự sẽ cùng nước Pháp xâu xé nước Anh. Anh rơi mà sinh vạn vật. Đại Anh sụp đổ, thiên hạ no đủ, đạo lý này Tả Tông Đường há có thể không hiểu rõ. Nhưng hiểu rõ là hiểu rõ, hiện thực vẫn là hiện thực. Hiện thực chính là, trước mắt mà nói, đế quốc Anh vẫn là cường quốc mạnh nhất thế giới. Đương nhiên cũng là mối đe dọa của Đại Minh. Tả tướng, trẫm hỏi là đối thủ, chứ không phải là mối đe dọa. Chu Hưng trước biển cười lắc đầu. Đối thủ có thể là Đại Minh chủ động xuất kích, còn mối đe dọa thì Đại Minh cần phải ở thế phòng ngự. Đối thủ nước Mỹ. Trong lúc Tả Tông Đường trầm ngâm, Chu Hưng trước biển nói. Nước Mỹ mới là đối thủ lớn nhất của Đại Minh, năm đó thừa cơ lúc bọn họ nội loạn mà chia cắt, nhưng cho dù như vậy cũng không thể ngăn cản bọn họ cuộc khởi. Nói thật, trẫm cũng rất lo lắng a. Theo một số quan điểm từ hậu thế, cuộc nội chiến Nam Bắc được coi là cuộc chiến cuộc khởi của nước Mỹ, nào là quyền lực các bang suy yếu, nào là quyền lực liên bang tăng lên, tóm lại một câu, không có nội chiến Nam Bắc thì không có sự trỗi dậy của nước Mỹ. Coi như dẹp đi a, quyền lực liên bang có thể quyết định sự công nghiệp hóa của nước Mỹ sao? Cứ coi nước Mỹ là Nga đi, muốn cần quốc gia chế định kế hoạch 5 năm. Nội chiến Nam Bắc là vì phương Bắc cần bông của phương Nam, chẳng lẽ thống nhất xong, phương Bắc cầm bông của phương Nam thì không cần dùng tiền mua sao? Trực tiếp đi cướp đi. Còn về xuất khẩu, sau khi nội chiến Nam Bắc kết thúc, thuế quan xuất khẩu bông của nước Mỹ lại giảm xuống, chứ không phải tăng lên. Huống chi, sau khi nội chiến Mỹ kết thúc, ngành công nghiệp bông vải toàn thế giới bước vào thời kỳ suy thoái kéo dài hàng chục năm, ngay cả ngành trồng bông Nam Hoa cũng chịu ảnh hưởng. Còn về dệt may, từ trước đến nay không phải là ngành sản xuất quan trọng của phương Bắc, trên thực tế, con đường phát triển của nước Mỹ căn bản không liên quan gì đến ngành dệt may. Mặc dù ở thế giới này, nước Mỹ bị chia thành hai quốc gia Nam Bắc, nhưng sau khi nội chiến kết thúc, sự trỗi dậy của phương Bắc vẫn không thể ngăn cản, khu công nghiệp Ngũ Đại Hồ phát triển nhanh chóng, đường sắt vẫn được coi là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển kỹ nghệ của nước Mỹ, thị trường chứng khoán quốc tế cung cấp nguồn tài chính dồi dào cho sự phát triển của nước Mỹ. Nước Mỹ vẫn đang trên con đường trỗi dậy. Đây mới là lý do Chu Hưng trước biển coi nước Mỹ là đối thủ chính. Nước Mỹ Tả Tông Đường lắc đầu, dùng giọng điệu có chút khẳng định nói. Bệ hạ, nước Mỹ mặc dù có tiềm năng phát triển, hơn nữa còn có xung đột lợi ích với quốc gia ta, nhưng trong 20 năm tới nước Mỹ vẫn chưa thể coi là đối thủ. Hơn nữa bọn họ và nước Anh luôn có mâu thuẫn. Thời đại này Anh, Mỹ không phải là đồng minh đáng tin cậy, trên thực tế, mâu thuẫn giữa hai nước rất lớn. Nước Mỹ đang nhòm ngó lãnh thổ Canada, đây là chuyện ai cũng biết. Hơn nữa, nước Mỹ đã sớm đưa ra học thuyết Monroe vào năm 1823, phản đối các cường quốc châu Âu can thiệp vào các vấn đề của châu Mỹ, rõ ràng muốn đối đầu với đế quốc Anh. Đương nhiên, loại đối nghịch này cũng chỉ là trên miệng, học thuyết Monroe hô hào nửa thế kỷ, có tác dụng gì, nói trắng ra là nói suông. Nhưng đây cũng là điểm khác biệt giữa hai nước. Vấn đề giữa nước Mỹ và nước Anh không ít, nhưng hiện tại, đối với hai nước mà nói, mối đe dọa lớn nhất là chúng ta, cho nên, bọn họ mới có thể liên kết với nhau, nhưng đó cũng không phải là chủ yếu. Chu Hưng trước biển nhìn mặt hồ, sau đó nói một cách nghiêm túc. Tả tướng, đối với sự mạnh yếu của một quốc gia, chúng ta không thể chỉ nhìn vào hiện tại mà không nhìn đến tương lai. Hiện tại nước Mỹ chỉ có thể miễn cưỡng chen chân vào sân khấu thế giới, tình hình cũng không khác chúng ta là bao. Nhưng nếu bàn về tiềm năng tương lai, nước Mỹ thậm chí có thể vượt qua Đại Minh chúng ta. Tiềm năng của nước Mỹ muốn vượt qua chúng ta. Tả Tông Đường đầy mặt nghi hoặc. Đối với sự nghi ngờ của ông, Chu Hưng trước biển không hề cảm thấy kỳ lạ, dù sao, cho dù là người Anh cũng nhìn lầm, ai có thể nghĩ tới, chỉ cần 20 năm nữa, kinh tế nước Mỹ sẽ phát triển thành đệ nhất thế giới. Sau khi kinh tế và công nghiệp trỗi dậy, chính là sự trỗi dậy toàn diện của nước Mỹ, đợi đến khi người Mỹ phát huy sức mạnh của họ, cả thế giới sẽ phải chấn động vì điều đó. Mặc dù lãnh thổ của chúng ta có diện tích tương đương, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với nước Mỹ. Hơn nữa, đồng bằng Nam Hoa phì nhiêu có thể khai thác lại không thể so với sự thiếu thốn của nước Mỹ. Tiềm lực nông nghiệp của chúng ta vượt xa nước Mỹ, nhưng xét về tài nguyên, chúng ta còn kém xa. Nước Mỹ khẳng định không phải là thiên tuyển chi quốc. Nhưng nước Mỹ tuyệt đối là quốc gia có tài nguyên thiên nhiên phong phú nhất thế giới, chỉ riêng điểm này thôi, nước Mỹ đã là thiên tuyển chi tử rồi. Về tiềm lực phát triển kỹ nghệ, tiềm lực công nghiệp của nước Mỹ vượt xa chúng ta. Về tài nguyên, chúng ta không có mỏ sắt lớn, cũng không có mỏ than lớn, nhưng nước Mỹ thì sao? Hai thứ này của họ lại không hề thiếu. Đâu chỉ không thiếu, quả thực là được trời ưu ái, Ngũ Đại Hồ khu không chỉ có mỏ than và quặng sắt chất lượng cao, mà còn có đường thủy vận chuyển tiện lợi, cung cấp chi phí vận chuyển rẻ mạt. Trong cái thời đại than đá và sắt là quốc lực này, điều kiện tự nhiên của nước Mỹ Đại Minh thật sự kém xa, hơn nữa, họ là quốc gia da trắng, lại gần châu Âu. Họ là lựa chọn hàng đầu của nguồn vốn châu Âu, cũng là lựa chọn hàng đầu để thu hút nhân tài nước ngoài. Trong mấy chục năm qua, hàng năm đều có vô số vốn và nhân tài đến nước Mỹ, dân số nước Mỹ cũng vì thế mà tăng trưởng nhanh chóng, hiện tại đã gần 40 triệu. So với họ, chúng ta chỉ có hơn 6 triệu người. 30 năm nữa, dân số của họ rất có thể sẽ vượt qua 100 triệu. Mặc dù Hoa Hạ chúng ta đông dân hơn nhiều, nhưng chúng ta không mang họ đến đây, thì số dân này không thuộc về chúng ta. Đây chính là vấn đề lớn nhất của Đại Minh. Là một quốc gia mới, Đại Minh tuy không có những ràng buộc lịch sử như Hoa Hạ bản thổ, nhưng tình trạng thiếu hụt dân số nghiêm trọng đã hạn chế sự phát triển của Đại Minh, thậm chí là tương lai Đại Minh có thể chen chân vào hàng ngũ cường quốc hay không, yếu tố quan trọng nhất chính là dân số. Không đủ dân số thì không thể phát triển một hệ thống công nghiệp hoàn chỉnh. Không đủ dân số thì không thể phát triển công nghiệp hùng mạnh, dù sao công nghiệp cần dựa vào số lượng dân số để chống đỡ. Trong hệ thống công nghiệp hiện đại, một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh ít nhất phải liên quan đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người lao động. Ngay cả một cây bút chì nhỏ, việc sản xuất trục bút bằng than chì cần thợ mỏ đi khai thác, vật liệu gỗ cần chặt cây, nguyên liệu cần gia công sâu hơn, cần vận chuyển, cần hàng ngàn hàng vạn người tham gia sản xuất. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi nhắc đến dân số, Chu Tiền Biển không khỏi có chút hâm mộ Hoa Hạ, đây là mấy trăm triệu người A, dù những người này chưa được học hành, không có văn hóa, nhưng cũng là tiền lãi của dân số A, không đủ dân số, mọi thứ đều là nói nhảm. Muốn công nghiệp phát triển tốt đẹp, ít nhất cần 7-8 ngàn vạn người, hiện tại mà nói, dân số vẫn đang hạn chế sự phát triển của chúng ta, ngay cả việc chúng ta xây dựng ngành đóng tàu, bao gồm cả việc chế tạo máy chủ và gia công linh kiện, tổng số người lao động đã lên đến 20 vạn người. Việc này đã chiếm hết quặng, luyện kim, đóng thuyền, gia công máy móc, không còn dân số dư thừa để làm những ngành khác. Ngược lại, quy mô dân số của một quốc gia cũng quyết định giới hạn cao nhất của hệ thống công nghiệp, bởi vì nếu người không đủ, thì mọi thứ đều không tốt. Người không phải là vấn đề, bệ hạ, vấn đề lớn nhất của Hoa Hạ vẫn là người nhiều đất ít, người chính là gánh nặng, Hoa Hạ không thiếu gì, chỉ thiếu ăn no bụng nhiều người. Tả Tông Đường trực tiếp nói, chúng ta chỉ có thể mang họ đến Đại Minh thôi, dân số, đối với Hoa Hạ mà nói là gánh nặng, đối với chúng ta mà nói dân số là tài nguyên, nước Mỹ có thể tiếp nhận hàng triệu di dân chúng ta cũng có thể làm được. Hoa Hạ không thiếu gì, chỉ thiếu người, hơn nữa đều là bách tính bụng đói kêu la. Chỉ cần có cơ hội, họ nhất định sẽ bằng lòng đến Đại Minh. Đúng vậy, đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến chúng ta có thể cạnh tranh với Mỹ quốc. Nước Mỹ là điểm đến hàng đầu của nguồn nhân lực và tài nguyên di dân châu Âu, còn Đại Minh thì sao? Chính là điểm đến hàng đầu của nguồn nhân lực và tài nguyên Hoa Hạ. Cuối cùng, cuộc thi giữa chúng ta và nước Mỹ, thực chất là cuộc thi về công nghiệp, là cuộc thi về dân số. Nhìn về phương xa, Chu Tiền Biển gật đầu. Chúng ta và nước Mỹ đều là lập quốc ở lục địa mới, không giống như ở quê hương của mình, vì năm tháng lập quốc quá lâu, đủ loại lịch sử bao phủ nặng nề, các loại quan hệ rắc rối khó gỡ, nếu không dọn dẹp sạch sẽ, sẽ có rất nhiều cản trở, muốn giải quyết dứt khoát, lại không quá thực tế, cho nên chúng ta đều là mới nổi, không có những quan hệ phức tạp rắc rối đó, có thể buông tay mà làm. Nói cách khác, hiện tại Đại Minh và Mỹ quốc cực kỳ tương tự. Cũng chính vì tương tự, nên Chu Hoàng đế mới cảnh giác với nước Mỹ. Không phải vì lịch sử, mà là vì hiện thực, trên thế giới này chỉ có thể tồn tại một thiên tuyển chi quốc, Đại Minh muốn thay thế vị trí của nước Mỹ, nhất định phải dẫm lên thi thể của nước Mỹ. Khi nước Mỹ vẫn còn là một mầm non nhỏ, trực tiếp bóp chết hắn từ trong trứng nước. Tả Tông Đường thâm ý nói. Thần nghe nói Lý Hợp Phì xử lý công việc ngoại giao, không chỉ trong triều có người chỉ trích, ở địa phương cũng có rất nhiều ràng buộc, so sánh với, Đại Minh chúng ta là quốc thái dân an, đều có thể buông tay mà làm. Thực ra cũng không hẳn vậy, ở Đại Minh vẫn còn hơn 2 triệu di dân Âu Duệ và đời sau của họ. Những người này không chỉ là mối họa ngầm của Đại Minh, mà còn là đương nhiên, họ được coi là những kẻ bị chinh phục, thì có phần của họ để nói chuyện sao? Đúng vậy, dù có một chút tai họa ngầm, cũng chỉ là bệnh ngoài da mà thôi. Gật đầu đồng ý, Chu Hoàng đế ngữ khí có phần xúc động. Nước Mỹ còn có một ưu thế rất lớn, đó là xung quanh không có cường quốc trên lục địa. Không giống như chúng ta giáp giới với Brazil, chúng ta không chỉ phải đối đầu với Mỹ quốc, mà còn phải đối đầu với Brazil, lại thêm các quốc gia ở phía Tây Nam Mỹ có ác ý với chúng ta. Cho nên, tổng hợp các yếu tố, tương lai nước Mỹ chắc chắn sẽ trở thành cường quốc công nghiệp số một thế giới. Mà hiện nay, thế giới mạnh yếu, cuối cùng vẫn là ở công nghiệp chi lực bệ hạ. Hiện tại trên thế giới, công nghiệp mạnh nhất là nước Anh, tiếp theo là nước Pháp. Tả Tông Đường có chút tự phụ nói. Nhưng nhiều nhất là 10 năm nữa, chúng ta sẽ vượt qua nước Pháp. Nước Anh, nước Pháp, hắn đã đích thân đi tham quan khảo sát, người ta mạnh thật. Về phần Đại Minh những năm gần đây tiến bộ rõ như ban ngày. Anh Pháp bản thổ nhỏ hẹp, nhân lực tài nguyên và tài nguyên công nghiệp có hạn, tiềm năng kém xa nước Mỹ, thậm chí còn kém hơn cả liên bang Bắc Đức và Nga. Hơn nữa, các cường quốc châu Âu ở gần nhau, cản trở lẫn nhau quá nhiều, lại mâu thuẫn quá nhiều lại đề phòng lẫn nhau, chỉ cần có chút ngoài ý muốn là một trận đại chiến châu Âu. Môi trường xung quanh ở đó không giống như nước Mỹ có thể an tâm phát triển, thậm chí có thể không cần lo lắng về chiến tranh. Nam Bắc có hai nỗi sợ, Đông Tây có hai bức tường, loại môi trường tự nhiên này cũng chỉ có Đại Minh hiện tại có thể cùng Mỹ quốc so sánh, nhưng rốt cuộc ai mới là thiên tuyển chi quốc có thể khẳng định, nước Mỹ nhất định phải bị bóp chết từ trong trứng nước. Nước Mỹ quả thật có hoàn cảnh bên ngoài tốt đến mức khiến người ta phải ước ao ghen tị. Ngay cả Đại Minh, một quốc gia mới nổi lên từ lục địa, cũng phải ngã mũ chào thua. Người ta có thể tốt đến mức không cần duy trì quân đội, mà tập trung toàn lực phát triển kinh tế. Điểm này, Đại Minh dù thế nào cũng không thể sánh bằng. Dù sao, sống trong thời thế hổ lang này, người Hoa muốn quật khởi thì không thể không có quân lực hùng mạnh. Chu đế bệ hạ hiểu rõ lẽ thường lịch sử này. Đây cũng là lý do vì sao trong 10 năm qua, hắn dốc sức phát triển quân lực, bởi vì bài học rút ra từ lần trước quá mức sâu sắc. Thậm chí, hiện tại Đại Minh có thể sống sót, đều nhờ vào thực lực. Nhưng so sánh với nước Mỹ, tình hình lại khác hẳn, bọn họ căn bản không có bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài. Chính vì vậy, nước Mỹ mới trở thành điểm đến hàng đầu của nguồn vốn châu Âu. Không có nguy cơ chiến tranh. Đứng bên hồ, nhìn mặt hồ mênh mông, Chu đế lạnh nhạt nói. Tả tướng, trẫm nhìn xa trông rộng, không chỉ là hiện tại, mà là tương lai. Quốc không có mưu đồ 10 năm, thì vẫn nước suy vong nước Anh, nước Pháp dù nắm giữ thuộc địa rộng lớn, nhưng trong đế quốc thực dân bao la, bọn chúng chỉ dựa vào mấy chục triệu người để cai trị hàng tỷ dị tộc, những người này không thể nào đồng tâm đồng đức với bọn chúng. Tương lai thế giới chắc chắn là cuộc tranh bá của Đại Minh và Mỹ quốc. Cho nên, trong lúc trẫm còn tại vị, nhất định phải ngăn chặn tiềm lực phát triển của nước Mỹ. Chỉ có như vậy, tương lai thế giới mới là thế giới của đế quốc Đại Minh chúng ta. Giọng điệu của Chu đế rất bình tĩnh, nhưng lời nói lại vô cùng bá đạo. Đây là hướng tới việc xưng bá thế giới. Không sai. Chính là xưng bá thế giới. Trong lòng Tả Tông Đường không khỏi giật mình. Sau khi kinh ngạc, hắn cảm thấy mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên. Vì sao bệ hạ những năm gần đây lại bố cục ở Thái Bình Dương, ở Bắc Mỹ, ở Châu Phi, thoạt nhìn như vung tay quá tráng, thậm chí vượt quá khả năng của Đại Minh? Nhưng đây chính là mưu đồ lâu dài của Đại Minh. Đây đâu chỉ là mưu đồ 10 năm của quốc gia. Quả thực là mưu đồ trăm năm. Cái tâm cơ này, từ xưa đến nay, lại có vị hiền chủ thánh quân nào có được. Mưu đồ trăm năm vận nước. Nhìn dáng vẻ tự tin 10 phần của bệ hạ, Tả Tông Đường không khỏi có chút mơ hồ. Tính toán cho dù tốt, cũng có lúc xảy ra biến cố chứ. Lấy nước Mỹ mà nói, hiện tại người ta chẳng phải đã bắt đầu chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị chiến đấu, cùng Đại Minh tiến hành đua tranh quân bị hay sao? Không đúng. Đột nhiên, Tả Tông Đường như bừng tỉnh ngộ ra, nói. Bệ hạ muốn dùng đua tranh quân bị để kéo sụp đổ nước Mỹ. Dùng đua tranh quân bị để kéo sụp đổ nước Mỹ. Dường như trong khoảnh khắc này, Tả Tông Đường đã hiểu rõ ý nghĩ của bệ hạ, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một nghi vấn. Bệ hạ không sợ kéo sụp đổ Đại Minh sao? Đua tranh quân bị quả là con dao hai lưỡi. Tự như ý nghĩ của mình đã bị bệ hạ nhìn thấu, Tả Tông Đường nghe bệ hạ nói, đua tranh quân bị có lẽ sẽ ngăn chặn bước tiến phát triển của nước Mỹ, nhưng đồng thời cũng có khả năng thúc đẩy sự phát triển của chúng. Nhưng mà, xét về tổng thể, cuộc đua này đối với Đại Minh mà nói, là trăm điều lợi mà không có một điều hại. Dù sao, dù thế nào, chúng ta cũng phải phát triển quân bị hùng mạnh để bảo vệ an toàn cho mình. Cho nên, cuộc đua tranh quân bị này, dù thế nào chúng ta cũng khó mà làm ngơ. Mà bây giờ thì sao? sau khi chúng ta ra bài, nước Mỹ, bọn chúng cũng đi theo ra bài. Khi nước Mỹ cân nhắc ra bài, bọn chúng không thể bình tĩnh như trong lịch sử, an tâm phát triển kinh tế. Hơn nữa, trong quá trình này, chúng ta sẽ không đi đường vòng. Sẽ không đi đường vòng. Trong cuộc đua giữa các quốc gia, đường vòng là một trong những yếu tố giúp các quốc gia chậm tiến nhanh chóng trỗi dậy. Mà một số quốc gia vì sao lại tụt hậu? Chẳng phải cũng vì đi đường vòng hay sao? Chu đế vì sao lại dùng phi thuyền làm lệch hướng cây khoa học kỹ thuật của các quốc gia Âu Mỹ? Chẳng phải là để dẫn bọn chúng đi vào một con đường vòng hay sao? Cây khoa học kỹ thuật phi thuyền là công, còn chiến hạm thì sao? Đương nhiên cũng có thể công, chiến hạm công hay không, mấu chốt vẫn là nhìn vào sự phát triển của hàng không Đại Minh. Đợi đến thời cơ chín mùi, tự nhiên sẽ lợi dụng mâu thuẫn và tranh chấp lợi ích giữa các nước châu Âu, đánh một trận thế chiến, phá hủy cái gọi là thế giới trị vì của Anh. Diều hâu chào đời vạn vật, đế quốc Anh nếu như là con bê, đừng nói là ở trên thân nước Anh ăn một miếng thịt, cho dù là rớt xuống một ít bột phấn, cũng đủ làm người ta béo lên rồi. Tính toán, ai cũng sẽ đánh, ngay lúc Chu đế tính toán lợi dụng đua tranh quân bị để kéo chậm tốc độ phát triển của nước Mỹ, tiêu diệt đối thủ tiềm ẩn này khi nó còn trong trứng nước, cuối cùng lại đánh một trận thế chiến, giúp đế quốc Đại Minh thành công lên ngôi bá chủ thế giới. Lúc này, đế quốc Anh, bá chủ thế giới đương thời, cũng đang tính toán riêng. Đường phố số 11, Downing. Với tư cách là thủ tướng, William Gladstone Lewis bỗng nhiên có quyền lực, chưa từng có trước đây. Dù sao, từ sau khi nữ vương Victoria trở thành quả phụ, thì bà hầu như không hỏi đến chính sự, hơn nữa còn cấm thái tử Edward nhúng tay vào chính vụ. Kết quả là, Lewis bỗng nhiên đã trở thành người nắm quyền thực sự của đế quốc Anh. Mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch của chúng ta. Ngoại trưởng Granville có chút đắc ý ngậm xì gà, trước hút một hơi, sau đó nhả khói, trong làn khói mờ mịt, hắn cười nói. Trong kế hoạch, người Mỹ sẽ đầu tư 20 triệu đô la trong 5 năm tới để mở rộng hải quân. Thủ tướng tiên sinh, vụ pháo kích Los Angeles đã làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của người Mỹ, bước chân đối kháng của Akemi đã không thể ngăn cản. Nước Mỹ, có dân tộc sao? Louis, người nắm quyền thực tế của đế quốc Anh, dùng giọng điệu có chút mỉa mai hỏi. Có hay không không quan trọng. Quan trọng là, người Mỹ hiện tại đã tham gia vào trò chơi này. Trong trò chơi này, chúng ta không còn đơn độc chiến đấu nữa. Hơn nữa không sai, bản này có ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Granville hít một hơi xì gà, sau đó kẹp xì gà nói. Mọi người đều biết, nước Mỹ căn bản không có kinh nghiệm đóng tàu chiến bọc thép, bọn họ muốn đối kháng với Đại Minh, tiến hành mở rộng quân bị trên biển, mua sắm quân hạm từ nước ngoài không thể nghi ngờ là lựa chọn ổn thỏa nhất. Có lựa chọn nào tốt hơn nước Anh không? Xuất khẩu quân hạm cho nước Mỹ. Đây dường như cũng là một lựa chọn tốt. Suy nghĩ một chút, Lewis bỗng nhiên nói. Nước Mỹ khác với các quốc gia khác, bọn họ chắc chắn không chỉ mua sắm quân hạm, mà còn muốn tự đóng quân hạm. Chúng ta có thể thuyết phục họ mua quân hạm từ Anh không? Đương nhiên có thể, chúng ta có thể chuyển giao kỹ thuật cho họ, để họ tự đóng quân hạm trên lãnh thổ của mình. Granville vừa cười vừa nói. Đối với các xí nghiệp của Anh mà nói, đây là một vụ làm ăn lớn. Người Mỹ không có nhà máy đóng tàu, xưởng thép và nhà máy pháo có thể sản xuất tàu chiến bọc thép trọng tải hơn vạn tấn. Nếu người Mỹ muốn dùng kỹ thuật của chúng ta để đóng tàu chiến bọc thép, chắc chắn cần các xí nghiệp của chúng ta giúp họ nâng cấp và cải tiến những hãng này. Như vậy, lợi nhuận của các xí nghiệp đó đương nhiên là cực kỳ khả quan. Mặc dù là thủ tướng Anh, nhưng nghe Granville nói vậy, Lewis bỗng nhiên cười nói, ha ha, đây đúng là một vụ làm ăn lớn. Với tư cách là thủ tướng, ông đương nhiên cũng có một số người bạn là thương nhân. Trong số những người bạn đó, không thiếu người mở xưởng đóng tàu, họ chắc chắn rất vui lòng tham gia vào vụ làm ăn này. Đương nhiên, đối với nước Anh mà nói, vụ làm ăn này là trăm điều lợi mà không có một điều hại. Không chỉ có thể giúp các xí nghiệp Anh thu lợi, mà nước Mỹ còn có thể cùng Đại Minh tiến vào một cuộc đối đầu hoàn toàn mới. Hai bên sẽ tranh nhau đóng hoặc mua các loại tàu chiến bọc thép mới, mà cuộc đối đầu này chính là điều nước Anh cần. Có nước Mỹ và đế quốc Đại Minh đối đầu, nước Anh có thể rảnh tay tiếp tục chú ý đến nước Pháp. Chú ý đến tình hình châu Âu, ngăn ngừa sự phát triển của nước Pháp. Mà nước Anh cần chỉ là bán quân hạm cho người Mỹ, tiện thể kiếm chút tiền mà thôi. Được, cứ làm vậy đi, cho Washington bên kia phát tín hiệu. Yêu cầu hắn thuyết phục nước Mỹ mua quân hạm từ Anh. Để đạt mục đích, có thể chuyển giao kỹ thuật đóng tàu của chúng ta cho họ, đồng thời giúp họ nâng cấp xưởng đóng tàu, xưởng thép và nhà máy pháo. Nếu cần, còn có thể cho các doanh nghiệp của họ vay vốn. Cho người Mỹ vay vốn. Như vậy, ngành ngân hàng Anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chuyện này đối với nước Anh mà nói, quả thực là vẹn cả đôi đường. Tác thê hắc ẩm đã được làm mới nhờ công cụ của Thiên Lôi. Thế Eru. Thái Bình Dương mênh mông, muốn yên tĩnh mà chẳng được. Ngay khi năm mới 1872 vừa đến, đoàn sứ thần Nhật Bản trên chiếc thương thuyền Mỹ Á Mỹ Lợi cuối cùng cũng đến được San Francisco, bắt đầu hành trình đến Mỹ. Trong ngày đoàn người do hữu đại thần Nham Khố Cổ Xem dẫn đầu đến Mỹ, điều khiến họ bị sốc nhất không phải sự cường thịnh của Mỹ, cũng chẳng phải sự giàu có của Mỹ, mà là Đại Minh. Cú sốc từ sự kiện Los Angeles khi họ đến Mỹ vẫn còn ảnh hưởng đến miền Tây, thậm chí ngay cả bọn họ, những người Nhật Bản, sau khi đến Mỹ cũng được ưu đãi. Tiếng pháo vừa dứt, sự kỳ thị người da vàng đã biến mất. Ít nhất là biến mất trên danh nghĩa, đôi khi, con người là vậy, đều là bọn chữ cái khác, chỉ có ăn đòn mới nhớ lâu. Hiểu rõ Đại Minh đã pháo kích Nhật Bản, pháo kích cả nước Mỹ, sau khi ngây người ra, Nhàm Khố Cổ Xem và những người khác không khỏi dùng vẻ sợ hãi thán phục xen lẫn ngưỡng mộ mà thốt lên. Đại Minh thật sự là ánh sáng của chúng ta, những người châu Á thế mà có thể pháo kích mang di, Đại Minh quả không hổ là thiên triều thượng quốc. Người Mỹ thực tế, người Nhật Bản còn thực tế hơn, khi ngưỡng mộ sự cường đại và oai phong của Đại Minh, trong lời nói của họ về Đại Minh, sự kính sợ phát ra từ tận sâu bên trong. Người Nhật Bản có phải là lũ chó thích kẻ mạnh hay không, không chắc chắn, nhưng bất kỳ người Nhật Bản nào cũng là lũ chó thích kẻ mạnh, Đại Minh mạnh, đủ để khiến mỗi người trong bọn họ phải ngưỡng mộ. Vài ngày sau, khi đoàn sứ thần đến Washington, sự tự tin ban đầu của họ đã bị dội một gáo nước lạnh. Mặc dù Tổng thống Mỹ bày tỏ sự hoan nghênh nồng nhiệt, nhưng khi sứ đoàn đưa ra yêu cầu đàm phán sửa đổi điều ước, phía Mỹ đã từ chối với lý do không có quốc thư và ủy nhiệm. Sứ đoàn Nham Khố có hai mục đích khảo sát, một là thông qua việc ký kết hiệp ước để mời Hướng Chi Lễ, đồng thời sửa đổi hiệp ước bất bình đẳng, hai là tham quan khảo sát văn hóa và chế độ tiên tiến của các quốc gia Âu Mỹ, chuẩn bị cho việc Nhật Bản hiện đại hóa. Sau nhiều lần thảo luận, sở dĩ chọn Mỹ làm điểm đến đầu tiên là vì muốn thông qua tu ước để giành lại quyền lợi quốc gia. Nhưng việc Mỹ từ chối đã khiến sứ đoàn trên dưới không khỏi thất vọng cùng cực. Nói cho cùng, chúng ta đều cho rằng các nước phương Tây là những quốc gia văn minh, vì thông thương điều ước sắp đến kỳ, nên việc sửa đổi điều ước là điều đương nhiên. Nhưng không ngờ, các quốc gia phương Tây miệng lưỡi thì nói công pháp quốc tế, chẳng qua chỉ là tấm màn che của cường quyền mà thôi. Tham nghị Mộc Hộ Hiếu Đồng vừa dứt lời, Đại Tàng Khanh Đại Lâu Pauli liền tiếp lời. Cái gì là công pháp quốc tế, cái gọi là công pháp quốc tế, so ra cũng chỉ hơn mấy ổ đại pháo, người Mỹ có thể pháo kích Nhật Bản, mà Nhật Bản bất lực, Đại Minh pháo kích nước Mỹ, người Mỹ chỉ có thể mặc cho pháo kích, xét đến cùng chẳng phải vì Đại Minh mạnh, còn nước Mỹ thì yếu sao? Đại Minh thật trâu bò. Trâu bò đến mức có thể nã pháo vào người Mỹ, còn người Mỹ thì sao? Chỉ có thể trơ mắt chịu trận, giống như Nhật Bản đã từng bị đánh vậy. Cho nên, muốn tu ước, không có nước giàu binh mạnh thì không thể. Công bộ Đại Phụ Y Tu Bác Văn nói, giữa thời thế hổ lang này, công pháp quốc tế có ích lợi gì? Chư quân, hãy đến Đại Minh. Một lần nữa, Y Tu Bác Văn nhìn mọi người mà nói, đến Đại Minh, xem thử Đại Minh chỉ trong 10 năm đã đạt được sự cường thịnh ngày nay như thế nào. Trước đề nghị của Y Tu Bác Văn, mọi người không khỏi lâm vào trầm tư. Ở Nhật Bản, họ đã nghe nói Đại Minh đã chen chân vào hàng ngũ cường quốc, trở thành một thành viên của các cường quốc, có thể ngang hàng với các nước phương Tây. Nhưng khi đến Mỹ, họ mới biết, Đại Minh lại có thể mạnh đến mức pháo kích, quyền đả phổ, hỏa thiêu Versailles. Một quốc gia hùng mạnh như vậy, tuyệt đối là tấm gương để Nhật Bản học tập noi theo. Đã sửa đổi hiệp ước bất bình đẳng là vô vọng, vậy thì chúng ta hãy đến Đại Minh. Dù sao, tham quan khảo sát văn hóa và chế độ tiên tiến của các quốc gia Âu Mỹ, chuẩn bị cho việc Nhật Bản hiện đại hóa, cũng là mục đích của chuyến đi này. Đại Minh đã là cường quốc đương thời, chúng ta lẽ ra nên đến. Cuối cùng cũng muốn đến Đại Minh. Nghe vậy, Y Tu Bác Văn không khỏi lộ vẻ kích động. Dù sao, trước khi quyết định phái sứ đoàn, ông đã hy vọng có thể chọn Đại Minh làm trạm dừng chân đầu tiên, bởi vì ông cho rằng, so với những quốc gia phương Tây, có lẽ Đại Minh mới là quốc gia đáng để họ học tập nhất. Đại Minh sống lại này rốt cuộc là bộ dạng gì đây? Chúng ta đi Đại Minh từ đâu? Từ New York đến Ứng Thiên, hay là đi nơi khác? Ứng Thiên tuy là đô thành của Đại Minh, nhưng tinh hoa của Đại Minh lại nằm giữa gần biển đến Nam Hoa, chúng ta vẫn nên vào Đại Minh từ gần biển. Nơi này chính là Đại Minh. Cuối cùng, khi đặt chân lên vùng đất gần biển, Đại Bảo Lâu Lợi Thông, Y Tu Bác Văn và những người khác đã bị sốc đến mức chưa từng có. Dù gần biển chỉ là một thành phố với 18 vạn dân, nhưng Nhàm Khố Cổ Xem và các đại biểu của sứ đoàn Nhật Bản vẫn lộ vẻ hào hứng. Dường như mọi thứ trong thành gần biển đều khiến họ kích động, khi họ đứng trước tòa nhà cao 15 tầng công ty bảo hiểm Thái Bình Dương, ngay người nhìn tòa nhà cao chọc trời, nhìn thang máy đưa người lên cao, có người thậm chí muốn trực tiếp quỳ xuống. Ngay cả Y Tu Bác Văn cũng đi theo thốt lên đây là nên quỳ xuống mà thưởng thức nghệ thuật A, có thể xưng là kiến trúc đệ nhất thế giới. Những lời tán thưởng này tuyệt đối phát ra từ tận đáy lòng. Trước đây, họ cho rằng đã đến Mỹ, sẽ không có gì ngạc nhiên về Đại Minh, nhưng chỉ riêng Nam Hoa đã lật đổ tất cả nhận thức của họ. tính cách thích khoa trương của người Nhật Bản đang chiều lòng người trong nước, lời hay ý đẹp ai mà không thích nghe, người một nhà khen mình, dù người nước ngoài có tân bốc đến mức nào cũng thấy thoải mái. Kết quả là, đám củ cải đầu đến từ Nhật Bản này nghiễm nhiên tìm được mật mã làm giàu, trở thành những điển hình có tri thức, hiểu lễ nghĩa trong mắt không ít người. Vị quan viên địa phương phụ trách chiêu đãi sứ đoàn, nghe nhiều lời hay ý đẹp như vậy, đương nhiên cũng vui vẻ thể hiện sự phồn vinh và công nghiệp phát triển của thành phố. Nhà máy dầu Hoa Sa là nhà máy sa lớn nhất toàn bộ bờ biển phía Tây Thái Bình Dương, nhà máy có 36 vạn thỏi không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hộ tống đoàn sứ thần vào nhà máy dầu Hoa Sa, Triệu Dọn dùng giọng phổ thông Nam Kinh tiêu chuẩn giới thiệu tình hình nhà máy sa với nhàm khố cổ xem và những người khác. Mặc dù ông là người Nhật Kiều Quy Thuận, nhưng ngay cả trước mặt đồng bào, ông vẫn chọn nói tiếng phổ thông. Không gì khác, Triệu Dọn luôn lấy việc được Quy Thuận nhập tịch Đại Minh làm vinh, đã là người Đại Minh, đương nhiên phải nói tiếng phổ thông, huống hồ, ông biết đám người này đều xuất thân sĩ tộc, chắc chắn sẽ nói tiếng phổ thông. 36 vạn thỏi. Đây quả là nhà máy sa số 1 đương thời. Y Tu Bác Văn kinh ngạc như vậy là vì trong kế hoạch của ông, ngành dệt, vốn không đòi hỏi kỹ thuật cao, sẽ là ngành công nghiệp đầu tiên đột phá của Nhật Bản. Trong quy hoạch của ông, quy mô cũng chỉ là vạn phun, mà trong lịch sử, phải đến 10 năm sau, Nhật Bản mới xây dựng cái gọi là 10 cơ tơ lụa, tức là 10 nhà máy sa tơ lụa đặt nền móng cho công nghiệp dệt của Nhật Bản, nhưng quy mô của 10 nhà máy này đều rất nhỏ, chỉ có 2.000 thỏi sa. Mặc dù trong lòng Y Tu Bác Văn có chí lớn, nhưng Nhật Bản tài lực không đủ, chỉ có thể làm nhà xưởng nhỏ. Hiện tại nhìn thấy một nhà máy lớn như vậy, làm sao có thể không khiếp sợ. Sau khi kinh ngạc, những người của nham khố càng thêm mong chờ hành trình tham quan tiếp theo. Dệt. Tương lai Nhật Bản chắc chắn phải phát triển ngành này, dù sao, ở Nhật Bản đều bán nam hoa sa và vải nam hoa, cố gắng liền sinh ra từ tại nhà máy này. Không sai, họ đoán đúng rồi. Kỳ thực, từ năm 1862, nam hoa đã lợi dụng khủng hoảng bông do chiến tranh Nam Bắc, theo Anh quốc giá thấp thu mua một nhóm doanh nghiệp dệt phá sản vì không có bông vải để dệt lụa. Từ đó đặt nền móng cho ngành dệt của Nam Hoa. Trong lúc Nam Bắc giao tranh, thuyền buôn lậu của Nam Hoa đem vũ khí và vật tư vận chuyển đến phương Nam, rồi lại vận chuyển bông ra. Phần lớn bông được dệt thành vải lụa, sau đó xuất khẩu sang các nước hải ngoại, chỉ trong vài năm đã chiếm lĩnh thị trường Âu Á. Dù ngành dệt không phải là ngành công nghiệp chủ chốt của Đại Minh, nhưng lại là một trong những ngành thu hút nhiều nhân công nhất. Đặc biệt là thu hút một lượng lớn nữ công, đối với Đại Minh mà nói, đây mới là điều quan trọng nhất. Dù đã vào ban ngày, nhà máy dệt dầu có vẫn sáng đèn điện. Bên trong xưởng, công việc diễn ra khẩn trương. Trục chính truyền lực trên nóc xưởng ầm ầm rung động, dưới sự truyền động của dây lưng, máy dệt quay nhanh chóng, những sợi tơ ống ánh từ miệng rô la tuôn ra. Dưới ánh đèn, những nữ công mặc tạp dề trắng, đội mũ vải trắng, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những khung cửi. Đầu của họ đều không cao, tai đã quen với tiếng ồn ào của máy dệt, nên dù không để ý đến những người tham quan, họ vẫn có thể nghe thấy cả những gì mình đang nói chuyện với nhau. Giữa những người thợ, thỉnh thoảng lại vang lên vài câu tiếng Nhật. Khi dùng tiếng Nhật, sắc mặt họ đỏ bừng, dường như họ cảm thấy có chút ngại ngùng khi nói tiếng Nhật. Bọn họ là người Nhật Bản sao? Lão Bảo Đảm Lâu Lợi Thông kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Lão Bảo Đảm tiên sinh. Nữ công trong xưởng này đều là công nhân theo hợp đồng thuê từ Nhật Bản. Triệu quản sự lớn tiếng đáp. Công nhân hợp đồng. Y Tu Bác Văn gần như theo bản năng nghĩ đến những công nhân khế ước người Hoa bị đối đãi như nô lệ, liền lập tức hỏi tiếp. Vậy đãi ngộ của họ ra sao? Với tư cách là quan viên Nhật Bản, họ đương nhiên quan tâm đến đãi ngộ của những nữ công này, dù sao, họ đều là người Nhật Bản. Đãi ngộ của họ thế nào, tôi nghĩ tôi nói chắc chắn là vô nghĩa rồi, cứ chờ. Triệu quản sự vén tay áo lên, cố ý khoe ra chiếc đồng hồ hoa thành của mình. Một loại đồng hồ cao cấp mà ngay cả hoàng đế cũng đeo. Nửa tiếng nữa, nhà máy sẽ tan ca. Đến lúc đó, chư vị có thể hỏi trực tiếp các cô ấy. Tôi nghĩ các vị chắc chắn sẽ có được câu trả lời mình muốn. Kỳ thực, Triệu quản sự cũng xuất thân từ công nhân hợp đồng, chỉ có điều vì xuất thân từ một gia tộc sa súc, lại biết nói tiếng Hoa, hơn nữa còn biết tiếng Anh, nên nhanh chóng được trọng dụng, sau đó 2 năm trước đã quy thuận nhập tịch. Hắn cũng không lo lắng những nữ công phải làm việc 13, 14 tiếng mỗi ngày sẽ nói gì, dù sao, họ có hy vọng hơn khi sống ở đây. 12 giờ trưa, tiếng còi hơi của nhà máy lại vang lên một hồi. Máy móc đang ầm ĩ rung động dừng lại, tiếng người trong xưởng liền giống như thủy triều dâng lên, các nữ công nhao nhao đi ra. Trên mặt đều lộ vẻ vui vẻ. Buổi trưa hôm nay, Mỹ Tử vừa ra khỏi xưởng, đã thấy hơn 10 vị tiên sinh đang đứng đợi bên ngoài. Khi cô lễ phép gật đầu chào, một vị tiên sinh bước tới nói với cô, chào cô, tiểu thư. Cô là người Nhật Bản phải không? Tôi là Y Tu Bác Văn đến từ Nhật Bản, có vài chuyện muốn hỏi cô một chút. À, các vị là người Nhật Bản. Vừa mở miệng định nói chuyện, Mỹ Tử như sực tỉnh, vội vàng bịt miệng lại. Nha, thật ngại quá, ngài có thể nói tiếng Hoa không? Hả? Y Thu và những người khác khó hiểu nhìn người phụ nữ này, cô ta nói gì vậy? Tiên sinh, chúng tôi có thể dùng tiếng Hoa. Ở đây, chỉ có người mới đến mới nói tiếng Nhật thôi. Khi nhắc đến việc mình biết tiếng Hoa, Mỹ Tử lộ rõ vẻ kiêu ngạo, dường như đối với cô, biết nói tiếng Hoa là một niềm tự hào. Kỳ thực đúng là như vậy. Đối với những công nhân hợp đồng như Mỹ Tử, ước mơ lớn nhất của họ là được quy thuận làm người Đại Minh. Cách đơn giản nhất để quy thuận là gả cho đàn ông Đại Minh. Nhưng trong xưởng may này, hầu hết đều là phụ nữ, họ muốn gả thì cũng phải có đàn ông để gả chứ. Cho dù nhà nước có giới thiệu, thì cũng cần phải có thể nói chuyện với đàn ông chứ. Kết quả là, mỗi một nữ công hợp đồng đều chủ động học tiếng Hoa, thậm chí biết nói tiếng Hoa còn có thể khiến họ cảm thấy ưu việt trước những người đồng hương mới đến. Đương nhiên, nếu có thể gả cho người Đại Minh thì càng tốt. Chỉ có những nông dân mới đến mới nói tiếng Nhật. Mỹ Tử đương nhiên không biết rồi. Nếu không phải vì vị tiên sinh này mặc váy, có lẽ cô còn chẳng thèm để ý đến đối phương. Dù sao, nói tiếng Nhật là một việc rất tầm thường. Vì sao không thể nói tiếng Nhật? Y Tu Bác Văn có chút không vui hỏi. Không phải là không thể, mà là không muốn. Tiên sinh, đây là Đại Minh, chúng ta nên nói tiếng Hoa chứ? Mỹ Tử đáp thẳng thừng. Cô, thật sự là người Nhật Bản sao? Thì sao chứ? Ở Nhật Bản, tôi còn không có cơm ăn, cha tôi còn muốn bán tôi vào kỹ viện. May mắn có người tốt đến chiêu mộ công nhân, tôi đến Đại Minh, hiện tại một tháng có thể kiếm được 7 đồng tiền lương. Ở ký túc xá của công ty, không chỉ mỗi ngày có thể ăn 3 bữa cơm, hơn nữa còn có thể ăn thịt, thậm chí mỗi ngày đều được tắm nước nóng. Tiên sinh, có nơi nào tốt hơn ở đây không? Câu trả lời của nữ công khiến Y Tu Bác Văn và những người khác ngẩn ngơ. Họ thực sự không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cô ta sao có thể như vậy chứ? Đàn bà và tiểu nhân khó nuôi. Sau khi Mỹ Tử rời đi, Lão Bảo Đảm Lâu Lợi Thông có chút trầm mặc hừ một tiếng. Nhưng Triệu Quản sự lại nói, Lão Bảo Đảm tiên sinh, ở Nhật Bản, bất luận là đàn ông hay đàn bà, chỉ có thể miễn cưỡng sống sót. Võ sĩ phá sản thì sống như ăn mày, phụ nữ chỉ có thể dựa vào việc bán thân mà sống. Nhưng ở Đại Minh, họ lại có thể sống một cuộc sống có tôn nghiêm và hạnh phúc hơn. Đối mặt với câu trả lời như vậy, Y Tu và những người khác đều trầm mặc. Họ đương nhiên biết người bình thường ở Nhật Bản sống như thế nào. Bị người ta nói như vậy trước mặt, mặt mày có chút không chịu nổi. Thu nhập của họ không giống với người Đại Minh. Bỗng nhiên Nham Kho giống như phát hiện ra điều gì đó, trực tiếp hỏi. Đương nhiên là không giống. Triệu quản sự đắc ý ưỡn ngực, không kiêu ngạo nói. Tiền lương của người Đại Minh chắc chắn cao hơn họ, cho nên họ mới khao khát có một ngày có thể quy thuận làm người Đại Minh. Người Đại Minh. Hạnh phúc của người Đại Minh, các vị không hiểu đâu. Kể cả làm chế độ công nhân. Nô lệ trong xưởng may Đại Minh cũng hạnh phúc hơn ở Nhật Bản nhiều. Chế độ công nhân. Nô lệ, rất nhiều nhà máy dệt đều áp dụng chế độ công nhân. Nô lệ, tức là một tháng 7 đồng tiền lương, mỗi ngày được ăn 3 bữa cơm, một tuần nghỉ một ngày. Chế độ công nhân. Nô lệ này, những nữ công đến từ Nhật Bản tuy là lực lượng lao động rẻ mạt nhất, nhưng đối với Đại Minh mà nói, họ không chỉ là lực lượng lao động, mà còn là vốn liếng để Đại Minh trỗi dậy. Họ là cái gì? Đâu là lực lượng lao động rẻ mạt chứ, rõ ràng là nàng dâu của đàn ông Đại Minh, là cỗ máy sinh sản. Là một trong những yếu tố quyết định để Đại Minh đặt chân trên vùng đất này. Chỉ vì mấy người phụ nữ Nhật Bản mà không biết bao nhiêu lưu manh hán Đại Minh đã tìm được vợ, thoát khỏi cảnh độc thân. Dù sao, ở thời đại này, lưu manh hán ở Hoa Hạ thực sự quá nhiều, mà trong số những người di dân đến Đại Minh, lưu manh hán lại càng nhiều. Để giải quyết vấn đề phụ nữ, Đại Minh không chỉ thông qua việc đưa vào hầu gái, trực tiếp cấp vợ cho những người di dân. Hơn nữa còn thông qua hình thức thuê mướn công nhân, từ Nhật Bản, Việt Nam và các vùng khác thuê một lượng lớn nữ công. Họ đến là máu mới của Đại Minh. Trong vài năm qua, đã có hàng chục vạn người gả cho đàn ông Đại Minh, họ đã sinh ra hàng chục vạn con cái. Đây mới là điều Đại Minh quan tâm nhất. Chế độ công nhân. Nô lệ chỉ là một hình thức thuê mướn mà thôi. Đúng vậy, thông qua việc thuê mướn những chế độ công nhân. Nô lệ này, các xí nghiệp Đại Minh cũng thu được lợi nhuận cực kỳ phong phú. Nhìn những người phụ nữ đầy vẻ tươi cười, thần sắc của Y Tu Bác Văn và những người khác trở nên phức tạp. Họ vốn tưởng rằng ở đây sẽ gặp được đồng bào, vô cùng vui vẻ, nhưng lại không ngờ rằng họ đã sớm quên đi thân phận của mình. Nhưng đồng thời, họ cũng nhận ra đây là một cơ hội. Chúc tơ in chỉnh đến từ THI. Lôi. Trúc, hy vọng bạn thích. Sản nghiệp. Đêm xuống, khi biết mỗi năm có đến 20 vạn phụ nữ thông qua đủ mọi con đường đến Đại Minh, trong lòng tất cả mọi người, bao gồm cả Y Tu Bác Văn, đều nghĩ đến một điều không phải là gì khác. Nhiều phụ nữ như vậy rời Nhật Bản, liệu có ảnh hưởng đến lực sinh sản và dân số của Nhật Bản hay không? Dù sao, ở thời đại này, người ta lo lắng không phải dân số quá nhiều, mà là dân số không đủ. Đây quả là một phát hiện bất ngờ. Đúng vậy. Nếu có thể chuyển vận nữ công, thống nhất do quốc gia nắm giữ, 20 vạn nữ công chuyển vận, chính phủ ít nhất có thể thu về 1 triệu yên. Điều này không quan trọng nhất, quan trọng nhất là kiều hối của nữ công, các nàng chỉ cần chuyển một nửa thu nhập về Nhật Bản, vậy đã là hơn ngàn vạn yên kiều hối rồi. Yêu Tây. Trong nhất thời, đám người sứ đoàn đều đồng thanh reo hò, mặc dù họ biết rõ những người phụ nữ kia tha thiết mong muốn được gả cho người Đại Minh, trở thành người Đại Minh, nhưng thì sao chứ? Đối với một nước Nhật Bản nghèo khó, có thể tìm được một mặt hàng xuất khẩu ưu thế, quả thực là một việc tốt lành do Thượng Thiên ban cho. Thậm chí còn chưa về đến Nhật Bản, sứ đoàn đã viết thư về nước, trong thư ngàn vạn lời chỉ có một trọng tâm. Chuyển vận nữ công rất có triển vọng. Kết quả là, không ai ngờ tới, trong 30 năm sau đó, tại Nhật Bản đã hình thành một ngành sản xuất đặc sắc. Chuyển vận nữ công. Trong 30 năm, hơn ngàn vạn nữ công đã đến Đại Minh làm việc, các nàng vừa làm việc trong nhà máy, lại lần lượt kết hôn với người Đại Minh, cống hiến cho sự trỗi dậy của Đại Minh, một điều mà người ngoài khó có thể sánh bằng. Tương ứng với điều đó, hàng trăm vạn đàn ông Nhật Bản không tìm được vợ, vì sinh kế đã đến châu Phi, họ cống hiến toàn bộ sức lực cho việc khai hoang châu Phi của Đại Minh, cần cù làm việc trong các đồn điền, cưới phụ nữ bản địa làm vợ. Trong khi phụ nữ Nhật Bản tranh nhau muốn gả cho người Đại Minh, đàn ông Nhật Bản cũng tương tự cống hiến cho Đại Minh. Hàng ngàn vạn người Nhật Bản đã nhuộm thân thể họ thành màu nâu năm 1872, một năm định mệnh đối với Nhật Bản. Dù là thành viên của sứ đoàn Nham Kho, họ cũng không hề nhận ra, vận mệnh của Nhật Bản vào thời khắc này đã xảy ra biến đổi long trời lở đất. Nhưng có thể khẳng định, họ dường như đã nhìn thấy mật mã cường quốc ở nơi này. Trong những ngày tiếp theo, đoàn sứ thần Nhật Bản tiến hành khảo sát ở các khu vực gần biển, họ khảo sát một cách toàn diện, từ nhà máy đến trường học, từ trường học đến nông trường. Sau khi kết thúc khảo sát, khi rời sơn Tây, ai nấy đều lộ vẻ vô cùng phấn khởi. Tương lai của Nhật Bản nằm ở Đại Minh. Gần như ai cũng đưa ra phán đoán như vậy. Ầm rung động trong xe, kèm theo tiếng còi tàu vang lên, những hành khách đang nhắm mắt ngủ suốt đêm trên ghế, lúc này mới tỉnh giấc. Y Tu Bác Văn, người đã ngủ một đêm trên giường nằm trong toa xe, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay lập tức, ông đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Khác với thảo nguyên bao la nhìn thấy ngày hôm qua, trước mắt là một mảnh nhà máy nối tiếp nhau, không nhìn thấy điểm dừng. Không biết từ lúc nào, đoàn tàu đã đi vào thảo nguyên Nam Hoa, nơi gió thổi cỏ rạp hiện dê bò, hay còn gọi là Đại Thảo Nguyên Phan Mạc Tư theo cách gọi của người phương Tây, và tiến vào một thành phố công nghiệp nặng, tràn ngập hơi thở của thời đại công nghiệp hóa. Mặc dù chỉ mới vào Đại Minh từ khu vực gần biển, nhưng điều này cũng khiến Y Tu Bác Văn và những người khác có nhận thức sâu sắc hơn về đế quốc Đại Minh. Hiện tại, đoàn tàu mà họ đang ngồi, đi từ khu vực gần biển, cũng được gọi là đường sắt Thái Bình Dương. Mặc dù chiều dài của nó không thể so sánh với đường sắt Thái Bình Dương quốc tế, nhưng nó là đường sắt Thái Bình Dương đầu tiên trên thế giới. Một tuyến đường sắt như vậy là tuyến đường sắt duy nhất của Đại Minh kết nối bờ biển phía đông và phía tây. Ở một mức độ nào đó, nó cũng là tuyến đường sắt duy nhất cắt ngang, vượt qua địa hình phức tạp của dãy núi Andes, xây dựng một lượng lớn cầu đường sắt dọc theo tuyến đường dài, xây dựng rất nhiều đường hầm, còn về đoạn mũi quỷ thì càng là tuyến đường mạo hiểm nổi tiếng thế giới không hề khoa trương khi nói rằng, đế quốc Đại Minh có thể xây dựng được một tuyến đường sắt như vậy, đã giải thích rõ nó có thực lực công nghiệp hóa và quốc lực hùng mạnh. Quan trọng hơn, giá trị kinh tế và chính trị của tuyến đường sắt này, dù có khoa trương đến đâu cũng không đủ, chính là tuyến đường sắt này đã hợp nhất mọi thứ của Đại Minh thành một thể thống nhất. Hàng năm, nó vận chuyển hàng chục vạn người di cư thông qua đường sắt vào thảo nguyên Nam Hoa. Trên thực tế, có một đoạn đường sắt rất dài chạy trên thảo nguyên, trên đường đi chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy thôn trang, chính xác mà nói là nông trường. Nhìn từ xa, những thôn trang này có thể tưởng tượng ra cuộc sống của mọi người ở những nông trường này hẳn là tương đối đầy đủ. Trên đường đi, tàu cũng sẽ dừng ở các nhà ga dọc đường, vừa tiếp than, tiếp nước, vừa để họ có thể trực tiếp quan sát những thị trấn chợ trời này. Dù chúng không lớn, nhưng cuộc sống của con người ở đây đều mang nụ cười hòa thuận nhìn những người Trung Quốc an cư lạc nghiệp ở đây, tình cảm sùng bái của Y Tu Bác Văn và những người khác đối với Hoàng đế Đại Minh càng thêm nồng đậm. Họ có thể tưởng tượng ra hơn 10 năm trước, vị Hoàng đế bệ hạ đó đã dẫn đầu hơn ngàn người đến vùng thảo nguyên này, khi đó, nơi này là địa bàn của người phương Tây. Để sinh tồn, họ chỉ có thể cầm kiếm lao động, chỉ vài năm sau, một quốc gia hùng mạnh đã trỗi dậy trên thảo nguyên này. Những người phương Tây đã từng lần lượt thần phục trước mặt ông. Sau đó, Đại Minh. Đại Minh đã chết, đã trỗi dậy trên vùng đất này. Mỗi khi đoàn tàu đi qua các thành trấn, chỉ cần có cơ hội, Y Tu Bác Văn sẽ tranh thủ xuống xe quan sát kỹ lưỡng. kiến trúc của các thị trấn nhỏ đều mang phong cách kết hợp Trung Tây, nhà lầu 2-3 tầng cũng rất phổ biến. Khác với những con đường chật hẹp của Nhật Bản, những con đường của thị trấn này rộng rãi, hai bên đều trồng cây cối. Mặc dù cây cối không quá to lớn, nhưng thị trấn xanh tươi vẫn là một cảnh đẹp mắt. Khi tàu dừng lại để tiếp nước, Itu Bác Văn thậm chí còn đến trường học gần nhà ga để nhìn từ xa. Chỉ cần nhìn thấy lá cờ Nhật Nguyệt tung bay, tức là quốc kỳ của Đại Minh, thì biết đó là trường học. Ở đó, có thể nhìn thấy những học sinh đeo cặp sách đến trường. Khi ở gần biển, Itu Bác Văn đã biết từ Triệu Dọn rằng, trước khi thành lập quốc gia, khi đặt nền móng ở Nam Hoa, đã bắt đầu thúc đẩy giáo dục bắt buộc. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hiện tại, tất cả trẻ em Đại Minh đều có thể được hưởng giáo dục bắt buộc, tỷ lệ biết chữ của người di cư Hoa Hạ trưởng thành cũng là 100%. Dù sao, mỗi người di cư Hoa Hạ sau khi đến Đại Minh đều phải trải qua giáo dục xóa mù chữ. Nhìn ngôi trường xa xa, vẻ mặt của Itu Bác Văn nghiêm túc, ông nhìn chằm chằm lá cờ Nhật Nguyệt đang tung bay, trong đầu lặp đi lặp lại một âm thanh. Có lẽ, đây mới là bí mật thực sự của sự trỗi dậy của Đại Minh. Thiên Lô Y Trúc, nơi bắt đầu của bản nâng cao này. Năm 1872, điều hiện ra trước mắt Itu Hakun và những người khác là một quốc gia điển hình vừa mới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Khác với những quốc gia khác vẫn còn đắm chìm hoặc đuổi theo ánh hào quang cuối cùng của thời đại hơi nước, Đại Minh Đế Quốc đã dứt khoát tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Quả không hổ là cường quốc đương thời. Đặt tờ báo sinh hoạt tuần sang xuống, Itu Hakun lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại đoàn tàu đã vào khu vực Nam Uyển, đây là khu công nghiệp trung tâm lớn nhất của Đại Minh, một tòa thành phố với đầy khói ống và nhà máy đột nhiên, theo tiếng còi hơi kéo dài, ngay sau đó là một đoàn tàu chở đầy than đá ầm ầm gào thét lao tới, lướt qua chiếc xe khách mà Itu Hakun đang ngồi. Khoảng 36 toa, xe lửa Đại Minh thật biết cách trang bị đấy. Itu Hakun, vị quan lớn của công bộ, cố ý đếm số toa của đoàn tàu, dọc theo đường đi, hắn phát hiện kỹ thuật đầu máy hơi nước của Đại Minh quả thực là mạnh mẽ. Đúng vậy, ở Mỹ, chúng ta chỉ thấy xe lửa nhiều nhất chỉ kéo được 15 toa hàng hóa, ở Đại Minh lại nhiều gấp đôi. Một hộ hiếu đồng ý sau khi thán phục, cũng không biết rằng, kỹ thuật đầu máy hơi nước của Đại Minh bắt đầu từ việc phỏng chế, nhưng sau khi hoàn thành việc tích lũy kỹ thuật ban đầu, dựa vào việc Chu Tiền Hải liên tục mua sắm hàng chục bộ sách về đầu máy hơi nước từ Thương Thành, kỹ thuật đầu máy hơi nước của Đại Minh đã có bước phát triển nhảy vọt. So với đầu máy hơi nước Âu Mỹ, Đại Minh sở hữu đầu máy mạnh mẽ hơn và toa xe chở hàng lớn hơn, làm cho dung lượng xe lửa tăng gấp 3 lần, đường ray kiên cố hơn cho phép vận chuyển nặng hơn, lại thêm việc hoàn thiện hệ thống phanh hơi, khiến cho đầu máy Đại Minh 3 năm trước đã trở thành thứ vượt xa thế giới. Thậm chí hiện tại, đầu máy Đại Minh đã trở thành sản phẩm chủ lực xuất khẩu của Đại Minh. Dù sao, không có bất kỳ nhà tư bản nào từ chối những đoàn tàu có thể chở một lượng lớn hàng hóa. Sau khi kinh ngạc thán phục, một hộ hiếu đồng ý quay đầu hỏi Itu Hakun đang ngồi đối diện. Itu, nơi này chắc là Nam Uyển rồi. Những nhà máy này đều sản xuất cái gì vậy? Itu Hakun lập tức giới thiệu, đúng vậy, đây chính là Nam Uyển, cũng là nơi quan trọng nhất mà chúng ta muốn tham quan. Dù sao, 50% giá trị sản lượng công nghiệp của Đại Minh Đế Quốc đến từ nơi này, các nhà máy lớn ở đây về cơ bản đều là công ty Á Mỹ Lợi, tức là sản nghiệp Hoàng gia Đại Minh. Công ty Đại Hoa Sắt Thép cũng do Hoàng đế Thịnh Đức thành lập, nó nắm giữ kỹ thuật thép tiên tiến nhất thế giới, nghe nói hiện tại sử dụng lò bằng để luyện thép, sớm nhất là xuất hiện ở đây. Thậm chí cả nước Anh cũng nhập khẩu kỹ thuật lò bằng luyện thép từ họ. Yêu Tây, khoa học của Đại Minh Đế Quốc quả nhiên có chỗ độc nhất vô nhị trên thế giới. Trong chốc lát, trong xe vang lên tiếng khen ngợi, nếu họ biết người phát minh ra lò bằng luyện thép Pháp là Chu Hoàng đế bệ hạ, khi biết Siemens và Martin hai người vào năm 1868 đã nghiên cứu ra lò bằng luyện thép Pháp, chắc chắn sẽ cảm thấy bất đắc dĩ. Phải biết rằng trước đó, dựa vào việc độc quyền và giữ bí mật kỹ thuật thép giá rẻ, lợi nhuận từ thép của công ty Đại Hoa Sắt Thép có thể đạt tới hàng chục triệu nguyên. Gang mỗi tấn 12 nguyên, thép mỗi tấn 130 đồng bạc. Giá cao như vậy là khái niệm gì? Gấp 10 lần lợi nhuận A, nhưng sau năm 1868, tất cả đã thay đổi, năm sau giá cả giảm 30%. Đến nay, giá thép chỉ còn tương đương 35% trước đây, cho dù lợi nhuận vẫn rất khả quan, nhưng đã kém xa so với trước kia. Đại Minh lỗ vốn rồi. Nhưng may mắn thay, trong 2 năm qua, dựa vào kỹ thuật lò bằng luyện thép ngày càng hoàn thiện, Đại Minh thông qua việc chuyển giao lò luyện thép và kỹ thuật tương ứng, cũng kiếm được một khoản tiền nhỏ, cuối cùng cũng lại kiếm được một khoản. Nhưng không thể so với trước kia được, trước kia dựa vào việc xuất khẩu thép thu được lợi nhuận khổng lồ, Nam Hoa đã đầu tư vào một lượng lớn thiết bị, trực tiếp thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt của công nghiệp Nam Hoa, đó mới là thời kỳ hoàng kim của Nam Hoa. Cho dù hiện tại Đại Minh có một lượng lớn du học sinh và nhân viên kỹ thuật bản địa, cũng không bằng thời đại đó, hàng năm thu về hàng chục triệu nguyên lợi nhuận. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Nam Uyển đều dựa vào việc xuất khẩu thép để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Đương nhiên, tất cả những điều này đều không được người ngoài biết đến, mà hiện ra trước mắt mọi người lại là một thành phố công nghiệp nặng khổng lồ, đương nhiên cũng không ai biết câu chuyện đằng sau thành phố công nghiệp nặng này. Họ chỉ nhìn thấy một mặt của thành phố này hiện ra trước mắt mọi người. Công ty Đại Hoa Sắt Thép, công ty đầu máy Nam Uyển, công ty ô tô Thiên Lý Mã cùng với mấy chục xí nghiệp khác đều ở đây, cho đến bây giờ, nơi này vẫn là trung tâm công nghiệp gang thép lớn nhất ở bán cầu Tây, nghe nói chỉ riêng nơi này, hàng năm nộp thuế đã vượt quá 3.000 vạn nguyên. 3.000 vạn nguyên. Đây quả là tài nguyên cuồn cuộn. Còn nhiều hơn cả thu nhập tài chính của Nhật Bản mấy lần. Trong chốc lát, tiếng kinh ngạc không ngừng vang lên bên tai, những người như Đại Bảo Lâu Lợi Thông càng nói. Tương lai Nhật Bản cũng phải có Nam Uyển của riêng mình. Những người Nhật Bản đầy hùng tâm tráng chí này, chỉ thấy nhà máy kiếm tiền, lại không thấy được đằng sau việc kiếm tiền, có thể nhìn thấu tương lai xí nghiệp đương nhiên là tài nguyên cuồn cuộn. Phát triển kỹ nghệ nói trắng ra là giống như phát triển khoa học kỹ thuật, nhất định là phải cố gắng theo hướng lớn. Hướng sai, cố gắng thế nào cũng không tốt. Nam Uyển có thể phát triển, dựa vào cái gì? Đương nhiên là Chu Hoàng để nắm giữ phương hướng phát triển kỹ thuật trong tương lai, không chỉ nắm giữ phương hướng, thậm chí còn thỉnh thoảng ném ra vài quyển có thể gọi là thiên thư về kỹ thuật. Dưới sự thúc đẩy của những cuốn sách kỹ thuật đó, trình độ phát triển kỹ thuật công nghiệp của Đại Minh đã vượt xa các quốc gia châu Âu, từ đó, muốn không phát tài cũng khó. Trong tiếng ầm ầm của xe lửa, đoàn tàu từ gần biển lái tới, trong làn hơi nước trắng xóa, kéo theo tiếng còi hơi trong trẻo, ầm ầm long long long chậm rãi tiến vào nhà ga Nam Uyển, cũng đưa đoàn sứ thần Nhật Bản đến một thành phố mà họ ngưỡng mộ và mong đợi. Khi Itu Hakun và những người khác đến thành phố công nghiệp hóa này, đối với những người đến từ các quốc gia lạc hậu, nguyên thủy ngu muội, những nhân vật lớn tự cho là mình đã từng trải này, nhìn họ giống như những người vừa rời khỏi khu dân cư di cư, đến đây để mưu sinh như trăm họ Đại Minh, không khỏi há hốc mồm, trừng lớn mắt, nhìn đông nhìn tây đánh giá ngôi thành phố phồn hoa này. Trên đường, tàu điện cạch keng rung động chậm rãi chạy tới, trên đường ngựa xe như nước qua lại liên tục, hai bên đường đều là những kiến trúc cao lớn, khí phái. Người qua đường lui tới đều hồng hào, ăn mặc sạch sẽ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy cuộc sống của họ hẳn là vô cùng giàu có. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nhìn những người qua đường đầy tinh thần, cảm nhận sự giàu có tràn ngập xung quanh, đoàn sứ thần Nhật Bản không khỏi rơi vào một loại cực độ khiếp sợ. Họ thật sự rất khó tưởng tượng tất cả những điều này. Đại Minh, một quốc gia mới thành lập ở dị vực chỉ 12 năm, lại có thể giàu có, phồn vinh và tiên tiến đến vậy. Chỉ vỏn vẹn 12 năm. Họ đã làm thế nào? Kỳ thật, khi đặt chân lên mảnh đất Đại Minh này, dù là Nham Kho hay Đại Lâu Pauli Thông, Itu Hakun cũng vậy, trong lòng họ đều dấy lên một nghi vấn như thế. Trong khi cảm thán về sự hùng mạnh và giàu có của Đại Minh, trong lòng họ không ngừng phát ra một nghi vấn. Đại Minh rốt cuộc đã làm thế nào để có được tất cả những điều này? Có lẽ ở Mỹ, họ đã từng cảm nhận được sự hưng thịnh của công nghiệp Mỹ, nhưng dù sao Mỹ cũng đã thành lập được gần 100 năm. Còn Đại Minh thì sao? Họ chỉ có 12 năm mà thôi, Itu Hakun tự lẩm bẩm. Hắn, họ rốt cuộc đã làm thế nào? Truy ẩn đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Người Nhật Bản đến rồi. Sứ đoàn Nham Kho đến Đại Minh rồi. Khi nhận được tin tức sứ đoàn Nham Kho đến Đại Minh, Chu Trước Biển đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí đến tận bây giờ, khi biết bọn họ đã đến Nam Uyển, trong lòng hắn vẫn không thể bình tĩnh lại. Trong lịch sử cận đại, không ít học giả trong nước luôn vô tình hay cố ý xem nhẹ ý nghĩa của việc sứ đoàn Nham Kho đến thăm. Trên thực tế, ý nghĩa của sứ đoàn Nham Kho đối với Nhật Bản, dù có khuếch đại thế nào cũng không quá đáng. Năm 1871, ngày 23 tháng 12, họ lên đường từ Yokohama trên chiếc thương thuyền Á Mỹ lợi thêm của Mỹ, tổng cộng thăm 12 quốc gia Âu Mỹ, tiêu tốn cả trăm vạn yên, trải qua 20 tháng. Quy mô to lớn, nhân viên trọng yếu, hiệu quả cuối cùng rõ rệt, ảnh hưởng sâu xa, trong lịch sử Nhật Bản chưa từng có, trong lịch sử thế giới cũng hiếm thấy. Sứ đoàn Nham Kho khảo sát tỉ mỉ, thu hoạch rất nhiều. Sau khi về nước, họ giành chiến thắng trong cuộc chính biến tháng 10, với Đại Cửu Bảo làm đầu, nắm quyền chủ chốt, biến phần lớn thành quả khảo sát thành hiện thực, thúc đẩy mạnh mẽ Minh Trị Duy Tân, giúp Nhật Bản trở thành một quốc gia tư bản chủ nghĩa mới nổi. Từ đó, Nhật Bản bước vào con đường cuộc khởi. Gạt bỏ góc độ ân oán giữa hai nước trong thời cận đại, một sự khác biệt rõ ràng là cái gì ta Thác Thanh cũng chưa từng muốn tìm hiểu phương Tây, cho dù là cái gọi là Tân Chính khảo sát đoàn, cũng chỉ là phái mấy tên hoàng tộc đi dạo một vòng mà thôi. Mà lúc đó, Nhật Bản đã sớm chen chân vào hàng ngũ cường quốc thế giới, dù là yếu nhất, nhưng vẫn là một tiểu cường, cũng là mạnh mẽ. A Nham Kho được xem là đại thần, sau này Đại Cửu Bảo và Itu Bác Văn đều làm thủ tướng Nhật Bản, vận mệnh hai nước, chính là từ lúc này đi lên hai hướng hoàn toàn khác biệt. A, hiện tại bọn họ đến Đại Minh. Ngậm điếu xì gà, Chu Trước Biển nhíu mày thành một cục. Lý Hợp Phi bên kia phái con trai đến đây du học, Nhật Bản lại phái đến một nhân tài đương thời A mấy ngày trước, bản hầu gia học hành, đúng là danh xứng với thực hầu tử, Lý Hợp Phi các ngươi không thể tranh giành chút khí lực sao? Trong lòng quán trách Lý Hợp Phi bảo thủ, Chu Trước Biển trong lòng lại càng thêm phi muộn. Ngay cả xì gà bình thường yêu thích, lúc này hút cũng không thấy thơm. Không thể để Nhật Bản cứ thế mà cuộc khởi A, lông mày nhăn lại, Chu Trước Biển lại một lần nữa đi đến trước bản đồ, chăm chú nhìn vào Nhật Bản trên bản đồ, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Nhật Bản, các ngươi muốn trẫm phải làm sao đây? Khác với những quốc gia chậm tiến khác, Nhật Bản từng ngày mở cửa quốc gia, mặc dù bị các nước phương Tây điên cuồng vơ vét, nhưng Nhật Bản vừa tích cực tiến thủ, vừa bành trướng giả tâm, để mưu cầu cường đại, trong nước có chính khách thổi phồng nên nhanh chóng xâm lược bán đảo Triều Tiên, ghi lại việc quan trọng gọi là chinh hướng bàn luận, thậm chí còn đưa ra khẩu hiệu thất chi Nga Mỹ, bổ chi Triều Tiên. Nói cách khác, chính là để cường quốc thu thập không có việc gì, ta học cường quốc đi thu thập Triều Tiên yếu hơn. Đương nhiên cũng chỉ giới hạn ở Triều Tiên mà thôi, giả tâm của Nhật Bản không ngừng bành trướng, ít nhất hiện tại họ còn chưa có dũng khí khiêu chiến Đại Thanh, thậm chí là khi chiến tranh Giáp Ngọ tuyên chiến, Nhật Bản trên dưới đều lo lắng đề phòng, dù sao, cuộc chiến tranh Triều Tiên thời Vạn Lịch, Nhật Bản đối với Đại Minh Ma Sát hồi ức thật sự quá sâu sắc, chỉ là không ngờ điều ước Thanh lại bất tranh khí như vậy. Khuếch trương thành tính, giả tâm bừng bừng, tham lam bất nghĩa. Khi nói về những điều đáng xấu hổ của Nhật Bản, Chu Trước Biển lại nảy sinh một tính cách khác của Nhật Bản. Mộ mạnh. Người Nhật Bản là gì? Bản chất bên trong đều là thể chất MA, họ sùng bái cường giả đến tột đỉnh, ai ngược đãi họ, họ phục ai. Thời Đường là liếm cẩu của Đại Đường, đến thời Minh, ban đầu dựa vào cái gọi là thần phong đắc ý, khinh thường Đại Minh và Mông Nguyên. Nhưng đến năm Vạn Lịch, sau khi bị ma sát ở Triều Tiên, Nhật Bản lập tức thay đổi, lại biến thành liếm cẩu của Đại Minh, nhà Tokuga nhiều lần phái sứ giả, hy vọng có thể khôi phục quan hệ với Đại Minh, chủ động mong muốn được Đại Minh sắc phong. Lại về sau. Kiến Châu nữ chân cuộc khởi đã thay đổi tất cả. Nhưng con chó này, trong xương cốt chính là liếm cẩu của cường giả, đúng là mộ mạnh chó A, mộ mạnh, mộ mạnh. Lẩm bẩm về tính cách của người Nhật Bản, Chu Quốc Cường khẽ nhíu mày. Mộ mạnh là bản tính của người Nhật Bản, nhưng Nhật Bản lại là trời sinh có phản cốt A, mấu chốt vẫn là thuần phục nó A kỳ thật. Hiện tại Đại Minh thật sự cần một con chó săn trung thành, con chó săn này nhất định phải là loại hung ác, nhất định phải có thể phát huy tác dụng nhất định trong thời chiến. Nói cách khác, Nhật Bản đúng là một đối tượng thích hợp, ngoại trừ một chút. Giả tâm và dục vọng bành trướng của Nhật Bản, đối với Trung Quốc cũng không phải là một chuyện tốt. Nhật Bản vốn là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng thế nào cây đao này đây? Nhìn chằm chằm dòng sông mới an ngoài cửa sổ, thần sắc Chu Trước Biển càng ngày càng nghiêm túc, có lẽ hắn có thể kéo sông Pula thành sông mới an. Nhưng Nhật Bản thì sao? Có thể thuần hóa Nhật Bản thành chó săn trung thành của Đại Minh, là tùy tùng cúc cung tận tụy của Đại Minh sao? Không thuần phục được, vậy thì thu thập thôi. Đột nhiên, Chu Trước Biển vui vẻ, đúng vậy a, đối mặt Đại Minh, ngay cả nước Mỹ cũng sợ, chỉ là một Nhật Bản nhỏ bé, có gì đáng phiền não, Nhật Bản không nghe lời, vậy thì trực tiếp thu thập kết quả. Cái gì Đại Nhật Bản đế quốc, đặt trước mặt Đại Minh, căn bản cũng không đủ nhìn a, dù hiện tại Đại Minh chỉ vừa mới chen chân vào hàng ngũ cường quốc, dân số chỉ có 600 vạn, hẳn là gần ngàn vạn, nhưng có ít như vậy 300 vạn, căn bản cũng không phải là. Không thông qua mấy đời người đồng hóa, đều không phải là người một nhà của Đại Minh. Nhưng cho dù là như thế, Đại Minh muốn đi thu thập đế quốc Nhật Bản. Vậy cũng như chém dưa thái rau không khác gì. Đế quốc Nhật Bản. Có trẫm ở đây, Minh Trị Tiểu Nhi dám xưng đế, đây thật là Đại Nghịch A, không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Minh Trị Tiểu Nhi thật sự là Đại Nghịch bất đạo. Khi định tội cho Minh Trị Tiểu Nhi, Chu Lớn Hoàng đế lại tự nhủ. Đã như vậy, vậy thì tiễn hắn một món lễ vật a, nghĩ một lát, Chu Trước Biển liền đi đến bên bàn, trực tiếp cầm điện thoại lên. Điện thoại kết nối xong, trực tiếp hỏi. Alo, Tiền Khanh gia, lễ vật kia chuẩn bị xong chưa? Rất tốt, chuẩn bị một phần đưa đến chỗ trẫm. Vừa dứt lời, Chu Trước Biển còn nói thêm. Đưa đến Hoàng Cung là được. Đã sứ đoàn Nhật Bản muốn đến, trẫm là Hoàng đế Đại Minh, lẽ ra nên ban thưởng mấy món lễ vật cho bọn họ, tỉ như đưa mấy món lễ vật cho Minh Trị. Thiên triều thượng quốc đi, cũng nên có thượng quốc khí độ. Dù sao Đại Minh ta đối với Mang Di xưa nay đều khoan dung độ lượng, đừng nói là hiện tại không có ân oán gì, cho dù có ân oán, thì sao? Đưa Minh Trị mấy món lễ vật, chẳng phải là lấy ơn báo oán sao? Đại Minh thật mạnh. Đối với Itu Hakung và đám người mà nói, từ khi đặt chân lên Đại Minh, bọn họ đã phải trải qua những cú sốc chưa từng có. Một đường vượt Thái Bình Dương, vừa đến lục địa mới, bọn họ đã biết được nước Mỹ. Cũng là nạn nhân chính của Nhật Bản, năm xưa biên giới Nhật Bản bị nước Mỹ oanh tạc mở ra. nước Mỹ to lớn, lại bị Đại Minh đánh bại. Đánh bại nước Mỹ, bắt sống người Mỹ. Sau đó nước Mỹ lại phải hổ thẹn mà cúi đầu. Từ đó về sau, Đại Minh đã để lại trong lòng bọn họ một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Khi đến Đại Minh, sự chấn động mà họ cảm nhận được càng khó mà diễn tả thành lời. Từ gần biển đến Nam Hoa, bọn họ không chỉ nhìn thấy lãnh thổ rộng lớn của Đại Minh, mà còn chứng kiến nền công nghiệp hùng mạnh đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Trong khu công nghiệp Nam Uyển rộng lớn hơn 10 dặm, khắp nơi đều là những ống khói cao vút, những nhà máy kéo dài không thấy điểm dừng, tràn ngập tiếng ầm ầm của máy móc. Ngay cả ban đêm, nhà máy vẫn sáng rực như ban ngày dưới ánh đèn điện. Nơi này là thế giới gì vậy chứ? Rõ ràng là một cường quốc công nghiệp khoa học xướng minh. Tại cánh đồng hoang ở phía Nam Nam Hoa, bọn họ lại tận mắt chứng kiến quân đội diễn tập, hàng vạn đại quân trên cao nguyên rộng lớn của Ba Tháp Ca Ni Á tiến hành diễn tập quân sự, trọng pháo gầm rú, bộ binh tiến lên, trên không trung, phi thuyền ầm ầm kéo đến, san bằng mọi thứ trên mặt đất. Tất cả đều thuộc về Đại Minh. Đại Minh à, cái từ này nghe thật xa xôi. Lần đầu nghe đến Đại Minh, khi đó còn gọi là Nam Hoa, bọn họ đã ngẩn người ra một lúc lâu. Nếu không phải nhờ người Tây Dương giải thích rằng Nam Hoa là tiểu cường của Nam Mỹ, có lẽ ở Lưu Cầu đã đánh nhau với Đại Minh rồi. Nhưng may mắn là, lúc đó bọn họ đã không làm bừa. Không có cách nào, khai quốc vài chục năm, chỉ cần làm bừa là phải chịu thiệt thòi, bài học thật sự quá sâu sắc. Tác Ma Phiên làm bừa một chút, kết quả thì sao? Hạm hủy người vong. Kết quả là Nam Ngày Hữu Hảo Thông Thương Điều Ước cũng được ký kết. Bây giờ nhìn lại, việc lúc trước nhận sợ là sáng suốt biết bao. Minh Trị thật sáng suốt. Hiện tại, cuối cùng cũng đã đến ngày ứng thiên. Cũng may, ứng thiên thành không vượt quá sự hiểu biết của Itu Hakun và đám người. Đây là một tòa thành thị mang phong cách Tây Dương. Đây mới là phong cách Tây Dương vận A. Ngồi trên chiếc xe ngựa bảo mã do quan phủ Đại Minh cung cấp, Itu Hakun và đám người cuối cùng cũng tìm thấy một chút cảnh trí Tây Dương trong tưởng tượng của mình. Nhưng lúc này, Đại Bảo Đảm Lâu Lợi Thông lại nói một bên. Nhà Tây, chúng ta chỉ cho rằng Nam Uyển, người Nam Hoa là biểu tượng cho sự cường thịnh của Đại Minh, nhưng hôm nay xem ra. Ứng Thiên mới là biểu tượng cho sự cường thịnh của đế quốc Đại Minh A, vì sao? Y Tu Quân, ngươi nhìn xem bên ngoài cửa sổ, đều là phong cách Tây Dương vận, trên đường người đi đường không thiếu người Tây Dương, ai có thể nghĩ mấy năm trước, nơi này vẫn là thủ đô của Argentina, người dân Argentina, ngày hôm nay, nơi này lại là quốc đô của Đại Minh, cái gọi là người Argentina, chẳng qua chỉ là một đám vong quốc nô mà thôi, Đại Minh cường đại. Thành này cũng vậy. Trong chốc lát, trên xe đều là một mảnh đồng ý, cái gì phong cách Tây Dương vận, rõ ràng là dấu vết của kẻ thất bại. Cuối cùng, đoàn xe sứ thần Nhật Bản đã đến Hoàng Cung. Tòa Hoàng Cung này mang phong cách phương Tây, đương nhiên cũng là ân, chứng minh uy danh của quân đội Đại Minh, bởi vì nơi này từng là phủ tổng thống Argentina. Cuối cùng cũng được gặp Hoàng đế bệ hạ của Đại Minh, cần phải ba lạy chín vái sao. Ngay lúc Nham Kho Cổ và những người khác lo lắng về nghi thức, họ nhìn thấy Hoàng đế Đại Minh mặc nhung trang đang mỉm cười ngồi trên ghế. Nham Kho Cổ và những người khác vội vàng tiến lên, thực hiện nghi thức cúi đầu 90 độ kiểu Nhật Bản. Đại Minh Hoàng đế bệ hạ an khang. Kỳ thật, trong khoảnh khắc đó, hắn muốn quỳ xuống, nhưng khi nhìn thấy Hoàng đế Đại Minh mặc quân trang hải quân màu trắng, lập tức thay đổi chủ ý, Chu Đại Hoàng đế gật đầu, mỉm cười nói, Chư Khanh không cần khách khí, ngày mai quân thần hơn 200 năm sau lại gặp mặt, cần gì phải xa lạ như vậy. Trẫm tuy phục hưng Đại Minh tại châu Mỹ, nhưng cũng là chính thống Hoa Hạ, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam đều là phiên thuộc của Đại Minh. Các ngươi chỉ cần hành lễ thần tử là được. Nghe vậy, Nham Kho Cổ, Itu Hakun, Đại Bảo Đảm Lâu Lợi Thông và những người khác trong lòng không khỏi rung lên, cùng là một trong tam kiệt duy tân, một hộ hiếu đồng, bản thân tính tình có chút xúc động, lập tức lớn tiếng nói, lời nói của Đại Minh Hoàng đế bệ hạ thật kinh ngạc, Nhật Bản khi nào là phiên thuộc của Đại Minh? Chúng ta đều là thần tử của đế quốc Nhật Bản, vì sao phải hành lễ thần tử với Hoàng đế Đại Minh? Người Nhật Bản chẳng lẽ ỷ vào Đại Minh năm xưa thực lực quốc gia suy yếu, muốn đổi ý, ngày khác xưng thần một chuyện không thành. Chu Đại Hoàng đế sắc mặt nghiêm nghị, không giận mà uy, uy nghiêm bức người. Chu Đại Hoàng đế rất cao. Đại Minh rất mạnh. Áp lực vô hình khiến một hộ hiếu đồng trong lòng không khỏi siết chặt, nhưng hắn vẫn nói, Nhật Bản chưa từng xưng thần với Đại Minh. Sao lại có chuyện đổi ý, không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kỳ thật, đối với phiên thuộc loại này trên danh nghĩa, nói thật Chu Đại Hoàng đế cũng không sợ, điều này liên quan đến tương lai Đại Minh đối với Nhật Bản pháp chế. Mộc Khanh nói vậy là sai rồi, hơn 200 năm trước, Thần Tông Hoàng đế đã sắc phong Nhật Bản là phiên quốc, nước Nhật lúc ấy đã dâng tấu chương xưng thần, Hideyoshi cũng đã tiếp nhận sắc phong của Đại Minh, tiếp nhận triều phục, minh quan, kim ấn ba loại bảo khí, cho dù là nhà Tokuga cũng từng lấy danh nghĩa Đại Minh phong thần, ý muốn triều cống, thế nào, chẳng lẽ các ngươi trở mặt, liền không nhận chủ cũ sao? Tất cả mọi người nghe xong đều ngây người, đừng nói là những người khác, ngay cả Itu Hakun cũng trợn tròn mắt, vội vàng giải thích, hoàng đế bệ hạ, việc này nhất định có hiểu lầm, Nhật Bản ngàn năm qua chỉ tôn thiên hoàng, cho dù là Mạc Phủ, cũng chỉ là thần của thiên hoàng, nếu là thần của thiên hoàng, sao lại xưng thần với Đại Minh? Hừ, quốc thư Kim Ấn đều ở đây, các ngươi muốn đổi ý sao? Lạnh lùng hừ một tiếng, Chu Đại Hoàng đế nói, cũng được, ngươi và ta quân thần thất tín hơn 200 năm, nhưng trẫm vẫn nhớ tình bạn của ngày xưa, không muốn truy cứu tội của các ngươi, chờ các ngươi trở lại Nhật Bản, lại hướng các đại danh và nhà Tokuga chứng thực cũng không muộn. Kỳ thật, nham kho cổ, đại bảo đảm lâu lợi thông, hắn mộng bức cũng không phải giả vờ. Bọn họ căn bản không biết chuyện này a, khác với Triều Tiên của nhà Lý, với tư tưởng làm chó của Đại Minh là vinh hạnh lớn nhất, Nhật Bản bên kia thực sự chưa từng đường đường chính chính xưng thần. Ngược lại không phải nói, người Nhật Bản không có tâm xưng thần, quan trọng nhất là cách biển cả. Núi cao hoàng đế hoàn toàn không phải nhưng cũng không phải nói người Nhật Bản không xưng thần, năm xưa thất đinh Mạc Phủ quả thật hướng gia tỉnh hoàng đế dân tấu chương xưng thần, nhưng kỳ thật đây chỉ là tiểu xảo của Mạc Phủ tướng quân đủ lợi nghĩa mà thôi. Con hàng này lấy danh nghĩa Nhật Bản vương hướng Đại Minh xưng thần, đồng thời yêu cầu sắc phong. Mục đích của hắn chỉ là lừa gạt mậu dịch Triều Cống. Đương nhiên, chuyện này khẳng định không bằng việc Đại Minh sắc phong Toyotomi Hideyoshi là Nhật Bản vương. Năm xưa Toyotomi Hideyoshi thật sự ngay trước mặt các đại danh, mặc vào bào của thân vương Đại Minh, nhận lấy kim ấn, thụ phong, đi năm bái, ba tiền chiết khấu, núi thở lễ. Việc này thế nào cũng không tẩy trắng được, toàn bộ đại danh Nhật Bản lúc đó đều nhìn thấy, nhà Tokuga sau này chiếm được thiên hạ, còn cần kim ấn cho Đại Minh thông qua quốc thư. Nhưng bọn họ có nhận hay không không quan trọng, chỉ cần có cái này lịch sử nội tình, mọi chuyện đều dễ dàng. Người Nhật Bản bên kia có vật chứng, ở điểm này, Nhật Bản có thể so với vũ trụ đệ nhất đại quốc nghĩ mật đạt ngay thẳng hơn nhiều, cho dù là đến thế kỷ 21, người ta vẫn quang minh chính đại đem kim ấn ra cho thế nhân xem. Về phần đến Nhật Bản, người có nhận Toyotomi Hideyoshi được phong thần hay không? Điều này đương nhiên không thể cản trở sự lựa chọn của họ. Thế giới này là dựa vào nắm đấm để nói chuyện, chỉ cần thực lực đủ, Nhật Bản khẳng định chính là từ xưa đến nay. Giới u ấn từ Thiên Lôi Trúc vẫn ở đây, dù đã được làm mới. Trải nghiệm đọc mượt hơn nhờ cải tiến từ Tê Hiên Lôi Trúc. Được thì được, từ xưa đến nay, nghèo thì gác lại tranh luận. Câu nói này, đặt vào thời đại nào cũng là lời vàng ngọc. Đại Minh giấu giếm giả tâm với Nhật Bản, nhưng lại phơi bày rõ ràng giả tâm với Paraguay. Gần như cùng lúc sứ đoàn Nhật Bản bước vào Hoàng cung Đại Minh, bá tước Joseph Mạc Lạp Hoắc Tư, ngoại giao đại thần bí mật của Brazil, lại lặng lẽ đến trang viên ngoại ô của quốc cửu gia vô danh Chu Quốc Trung. Hai người là bạn cũ, tình bạn không hề khách sáo mà là thật lòng. Chu Quốc Trung thời trẻ cũng từng đến Rio de Janeiro du ngoạn, quen biết trong những buổi vũ hội thượng lưu, lại còn là tay chơi có tiếng trong việc cắm sừng người khác, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân với Mạc Lạp Hoắc Tư. Bạn cũ gặp nhau, đương nhiên là nhiệt tình vô cùng. Chu Quốc Trung trực tiếp mời Joseph Mạc Lạp Hoắc Tư vào phòng hút thuốc, hai người hàn huyên chuyện xưa. Nào là phu nhân, tiểu thư, đương nhiên Chu Quốc Trung sẽ không nhắc đến chuyện bá tước phu nhân và các tiểu thư. Khi biết vũ nữ từng làm mưa làm gió trong giới thượng lưu năm xưa, nay mắc bệnh gian mai đã vào bệnh viện tâm thần, Chu Quốc Trung không khỏi rùng mình, may mắn lúc đó đã rời khỏi nơi đó. Cuối cùng, sau khi dứt chuyện phiếm, bá tước đi thẳng vào vấn đề. Lão bằng hữu, lần này ta đến là vì tương lai hai nước chúng ta. Cuối cùng cũng đến rồi, Chu Quốc Trung thầm nghĩ. Cứ như vậy cũng tốt, nên đến thì sẽ đến. Mặc dù vậy, hắn vẫn hỏi, không biết ngài có ý gì. Đương nhiên là hiệp nghị hai nước chúng ta đã đạt được năm xưa, hiện tại là lúc thực hiện. Joseph Mạc Lạp Hoắc Tư châm điếu xì gà, nói: Chẳng phải các ngài cũng đã sốt ruột từ lâu rồi sao? Hoàng đế bệ hạ cho rằng, thời cơ đã chín mùi. Hiệp nghị? Hiệp nghị gì? Đương nhiên là hiệp ước hữu nghị thương mại Nam Hoa và Brazil, cùng với hiệp nghị bí mật, theo đó Nam Hoa được tự do hành động tại Paraguay, còn Brazil thì được tự do hành động tại Uruguay. Nói cách khác, Brazil đồng ý Nam Hoa chiếm Paraguay, còn Nam Hoa thì đồng ý Brazil chiếm Uruguay. Trong 3 năm qua, mặc dù Nam Hoa đã đổi tên thành Đại Minh, nhưng hiệp ước bí mật vẫn còn hiệu lực, hai bên đều đang chuẩn bị cho ngày này. Hiện tại, Brazil đã không còn kiên nhẫn. Nói như vậy, các ngài đã quyết định đồng thủ với Uruguay. Giả tâm của Brazil với Uruguay, ai cũng biết. Sở dĩ hai bên đạt được hiệp nghị, cũng bởi vì giả tâm của hai bên trùng hợp đến đáng sợ. Đúng vậy. Gật đầu, Joseph Mạc Lạp Hoắc Tư nói thẳng: Chúng ta dự định hoàn thành việc chiếm Uruguay trong thời gian gần đây. Đương nhiên, điều này cần cảm ơn các ngài. Nếu không có áp lực từ phía các ngài lên Uruguay, quân đội chúng ta cũng không thể thuận lợi tiến vào Uruguay. Cái gọi là áp lực của hắn chính là việc Đại Minh Đế quốc sau khi Pháp viễn chinh đã gửi thông điệp ngoại giao đến Uruguay, yêu cầu họ từ bỏ việc ủng hộ chính quyền lưu vong của Mestia. Uruguay nhận được thông điệp ngoại giao, tự nhiên vô cùng lo lắng. Đối mặt với uy hiếp của Đại Minh, họ gần như hoảng loạn mời quân đội Brazil vào chiếm đóng. Khi quân đội Brazil vào chiếm đóng, họ đã giải tán lực lượng vũ trang lưu vong của Argentina, kết quả là nguy cơ được giải trừ, nhưng quân đội Brazil lại không có ý định rời đi. Cứ như vậy, họ đóng quân đến tận bây giờ. Chuyện nhỏ mà thôi. Chu Quốc Trung đặt điếu xì gà vào gạt tàn, sau đó nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Hắn không nói tiếp, mà nghĩ đến lời bệ hạ dặn dò trước khi bá tước đến ứng thiên. Brazil đã không thể khống chế dã tâm của họ, họ muốn chiếm Uruguay, vậy thì cứ để họ toại nguyện đi. Dù sao, hai bên đã có hiệp nghị, không phải sao? Huống hồ, việc bố trí của chúng ta ở Paraguay cũng gần như hoàn tất. Nghĩ một lát, Chu Quốc Trung nói, nếu các ngài hành động, chúng ta hy vọng trong quá trình hành động của các ngài có thể giúp chúng ta giải quyết một phiền toái. Là Mestia sao? Phiền toái này chắc chắn sẽ được giải quyết. Joseph. Mạc Lạp Hoắc Tư gật đầu, nhưng ngay lập tức cảm thấy lời nói của mình có gì đó không ổn. Có lẽ, hắn sẽ cho rằng ta nói vậy là muốn làm vừa lòng bọn họ. Thế là lại cố ý nói thêm một câu, sẽ giống như những phiền toái khác, bị giải quyết sạch sẽ, dù sao, bọn họ đều là phiền toái. Xác thực, bọn họ đều là phiền toái. Chu Quốc Trung thâm ý nhìn hắn một cái, sau đó nói. Vậy thì, hành động của chúng ta ở Paraguay. Bên ta cũng không phản đối. Joseph. Mạc Lạp Hoắc Tư trực tiếp đáp. Đối với Brazil mà nói, chỉ cần nuốt được Uruguay là đủ rồi, còn Paraguay, nên cắt nhường đất đai đã cắt nhường, ngay cả bồi thường. Theo quyết định của Rio de Janeiro, tạm thời gác lại. Đã hai bên chúng ta đều không có ý kiến gì, chúng ta có thể thảo luận thêm một vài vấn đề. Đến tối, kết quả đàm phán được trình lên trước mặt Chu Đế. Nghe Chu Quốc Trung báo cáo, Chu Đế cảm thán nói. Ai, sau này, lưu vực La Plata chỉ còn lại hai đại đế quốc. Nền Cộng hòa Argentina diệt vong, nền Cộng hòa Uruguay và nền Cộng hòa Paraguay sắp bị hai đế quốc chiếm đóng. Đế chế cuối cùng đã chiếm thế thượng phong ở lục địa Nam Mỹ. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bọn họ không hề nhắc đến vấn đề bồi thường. Đúng vậy, bệ hạ. Giống như thông tin chúng ta nhận được trước đó, phía Brazil dự định hy vọng chúng ta chiếm Paraguay xong, lấy cớ để chúng ta kế thừa nợ nần, để chúng ta thanh toán bồi thường thay họ, dù sao, khả năng chi trả của chúng ta chắc chắn hơn Paraguay nhiều. Chu Quốc Trung còn chưa dứt lời, Chu Đế đã cười ha hả. Sao người Brazil lại ngây thơ đến thế? Họ chỉ muốn chúng ta thay Paraguay thanh toán bồi thường. Được sao? Trong lịch sử, sau khi chiến tranh Paraguay kết thúc, Brazil chiếm đóng kéo dài đến năm 1876, Liên quân đã đưa ra yêu cầu bồi thường trên trời cho Paraguay, trong đó chủ yếu đến từ Brazil. Tổng số tiền lên tới 1,4 tỷ P. Số bồi thường, đến nay vẫn chưa được thanh toán hết, mãi đến năm 1943, Brazil thực sự không chịu nổi nữa, mới miễn trừ những khoản bồi thường này. Hiện tại, những người Brazil đó lại ngây thơ cho rằng có thể nhân cơ hội Đại Minh chiếm Paraguay để chuyển gánh nặng bồi thường sang Đại Minh. Những người đó thật biết mơ mộng. Họ đương nhiên không nghĩ đến việc chúng ta sẽ thanh toán bao nhiêu, nhưng họ tin rằng chúng ta kiểu gì cũng sẽ bỏ tiền ra, dù sao, quân đội của họ đang đóng quân ở Paraguay. Chu Quốc Trung vừa nói vừa cười. Cho nên họ cảm thấy họ mới có quyền chủ động. Hừ, quyền chủ động. Họ có cái gì là quyền chủ động? Cười lạnh một tiếng, Chu Đế lại nói thêm. Hừ, họ cho rằng chúng ta sẽ giống như họ, trực tiếp dùng vũ lực chiếm đóng sao? Hiện tại là thời đại nào rồi? Ai lại làm như vậy chứ? Họ căn bản không biết cái gì gọi là dân ý, cái gì gọi là lòng dân. Truyền lệnh cho Paraguay, bảo họ bắt đầu hành động đi. Dạy cho những lão già Brazil một bài học. Khi nhắc đến dân ý, lòng dân, giọng điệu của Chu Đế tràn đầy sự châm chọc. Kỳ thực, cho dù là ở thời đại này, cái nước Mỹ ở Bắc Mỹ chẳng phải đang dùng dân di cư của họ để diễn trò gọi là dân ý, lòng dân ở Mexico sao? Một đám người nước ngoài, đến trên đất của quốc gia khác, luôn miệng nói về việc theo đuổi tự do. Nói rằng phải để chính phủ nước ngoài tôn trọng lựa chọn của họ. Những người Mỹ đó thật biết ăn nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên thế giới này, cường quyền chính là công lý, có một lý do là được. Cho dù không có lý do gì, họ cũng có thể đường hoàng mà tạo ra một lý do, điểm này Đại Minh phải học tập cho thật tốt. Cho dù không thể từ xưa đến nay, cũng có thể thuận theo dân ý, lòng dân mà. Á Sâm, thủ đô của Paraguay, một thành phố đã trải qua những biến đổi long trời lở đất kể từ khi chiến tranh kết thúc vài năm trước. Nó không chỉ khôi phục lại sự phồn hoa của ngày xưa mà còn vượt xa hơn thế. Và giờ đây chưa đầy 2 năm, thành phố bị chiến tranh tàn phá này đã được khôi phục hoàn toàn. Những quân nhân, thương nhân Nam Hoa tràn vào thành phố, họ sinh sống, làm việc, định cư ở đây, giúp thành phố nhanh chóng hồi sinh. Trong thành phố không chỉ có thêm đường sắt và đèn điện cùng các công trình hiện đại khác, mà còn có nhà máy dệt, nhà máy may và hàng loạt nhà máy khác. Trước chiến tranh, Paraguay thậm chí còn phải nhập khẩu cả giấy, nhưng giờ đây đã có hơn 300 nhà máy, tất nhiên, tất cả đều nhờ vào đầu tư của Đại Minh. Thành phố này còn phồn vinh hơn cả trước chiến tranh. Kỳ thực, đối với người Paraguay mà nói, nếu không có người Brazil, hiện tại không thể nghi ngờ là thời đại hoàng mỹ nhất. Xa xa so với thời đại bị lạc đeo tư phụ tử thao túng còn phồn vinh hơn. Thậm chí ngay cả nhân khẩu cũng đã được khôi phục nhanh chóng. Chiến tranh đã cướp đi 20-30 vạn sinh mạng, tỷ lệ tử vong vượt quá 50%. Vào lúc chiến tranh kết thúc, toàn Paraguay chỉ còn 221.000 người, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em gái, nam giới trưởng thành và trẻ em trai chỉ có chưa đầy 30%. Đến cuối năm 1871, dân số Paraguay đã khôi phục lại mức trước chiến tranh. 50 vạn người. Trong 2 năm qua, hơn 14 vạn quân nhân và di dân Đại Minh đã đến định cư ở đây. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng cũng không cản trở họ và những phụ nữ bản địa yêu nhau, kết hôn, sinh con. Máu tanh chiến tranh đã cướp đi gần như toàn bộ sinh mạng của đàn ông Paraguay trưởng thành, tầng lớp tinh anh truyền thống trong xã hội cũng bị hủy diệt hoàn toàn trong cuộc chiến này, nhưng sự xuất hiện của quân dân Đại Minh lại thay đổi tất cả. Một tầng lớp tinh anh mới chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã thay thế tầng lớp tinh anh truyền thống, trở thành chủ đạo trên vùng đất này. Buổi sáng, như mọi ngày, trời chưa sáng, sự yên tĩnh của thành phố đã bị phá vỡ. Hôm nay, Ria không còn trằn trọc trên giường như thường lệ. Khi ánh nắng xuyên qua song sa chiếu vào phòng, nàng liền ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, rồi nhìn ra ngoài. Trước cửa sổ, hoa hồng nở rộ trong vườn hoa. Trong nhà nàng như vậy, nhà hàng xóm cũng vậy, họ trồng không chỉ hoa hồng, mà còn đủ loại hoa khác. Một số đến từ tận Trung Quốc xa xôi, dù sao, những bông hoa đó là hoa cỏ ở quê hương của người chủ nhân. Mặc dù Ri đã mất cha, anh trai và cháu trai trong chiến tranh, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, phụ nữ luôn có thể kiên cường thích nghi với cuộc sống. Gia tộc Martin Tư từng là danh môn ở Asunción, cha nàng từng là quan tòa, nhưng bây giờ chỉ còn lại nàng và mẹ, còn chị dâu. Năm ngoái đã kết hôn với Từ Hạo, một thương nhân đến từ Đại Minh, là một người đàn ông ôn tồn lễ độ giống một thân sĩ hơn là một thương nhân. Hiện tại họ đã có một đứa con. Hôm nay hắn sẽ đến sao? Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng không khỏi nghĩ đến hắn, người thanh niên đã chủ động mời nàng khiêu vũ, hắn là một quan viên chính phủ. Bởi vì di dân minh duệ ngày càng nhiều, hiện tại trong chính phủ Paraguay có rất nhiều quan viên minh duệ, thậm chí trong nghị viện cũng có hơn một nửa là nghị viên minh duệ. Sau khi quen biết, hắn luôn dành thời gian đến thăm nàng, hẹn nàng ra ngoài. Thất bại của Paraguay đối với Ri mà nói, có lẽ là một tai nạn, nhưng cũng chính vì thế, nàng mới có thể gặp được người thanh niên đó. Và thông qua những ngày tiếp xúc, Ria phát hiện người đó là một người đàn ông chân chính, sẽ đỏ mặt, sẽ ngượng ngùng, e thẹn nhưng lại không biết biểu đạt trực tiếp. Nàng có thể cảm nhận được sự ái mộ và khát vọng trong ánh mắt của hắn. Tất cả những điều này khiến nàng rung động. Ria mở cửa, đẩy cửa phòng ngủ ra nhìn vào. Mẹ nàng, Tịch Phàm Na, thấy Ria mặc quần áo xinh đẹp đứng bên cửa sổ, liền nói, con đang đợi Viên Thiên vui sao? Hắn đúng là một người đàn ông tuấn tú. Hơn nữa hắn là quan viên chính phủ, tương lai có lẽ sẽ trở thành nghị viên, ai mà biết được. Con gả cho hắn chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ, con biết, nhưng con không phải vì hắn là quan viên mà muốn gả cho hắn, nhưng xuất thân từ danh môn, Ria vừa phủ nhận vừa nói thêm. Nhưng con không phủ nhận, đây cũng là một nguyên nhân, dù sao, đây là cơ hội duy nhất để gia tộc Martin Tư khôi phục lại danh vọng ngày xưa. Lúc nói chuyện, Ria cũng có chút hoài nghi, đây có phải là ý nghĩ thật sự trong lòng nàng không? Nếu hắn không phải là một quan viên, nàng có còn gả cho hắn không? Đương nhiên có lẽ là sẽ. Ri, dù thế nào, điều kiện tiên quyết để gả cho hắn là, con nhất định phải yêu hắn. Nhìn con gái đang đắm chìm trong tình yêu, Tịch Phàm Na nở nụ cười trên môi, trong lòng bà cũng tràn đầy ngưỡng mộ đối với con gái, dù sao, bà đã có người yêu của mình. Còn mình thì sao? Thở dài một tiếng, Tịch Phàm Na có chút mất mát. Sau khi thất vọng, bà nói thêm. Mẹ sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Hắn chắc là sắp đến rồi. Kết quả, họ chắc chắn sẽ thất vọng. Cuối tuần này Viên Thiên Vui không đến như mọi ngày, hắn cùng rất nhiều người khác, đều ở vũ trường của Hiệp hội Hữu nghị Ánh Sáng. Hôm nay, hầu như tất cả các nhà tư bản và chính khách sáng suốt của Paraguay đều tụ tập ở đây. Kỳ thực, nếu để ý, chắc chắn sẽ phát hiện những người này đều là thành viên của câu lạc bộ sát nhập, thôn tính, nhưng hôm nay tụ tập ở đây không chỉ có thành viên ở Asunsin mà còn có thành viên đến từ các khu vực khác của Paraguay. Lý Vân Hạo, vị đại sứ Đại Minh tại Nam Hoa, bị đám đông vây quanh, tay cầm ly rượu, trong ly không phải là rượu nho, cũng không phải whisky hay bạch lang, mà là rượu đế. Mùi thơm nồng nàn của rượu khiến người ta có thể đoán ngay đó là rượu thắng lợi nổi tiếng, giá của nó không cao, nhưng lại được các giới Đại Minh hoan nghênh bởi vì nó đã đồng hành cùng Đại Minh trên con đường đi đến hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trên thực tế, mỗi một di dân đến từ Hoa Hạ đều đã uống rượu thắng lợi. Trong các trại huấn luyện di dân, đây là loại rượu Đại Minh duy nhất mà họ được uống, sau này họ cũng uống loại rượu này. Loại rượu này đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong trái tim của tất cả mọi người, bất kể là người giàu hay người nghèo đều có một tình yêu đặc biệt với nó. Phiên bản không sai lệch tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Mặc dù giá của nó rất rẻ, nhưng trong những dịp quan trọng, mọi người vẫn sẽ chọn loại rượu này. Điều này không liên quan đến giá cả mà là một loại tình cảm đặc biệt. Hôm nay là một ngày tốt lành. Ngay 3 giờ trước, đế quốc cuối cùng đã phê chuẩn yêu cầu của các ngươi. Nếu phía Paraguay đưa ra yêu cầu, đồng thời thông qua quyết định toàn dân, Đại Minh đế quốc sẽ cho phép Paraguay nhập vào Đại Minh đế quốc, trở thành một thành viên của đế quốc. Tại sao phải vòng vo như vậy? Bởi vì Đại Minh của ta là một quốc gia văn minh. Dù muốn chiếm Paraguay, thì đó cũng là do người Paraguay tự nguyện yêu cầu. Đại Minh ta tuyệt đối sẽ không ép buộc, giống như Chile nhập vào, đó cũng là do các quan viên ở đó chủ động yêu cầu đàm phán hòa bình. Tiếng nói của Lý Vân Hạo vừa dứt, xung quanh liền vang lên một tràng hoan hô. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Viên Thiên Vui cũng kích động. Hắn thi đậu công chức chưa từng nghĩ tới một ngày mình sẽ được phái đến Paraguay. Ở quốc gia này, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, không chỉ thăng chức mà còn có được tình yêu. Nhưng hiện tại, tất cả những điều này đều không quan trọng. Không có gì quan trọng hơn chuyện trước mắt. Có gì khiến người ta kích động hơn việc chứng kiến lịch sử, trải nghiệm lịch sử. Kéo Pula tháp sông không, gió mới an sông trong mây sẻ, một trận bão táp chưa từng có trong lịch sử đã quét sạch lưu vực sông mới an vào ngày 13 tháng 6 năm 1872. Ngày 13 tháng 6, một binh lính Brazil mất tích tại Uruguay, sau đó đại thần Brazil Joseph Mạc Lạp Hoắc Tư đã chỉ trích chính phủ Uruguay vì thái độ bao che trong vụ việc binh lính mất tích, đồng thời yêu cầu Uruguay lập tức tìm kiếm binh lính mất tích. Đối mặt với sự chỉ trích của chính phủ Brazil, Tổng thống Uruguay, Laurent Tagbatel Io, vội vàng phái người đến Rio de Janeiro để giải thích, nhưng chưa kịp người của Laurent Tag đến nơi, quân đội Brazil đã lấy cớ vụ mất tích để tập kích doanh trại quân đội Uruguay, đồng thời nhanh chóng chiếm lĩnh Montevideo, bao gồm cả Tổng thống Laurent Tag và nhiều quan chức chính phủ đã tử vong trong chiến đấu. Hai ngày sau, tức là ngày 15 tháng 6, Nghị viện Uruguay đã đưa ra quyết định sáp nhập vào Brazil. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thậm chí còn chưa kịp để các quốc gia khác biết chuyện gì đã xảy ra, nước Cộng hòa Uruguay đã biến mất khỏi bản đồ thế giới. Hành động sáp nhập nước Cộng hòa Uruguay vào đế quốc Brazil, dù đã thu hút sự chú ý của các nhà ngoại giao châu Âu, nhưng lại không gây ra náo động lớn bằng những gì nó đã gây ra cho nước láng giềng Paraguay. Cơn chấn động này thậm chí còn trực tiếp biến thành một cuộc chiến ác liệt tại thủ đô Asunción. Quân đội Brazil và quân đội Uruguay đã giao chiến ác liệt bên ngoài thành. Kết quả chiến đấu đương nhiên là quân đội Uruguay thất bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, quân đội Brazil lại một lần nữa chứng minh danh hiệu quân đoàn giả thú của mình. Chúng nhốt hàng trăm thương binh, tù binh vào trong doanh trại, khóa cửa lại, đổ dầu hỏa và châm lửa đốt. Sau đó dùng lưỡi lê đâm vào khe cửa, cửa sổ để ngăn người bên trong thoát ra. Ngọn lửa thiêu đốt suốt một ngày một đêm. Sự tàn bạo của người Brazil đã khiến Asunción kinh hoàng. Ký ức đau khổ về chiến tranh lại một lần nữa trỗi dậy. Mọi người không khỏi lo lắng cho số phận của Paraguay. Mặc dù quân đội Brazil hiện đang chiếm đóng Asunción, nhưng chính phủ Paraguay vẫn tồn tại, chỉ có điều từ ba người chấp chính đã chuyển thành tổng thống, dù là tổng thống được nghị viện bầu ra, nhưng chỉ là bù nhìn mà thôi. Dù chỉ là bù nhìn, nhưng dù sao cũng là tổng thống của một quốc gia, hiện tại, đối với Salvador Hoakberia Nạc Tư mà nói, một sự lựa chọn chưa từng có đang đặt ra trước mặt hắn. Tổng thống tiên sinh, thời điểm quyết định vận mệnh của Paraguay đã đến, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, hoặc là chúng ta giống như Uruguay, sáp nhập vào Brazil, sáp nhập vào đám người đồ tể đó, từ đó về sau bị bạo quân và đồ tể thống trị, hoặc là tìm kiếm sự che chở của Đại Minh và Đại Minh đế quốc. Đứng trước mặt chấp chính, Cirilo Antonio Rivarola, thành viên của đoàn ba người chấp chính trước đây, lần trước chấp chính, đã trực tiếp đưa ra đề nghị của mình, sự diệt vong của Uruguay đã khiến mọi người kinh hoàng, dù đã từng hợp tác với người Brazil. Cirilo cũng không dám đối mặt với tương lai Paraguay bị Brazil chiếm đoạt. Kết cục đó chẳng phải cũng là Paraguay vong quốc sao? Salvador bất đắc dĩ hỏi. Chúng ta đã chiến tranh nhiều năm như vậy, chết nhiều người như vậy, đây là kết quả sao? Đây chính là kết quả. Khi tên Lạc Đeo Tư kia phát động chiến tranh, hắn hẳn là đã nghĩ đến kết cục này. Hiện tại chúng ta phải vì chính mình, đương nhiên cũng phải vì những người ở đây mà chịu trách nhiệm. Savado, bạn của tôi, có lẽ bây giờ là cơ hội cuối cùng để chúng ta chủ động đưa ra yêu cầu. Chờ đến khi đám người trong câu lạc bộ sáp nhập, thôn tính đưa ra yêu cầu, thì chúng ta sẽ ra sao? Chẳng là gì cả, đối với các quyền quý mà nói, thứ họ quan tâm mãi mãi chỉ là vinh hoa phú quý của bản thân. Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều như vậy. Nghị trưởng Quốc hội Carlos Lạc Y Tác thêm lúc này trong lòng vô cùng kích động, hắn nhìn các nghị viên ở đây, 27 nghị viên có 11 người là minh duệ, hôm nay chủ đề thảo luận chính là do họ đưa ra, chỉ có một vấn đề cốt lõi. Yêu cầu không sáp nhập vào Đại Minh Đế quốc để tiến hành toàn dân cùng quyết định. Cùng quyết định, lấy danh nghĩa nhân dân. Bỏ phiếu, lấy danh nghĩa tự do, thưa các vị, hiện tại chỉ có một lựa chọn trước mắt chúng ta. Sáp nhập vào Đại Minh Đế quốc. Đứng trên bục phát biểu, Vương Đông Vĩ kích động lớn tiếng kêu gọi. Hắn là người 2 năm trước mới chuyển đến Paraguay, ở đây xây dựng nhà máy cưa xẻ gỗ, và vì vậy mà làm giàu. Năm ngoái được bầu làm nghị viên quốc hội, đương nhiên hắn vẫn là thành viên sáng lập của câu lạc bộ sáp nhập, thôn tính, là người ai cũng biết là phe sáp nhập, thôn tính. Bài diễn thuyết của hắn nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt, nhưng cũng có người im lặng. Có ít nhất 10 nghị viên trầm mặc, họ đều lộ vẻ mặt phức tạp, thậm chí có vẻ hơi đau khổ. Nhưng tại sao không có ai đứng ra chứ? Cuối cùng, đến lượt Carlos Lạc Y Tác thêm. Ngồi trên bục hội nghị, hắn nhìn các nghị viên trước mặt, suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Thưa các vị, năm 1864, chính là ở nơi này, chúng ta đã từng thề không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Paraguay. Năm 1869, cũng là ở nơi này, chúng ta đã từng không tiếc giá lớn để giữ gìn sự tồn tại của Paraguay. Đúng vậy, so với Brazil, Đại Minh Đế quốc văn minh hơn, cũng hào phóng hơn. Trong suốt thời gian qua, họ đã cho chúng ta quá nhiều sự giúp đỡ. Paraguay sẽ ghi nhớ tất cả những điều này, nhưng Paraguay vĩnh viễn là một quốc gia độc lập. Thưa các vị, chúng ta cố gắng là vì cái gì? Chẳng lẽ là tự tay đưa Paraguay lên giá treo cổ sao?" Cho dù là nghị trưởng, cho dù trong lòng có quá nhiều bất mãn, nhưng Carlos chỉ có thể làm như vậy. Hắn thậm chí còn nhìn thấy những nghị viên minh duệ kia không thèm để ý đến vẻ mặt của mình, đưa mắt về phía họ. Carlos nghĩ một lúc, dùng tiếng Hoa không mấy lưu loát nói: "Các vị, hoặc các người từng là người Đại Minh, nhưng các người đã đến Paraguay, nên trung thành với quốc gia này, chứ không phải tiếp tục trung thành với hoàng đế của các người. Trung thành với hoàng đế bệ hạ là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người Đại Minh, loại nghĩa vụ và trách nhiệm này sẽ không vì chúng ta ở nơi nào mà thay đổi." Vương Đông Vĩ ngạo nghễ hất cằm lên, sau đó hắn nhìn chằm chằm Carlos nói: "Được, bất luận ngươi có đồng ý hay không, quyết nghị hôm nay chắc chắn sẽ thông qua. Thưa các vị, chúng ta bỏ phiếu đi, những người ủng hộ tiến hành toàn dân cùng quyết định xin giơ tay, tôi ủng hộ." Khi Vương Đông Vĩ giơ tay lên, hắn lại nhìn về phía Jos Địch Á Tư Đức Cây Bối Diệp Tác hỏi: "Đức Cây Bối Diệp Tác tiên sinh, ngài ủng hộ chứ?" Đối mặt với câu hỏi của Vương Đông Vĩ, Jos ngồi tại chỗ ngẩn người. Ủng hộ? Ủng hộ? Là ủng hộ sáp nhập vào Đại Minh Đế quốc sao? Tôi đương nhiên biết. Bộ trưởng phản chiến khiến những nghị viên trong lòng còn có Paraguay không khỏi xôn xao. Sáp nhập vào Đại Minh, đó là chuyện sau này. Vương Đông Vĩ cười hỏi: "Tôi hỏi ngài có ủng hộ việc tiến hành toàn dân cùng quyết định hay không?" "Đương nhiên, đương nhiên ủng hộ." Jose giơ tay lên, khi hắn giơ tay lên, những nghị viên minh duệ khác cũng nhao nhao giơ tay lên. 12 phiếu đối với 15 phiếu không phải vậy, sau đó Vương Đông Vĩ lại nhìn về phía một vài nghị viên Paraguay khác, họ do dự một chút, sau đó họ lại nhìn nhau, nhìn sang các đồng liêu bên cạnh. "Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên." Một hai giây này, có lẽ đối với họ mà nói thời gian thật dài. Sau một lúc do dự, họ cũng làm theo mà giơ tay lên. Sau đó vài giây, tất cả mọi người đều giơ tay lên. Tất cả mọi người đều bày tỏ sự đồng ý. Không, không phải tất cả mọi người. Carlos Lạc Y Tác thêm cũng không giơ tay. Sau khi mọi người biểu quyết, hắn nói: "Ai phản đối xin giơ tay." Sau đó hắn giơ cánh tay của mình lên. Hắn nhìn các đồng liêu của mình, cứ như vậy mà giơ cánh tay lên. Trong khoảnh khắc này, thần sắc của Vương Đông Vĩ có chút ngưng trọng. Hắn lặng lẽ gật đầu. Bất luận thế nào, Carlos Lạc Y Tác thêm đều là một người vô cùng đáng để tôn trọng. Đương nhiên cũng là một người vô cùng dũng cảm. Trong kết quả bỏ phiếu đã được định trước, hắn đã tuân theo nội tâm của mình. Nhưng điều này có ý nghĩa gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Căn bản không có cách nào thay đổi cục diện. Chẳng qua cũng chỉ là một phiếu chống mà thôi. Đại lộ Phượng Hoàng chính là đại lộ Asuncion, cái tên này hiển nhiên là để tỏ lòng biết ơn ai? Đương nhiên là bất tử điểu quân đoàn của Đại Minh rồi. Ngày nay, đại lộ Phượng Hoàng náo nhiệt chẳng khác gì ngày xưa, dòng người như thủy triều dân, mặc dù xe ngựa, xe bốn bánh qua lại tấp nập, nhưng trên vỉa hè, thậm chí cả lòng đường đều chật ních người. Tất cả cửa hàng, cửa sổ các tòa nhà, thậm chí cả trên mái nhà đều cắm đầy cờ Nhật Nguyệt. Đó là quốc kỳ Đại Minh. Người đông như kiến, cả nam lẫn nữ, đương nhiên không thiếu trẻ con, chúng đều cầm những lá cờ Đại Minh nhỏ xíu, trên vai đeo những tấm biển tuyên truyền đi lại, đủ loại cờ xí và áp phích quảng cáo tung bay trong gió. Trên đường phố, tiếng người huyên náo, khắp nơi đều hô vang, duy trì hợp bang. Xin bỏ phiếu ủng hộ Paraguay nhập vào Đại Minh. H. Ủng hộ hợp bang. Người cầm cờ không chỉ cầm cờ Đại Minh, họ còn vẫy cả cờ Paraguay. Những đứa trẻ 1-2 tuổi ngồi trên vai cha, dù chưa hiểu chuyện gì, vẫn cười toe toét vẫy cờ trong tay. Hai lá cờ, một của Paraguay, một của Đại Minh. Giống như cha chúng đến từ Đại Minh, còn mẹ đến từ Paraguay. Những người phụ nữ thân thiết kéo tay chồng, họ cũng hò reo đầy phấn khích. Hợp bang vạn tuế. Cũng có thể như vậy sao? Thì ra là cũng có thể như vậy à, ít nhất, ngài đại sứ Anh tại Paraguay, ngài Casey nghĩ như vậy. Thế là, ông cũng nói ý nghĩ của mình với đại sứ Mỹ Phúc, đồng thời nói, ngày 20, quốc hội sẽ biểu quyết, công khai bỏ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27. Các quy định liên quan đã được soạn thảo, lạy Chúa. Tại sao họ lại có thể làm vậy chứ? Đây là một quốc gia độc lập mà. Lời nói của ngài Casey ngay lập tức nhận được sự đồng tình của Phúc. Đúng vậy, đây là xâm lược, đây là chinh phục, đây là nhìn người phụ nữ Paraguay trong nhà ăn. Trong đầu Phúc hiện lên một ý nghĩ tử cung chinh phục. Không đúng, phải là tử cung bị chinh phục. Chúa ơi, người Brazil và Argentina đã giết chết đàn ông ở đây, còn đàn ông đến từ một quốc gia khác, thông qua việc chinh phục phụ nữ nơi đây, đã chinh phục quốc gia này. Chúa ơi! Rốt cuộc đây là trò đùa gì vậy? Mà càng khiến Phúc đau đầu hơn là, người Paraguay đều vô cùng hoan nghênh ngày đó đến. Thậm chí, ngay cả nhà hàng này cũng treo cờ Đại Minh và Paraguay. Chinh phục, từ trong ra ngoài chinh phục. Nói thật, Phúc nhấp một ngụm rượu nho, sau đó nói, về mặt chiếm đoạt, người Brazil căn bản không phải là đối thủ của người Đại Minh, họ chỉ biết dùng nắm đấm. Hiện tại, ở Uruguay vẫn còn người phản kháng, nhưng ở đây, ngươi hoàn toàn không thấy ai phản kháng cả. Kỳ thực, chuyện này nước Mỹ cũng rất rành mà. Texas chẳng phải cũng làm như vậy sao? Một đám di dân Mỹ đến đó. Sau đó thì sao? Đương nhiên là chim tu hú chiếm tổ chim khách. Không đúng, phải nói là cư dân nơi đó dùng hình thức dân chủ để quyết định vận mệnh của họ. Tuy nhiên, người Đại Minh vẫn chơi cao tay hơn thông qua việc chinh phục phụ nữ, trực tiếp chinh phục quốc gia này. Cũng không phải là không có người phản kháng, nghe nói Carlos Lạc Y đã bỏ phiếu chống trong quốc hội. Ngài Casey nói, một phiếu chống duy nhất. Có lẽ Brazil và Đại Minh đều là ma quỷ, nhưng có thể khẳng định là Paraguay tin rằng Đại Minh là ma quỷ nhân từ. Cho nên họ chọn Đại Minh, những người chấp chính và quan chức của họ đã đến Đại Minh để ý kiến hoàng đế bệ hạ. Hôm nay, chúng ta chứng kiến lịch sử diệt vong của một quốc gia. Nhưng tôi tin rằng, đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Nghe xong phán đoán của Phúc, ngài Casey cười nhạt, sau đó ông trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một điểm bỏ phiếu đã treo một lá cờ lớn. Là quốc kỳ Đại Minh, dưới lá cờ, một đám tiểu thư xinh đẹp, thoạt nhìn là xuất thân danh môn, đang bận rộn, ngoài họ ra, còn có một số người trẻ tuổi Đại Minh, trên mặt ai nấy đều mang nụ cười. Ria, nghỉ ngơi một lát đi. Viên Thiên vui nói với Ria đang bận rộn. Vâng, treo bức tranh chữ này lên là được rồi. Viên Thiên vui cứ thế cười nhìn Ria và bạn bè cô cùng nhau treo tranh chữ. Chờ tranh chữ treo xong, anh đã cầm một chai Coca-Cola ướp lạnh đưa cho Ria. Ảnh hưởng của Đại Minh đến Paraguay là trên mọi phương diện, ngoài 14 vạn đàn ông kết hôn với phụ nữ Paraguay, hàng hóa Đại Minh cũng không ngừng tràn vào nơi này, đương nhiên bao gồm cả Coca-Cola do Hoàng đế Chu lớn phát minh. Uống chút Coca-Cola đi. Nhận lấy Coca-Cola Viên Thiên vui đưa tới, riêng ngẩng đầu nhìn bức tranh chữ đang tung bay, đó là tranh chữ hoan nghênh hợp bang. Thật không ngờ, Paraguay sẽ nhập vào Đại Minh trở thành một quốc gia. Đúng vậy, giống như chúng ta vậy. Đứng bên cạnh cô gái, Viên Thiên vui vừa cười vừa nói. Cái gì? Tôi cảm thấy chúng ta nên giống họ, trở thành người một nhà. Lời nói của người đàn ông khiến Ri kích động, cô mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn Viên Thiên vui nói. Anh là đang cầu hôn em sao? Đúng vậy, Ri, em có bằng lòng gả cho anh không? Giống như làm ảo thuật, Viên Thiên vui lấy ra một chiếc nhẫn, sau đó quỳ một gối trước mặt cô gái. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười nhìn đôi tình nhân, một màn như vậy, ở đây thật sự quá thường thấy. Đa số chồng hoặc người yêu của họ đều là đàn ông Đại Minh. Thậm chí rất nhiều phụ nữ Paraguay chủ động học tiếng Hoa, chính là vì tìm một người đàn ông Đại Minh làm chồng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Paraguay, tổ quốc của tôi khi sắp lên thuyền, Carlos lạc ý thất thần nhìn thành phố của mình. Nơi này không còn là thành phố của anh, giống như tổ quốc của anh vậy, sắp không, đã biến mất rồi. Để không bị cuốn vào, Carlos lạc ý, người đã bỏ phiếu chống duy nhất trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội, đã chọn rời đi trước khi chủ tịch quốc hội rời đi. Carlos, anh không cần phải rời đi, mọi người đều rất tôn trọng sự lựa chọn của anh. Đối mặt với lời níu kéo của bạn bè, Carlos lắc đầu. Tôi muốn ra đi với tư cách là một người Paraguay, ít nhất khi rời khỏi nơi này, anh ta vẫn còn là một quốc gia. Các vị, xin hãy nhớ, chúng ta là người Paraguay, chúng ta đã hy sinh quá nhiều, không phải để dâng quốc gia cho ngoại bang. Đối mặt với những người bạn tiễn đưa, Carlos lại một lần nữa phát biểu bài diễn văn của mình, trong khi ông diễn thuyết, đám người tiễn đưa đều rơi vào trầm mặc. Tốt, các bạn, tạm biệt, tổ quốc yêu dấu của tôi, tạm biệt, Paraguay, nếu có một ngày tôi trở lại, Paraguay nhất định sẽ tái hiện trên thế gian. Khi sắp lên thuyền, Carlos trước sự chứng kiến của mọi người, quỳ xuống đất, hôn lên mảnh đất này. Con trai ông đã hy sinh trên mảnh đất này, ba người con trai đều tử trận. Đều đã cống hiến sinh mạng để bảo vệ Paraguay trong chiến tranh. Nhưng bây giờ thì sao? Sự hy sinh của họ, Paraguay đã không còn tồn tại nữa. Lên thuyền, Carlos lạc ý đến cabin trên cùng. Từ đó có thể nhìn thấy thành phố Asunción, có thể nhìn thấy đại lộ Asunción. Đúng vậy, con đường đó, ngay lúc này là đại lộ Phượng Hoàng. Năm ngoái, chính là dưới sự đề xướng của họ, họ đã đổi tên con đường đó. Nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ tên đường bị thay đổi, mà quốc gia này cũng sắp biến mất. Đây là quốc gia của tôi à? Trong khoảnh khắc này, nước mắt tuôn trào từ mắt Carlos lạc y hợp bang vạn tuế. Tiếng hoan hô vang dội trên đường Chu Tước ở Ứng Thiên Phủ, bắt nguồn từ tin tức về Paraguay, cũng tương tự như vậy, tại Ứng Thiên đã dấy lên một trận chúc mừng. Dân chúng trên đường phố đi lại tấp nập. Từng lá cờ Đại Minh tung bay trên không trung, mọi người hân hoan chúc mừng việc Đại Minh và Paraguay hợp bang. Lúc này, đám nha dịch ngày thường duy trì trật tự đều tươi cười đứng bên lề đường. Đây là một ngày tốt lành. Là một sự kiện đáng ăn mừng. Biển người cuồn cuộn hướng về phía hoàng cung, chẳng mấy chốc đã đến đích. Khi mọi người đến hoàng cung, Chu hoàng đế đã đứng trên ban công lầu 2. Đây chính là lòng dân a, Chu hoàng đế có chút đắc ý vẫy tay với đám người, vô số người ở dưới hô vang vạn tuế. Trong tiếng hoan hô thịnh đức bệ hạ vạn tuế, Đại Minh vạn tuế, Chu hoàng đế rời khỏi ban công. Vừa vào phòng, Tả Tông Đường, Vương Cửu Linh, Tiền Đức Công, Tôn Hổ cùng một đám văn võ quan viên đã quỳ xuống dâng lời chúc mừng. Ngô hoàng vạn tuế. Bình thân. Chu hoàng đế phất tay nói. Tả Tông Đường bước lên trước một bước, quỳ xuống hành lễ nói. Bệ hạ, lần này Paraguay tự nguyện nhập vào Đại Minh, quả là một niềm vui chưa từng có trong lịch sử. Việc này nên tuyên cáo thiên hạ, để thần dân cùng quốc cùng chúc mừng. Chuẩn tấu. Tiếp theo là những tấu chương theo trình tự, Chu hoàng đế chỉ cần chuẩn tấu mà thôi. Cuối cùng, ánh mắt của ngài hướng về phía Salvador Huacberia Nạc Tư. Vị cựu tổng thống Paraguay này quả là một nhân vật kiệt xuất, biết thời thế mới là tuấn kiệt. Salvador Huacberia Nạc Tư, hãy nghe phong. Thần tại. Salvador Huacberia Nạc Tư vội vàng tiến lên một bước, quỳ hai gối trước mặt Chu hoàng đế. Lần này Đại Minh và Paraguay hợp bang, ngươi lập công lớn, tuy không có chiến công, nhưng hiến thổ chi công cũng ngang với chiến công. Trẫm phong ngươi làm Muôn Lâm Đa Bá Tước. Tước vị quý tộc của Đại Minh là công tước, hầu tước, bá tước, tự tước, nam tước, bá tước ở vị trí trung bình, không cao cũng không thấp, phong thưởng như vậy sẽ không gây tranh cãi, cũng sẽ không khiến quân đội bất mãn. Đương nhiên, Salvador Huacberia Nạc Tư vốn là quân nhân. Hắn vẫn là đoàn trưởng đoàn bộ binh thứ 63 của Hoàng gia lục quân Đại Minh, đoàn này chính là lục quân Paraguay, mặc dù chỉ có hơn 800 người, nhưng đã hợp nhất quốc gia, quân đội đương nhiên cũng phải hợp nhất. Chu hoàng đế cầm một thanh bảo kiếm kiểu hoa hạ, dùng nó gõ nhẹ vào vai Salvador Huacberia. Coi như đã hoàn thành việc sắc phong. Quá trình sắc phong này mang tính nghi thức, không phải là lễ tiết của Đại Minh, mà là tham khảo chế độ châu Âu. Khác với việc ban giấy sắc phong, quá trình sắc phong này do hoàng đế tự mình hoàn thành, càng có cảm giác nghi thức, hơn nữa người được sắc phong còn phải tuyên thệ trung thành với hoàng đế. Là người của hoàng đế. Muôn Lâm Đa Bá Tước đương nhiên phải tuyên thệ trung thành, biểu thị vĩnh thế bảo vệ tôn nghiêm hoàng thất, đời đời trung thành với hoàng đế bệ hạ. Như vậy, Tần Muôn Lâm Đa Bá Tước đã ra đời. Đương nhiên, sau đó hắn còn phải tuân theo luật lệ, thỉnh cầu bệ hạ ban tên. Ban thưởng Ái Khanh quốc tính, tên Hiến Thổ, để tỏ rõ công lao hiến thổ của Ái Khanh. Cái tên này tục sao? Quá tục, nhưng thì sao? Bản gia cao hứng là được, huống hồ, những người nước ngoài này không, Âu Duệ Quy Thuận Dân đều không phải là người có nhiều văn hóa, đặt tên cho bọn họ quá có văn hóa, bọn họ ngược lại không hiểu. Giống như cái quốc cửu vô danh của mình, chẳng phải đã đặt cho mình một cái tên đỉnh lưu trong giới quốc cửu. Chu Quốc Trung. Cái tên này không biết đã khiến Tả Tông Đường, Vương Cửu Linh bọn họ phàn nàn bao nhiêu lần. Theo truyền thống Hoa Hạ, cái tên này suối quẩy A không chỉ suối quẩy, mà còn là nguyền rủa A Quốc Trung. Tiểu tử ngươi tưởng mình là Dương Quốc Trung, A chọn tên chỉ muốn chọn những người đỉnh lưu trong giới quốc cửu, căn bản không nhìn lịch sử A bọn mọi rợ Europa này, thật không có học thức A ai, đường xa vạn dặm, gánh nặng trên vai A, trong lòng Chu Hoàng đế cảm thán như vậy, không khỏi nhìn Chu Quốc Trung mấy lần, tự nhiên lại nghĩ đến Elizabeth. Bà nương kia hiện tại tập trung tinh thần mang thai, kinh doanh công ty, nàng tình nguyện làm tình nhân của hoàng đế, cũng không làm phi tần, thật đúng là, hôm nay ngày đại hỷ như vậy, hay là cùng nàng cùng nhau chúc mừng một chút. Giống như việc nàng tìm cho con trai một gia sư tiếng Pháp cũng không tệ, tóc vàng mắt xanh, điển hình mỹ nữ châu Âu, bằng không hôm nay gọi nàng cùng đi vui với dân chúng. Trong đám quần thần, Chu Quốc Trung, vị quốc cửu của Đại Minh, bị hoàng đế liên tiếp nhìn mấy lần, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, chẳng lẽ bị bệ hạ phát hiện rồi. Phát hiện cái gì? Đương nhiên là quốc cửu gia cho mình tìm một vị gia sư tiếng Hoa mới. Sơn Khê Tiếu Tử, không sai, là cô nàng Nhật Bản, mặc dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng lại là người dạy ngoại ngữ rất giỏi. Nàng không phải là người bình thường, mà là lưu học sinh Nhật Bản phái đến Đại Minh. Trong sứ đoàn Nhật Bản còn có 50 lưu học sinh, trong đó có 5 nữ lưu học sinh, điểm này không thể không nói Nhật Bản kích bại Đại Thanh Quốc tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Bất quá, mặc dù Sơn Khê Tiếu Tử không thể thay đổi vận mệnh của mình bằng cách du học ở Mỹ, mà đã đến Đại Minh, nhưng trình độ y tế và chăm sóc của Đại Minh khẳng định là vượt xa nước Mỹ. Huống hồ, Sơn Khê Tiếu Tử còn gánh vác một nhiệm vụ, giao hảo với Chu Quốc Trung, vị đại thần ngoại giao các hạ, dù sao đây chính là đại thần ngoại giao. Nếu hắn nói giúp Nhật Bản hai câu, Đại Minh ngày xưa cung cấp một chút trợ giúp, Nhật Bản này chẳng phải là trâu con lên máy bay. Ngầu lời. Kết quả là Sơn Khê Tiếu Tử vừa học tập, vừa trở thành gia sư ngoại ngữ riêng của đại thần ngoại giao các hạ, về phần học như thế nào thì chỉ có Chu Đại Quốc Cửu biết. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Kỳ thật, tin tức Paraguay tự nguyện nhập vào Đại Minh. Đối với một nhóm người trong sứ đoàn Nhật Bản đang tham quan Đại Minh, mà nói, xung kích mà nó tạo ra là điều mà bên ngoài khó có thể tưởng tượng được. Sau khi ngây người một lúc lâu, Nhàm Khê mới lên tiếng. Thật sự không nã một phát súng sao? Xác thực không nổ súng A, người ta trực tiếp bỏ phiếu gia nhập. Y Tu Bác Văn cầm báo chí nói. Các hạ, người xem tin tức trên báo chí viết, 98. 5% người Paraguay đều đồng ý hợp bang, đồng ý nhập vào triều Đại Minh. Đây chính là không đánh mà thắng chi binh A nhìn báo chí, Đại Lâu Ba Lợi nói. Ai nha, cái Đại Minh này A, không giống như chúng ta tưởng tượng. Kiểu không đánh mà chiếm được quốc gia này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta nhất định phải cẩn thận với Đại Minh, đừng để bị gãy ở chỗ nào, nếu không, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là ngày mai hợp bang. Nói thật, Y Tu Bác Văn ở bên cạnh tùy tiện nói. Làm chính trị, động quả đấm, chúng ta điểm nào cũng không bằng bọn họ. Nếu Đại Minh thật sự muốn chiếm đoạt Nhật Bản, chúng ta căn bản không có cách nào ngăn cản. Cho nên, hiện tại điều quan trọng nhất là phải học được phương pháp làm cho dân giàu nước mạnh, sau đó khiến Nhật Bản nhanh chóng trở nên như vậy, mới có thể tránh khỏi việc người Nhật Bản tự nguyện nhập vào Minh Quốc. 3K. Một hộ hiếu đồng có chút kích động nói. Bất luận lúc nào, người Nhật Bản đều khó có khả năng chủ động đem Nhật Bản nhập vào Minh Quốc, Y Tu Bác Văn ngươi sao có thể nói như vậy chứ? Ai nha, làm sao có thể không chứ? Y Tu Bác Văn cười lạnh nói. Người Paraguay năm đó liều chết bảo vệ Paraguay, bọn họ cũng không nghĩ tới có một ngày Paraguay sẽ nhập vào quốc gia khác, hơn nữa còn là chính bọn họ yêu cầu, nhưng mà, nếu như ngươi xem báo chí, sẽ biết việc này đối với bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Nhìn một hộ hiếu đồng, Y Tu Bác Văn nói. Tại cái thế giới này, người phương Tây đều là sói lang, nếu Nhật Bản không thể sớm ngày trở nên cường đại, như vậy chúng ta một ngày nào đó, sẽ giống như Uruguay, bị các quốc gia phương Tây khác chiếm đoạt. Đến lúc đó, bách tính thật sự là sống không bằng chết. Chẳng lẽ các ngươi muốn Nhật Bản giống như Trung Quốc bị Mang Di chiếm lĩnh sao? Để người Nhật Bản làm thuộc địa của các quốc gia phương Tây sao? Đến lúc đó, còn không bằng để Đại Minh thống trị chúng ta đây, ít nhất. Không đợi Y Tu Bác Văn nói hết lời. Nhàm Khê cổ cắt ngang lời hắn, nói. Tốt, đã nói như vậy, vậy chúng ta cùng nhau khảo sát thật kỹ đi. Dù sao, lần khảo sát này liên quan đến vận mệnh của Nhật Bản Nga, cảm ơn bạn đã đọc bản được cải tiến từ Thiên L Ôi Trúc. Kỳ thực, đối với sứ đoàn Nhật Bản mà nói, mặc dù trước đó khi triều kiến Thiên Tử Đại Minh, vì chuyện cũ mà nảy sinh chút biến cố, nhưng nhìn chung, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Thậm chí khi sứ đoàn Nhật Bản đề xuất sửa đổi điều ước thông thương hữu hảo đã ký kết với Đại Minh, hoàng đế bệ hạ cũng cười ha hả đáp lời. Nhật Bản đã là phiên thuộc của Đại Minh ta, điều ước thông thương hữu hảo này nên được xem xét lại. Nếu Nhật Bản muốn sửa đổi điều ước với các quốc gia khác, Đại Minh cũng nên hỗ trợ tương ứng. Lời nói mỹ miều, nhưng đám người nham kho kia căn bản không dám cầu Đại Minh giúp đỡ, vì sao? Người ta giúp đỡ là Nhật Bản, phiên thuộc của Đại Minh, còn về Đại Nhật Bản đế quốc, là không tồn tại. Ban đầu, bọn họ còn tưởng rằng có thể tìm Đại Minh trợ giúp, nhưng giờ đây, sau khi phát hiện giả tâm bừng bừng của Đại Minh, tự nhiên cũng không dám tìm đến nữa. Đuổi sói, nuốt hổ. Chẳng may lại biến thành miếng mồi ngon trong miệng người ta. Giống như Paraguay vậy. Trước kia, Đại Minh đối với bọn họ chẳng phải cũng đủ loại giúp đỡ hay sao? Nhưng cuối cùng, bọn họ nhận được kết quả gì? Là quốc gia này bị thôn tính. Hơn nữa còn là dưới tình huống tự nguyện. Trên đời này làm gì có chuyện tự nguyện như vậy? Mặc dù phát hiện này khiến đám người nham kho không khỏi uể oải đến cực điểm, nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận, ở bên Đại Minh, bọn họ cũng thu hoạch không ít, ví dụ như Đại Minh đồng ý tiếp nhận du học sinh. Cho họ đãi ngộ ngang bằng với học sinh Đại Minh. Chỉ cần thông qua kỳ thi năng lực trung học và kỳ thi tuyển sinh đại học là có thể miễn học phí. Đối với điều này, Đại Bảo Lâu Lợi Thông và Y Tu Bác Văn không khỏi kích động reo lên vạn tuế. Dù sao, trước đây, điều họ lo lắng nhất là du học sinh tốn kém quá nhiều, Nhật Bản không gánh nổi. Đại Minh quả không hổ là quốc gia thượng quốc. Trong khoảnh khắc này, họ dường như nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn thanh niên Nhật Bản vào các trường đại học Đại Minh, nước giàu binh mạnh, trong tầm tay rồi. Dù Đại Minh mỗi năm chỉ cấp 300 suất, nhưng đối với Nhật Bản, đó cũng không phải là con số nhỏ. Dù sao, Nhật Bản là một tiểu quốc. Giống như lần này, đoàn sứ giả đi cùng còn có 50 du học sinh. 50 người, đây đã là giới hạn tài lực mà Nhật Bản có thể gánh vác. Giờ đây, đột nhiên có thêm 300 du học sinh, hơn nữa còn gần như miễn phí. Sao họ có thể không vui cho được? Đại Minh tuy lập quốc ở nơi xa, nhưng thật đáng sợ độ cũng kiêu ngạo trước nay. Sau khi cảm thán, nhàm kho còn cố ý liếc nhìn chiếc hộp tinh xảo. Lễ vật quốc gia do Hoàng đế Y Tu Bệ Hạ tặng, phải nhanh chóng đưa về Nhật Bản, dâng lên cho Thiên Hoàng Bệ Hạ. Cùng ngày đoàn sứ giả phong thần tụ hội, Hoàng đế Bệ Hạ rất vui vẻ, tuy người Nhật Bản quên chủ cũ, nhưng Hoàng đế Bệ Hạ không quên cựu thần A, kết quả là trực tiếp ban cho Minh Trị một số lễ vật, cơ bản đều là đặc sản Đại Minh. Các loại sản phẩm công nghiệp như máy ảnh, đương nhiên không thể thiếu một chiếc hoa thành biểu tinh xảo, nó đã từng được dùng làm quốc lễ tặng cho hoàng đế, hoàng hậu và hoàng tử nước Pháp, giờ lại tặng cho thiên hoàng, quả thực là biểu tượng của thân phận và địa vị. Ngoài ra còn phải tìm hiểu cặn kẽ lời giải thích của Hoàng đế Đại Minh, nếu phong thần thật sự tiếp nhận sắc phong của Đại Minh, vậy coi như kết thúc kỳ thực, kết thúc không chỉ có Đại Minh. Còn có Triều Tiên, Việt Nam Lưu Cầu đã xong. Đúng vậy, Đại Minh đối với Nhật Bản chúng ta, quả thực có giả tâm A, Y Tu Bác Văn cảm thán xong, trong lòng lại nảy sinh một ý niệm khác. Cường quốc chẳng phải là như vậy sao? Đừng nói là cường quốc, ngay tại Nhật Bản lúc này, chẳng phải cũng đang kêu gào chinh hàng đó sao? Đã như vậy, vậy chúng ta nhất định phải cẩn thận khảo sát nơi này. Giấu kín tâm tư như vậy, đoàn sứ giả của Nham Kho bắt đầu khảo sát các khu vực khác của Đại Minh. Nam Uyển, Nam Hoa, sau khi tham quan các thành thị công nghiệp lớn, tự nhiên còn phải tham quan các thị trấn nhỏ. Đoàn sứ giả đi dọc theo đường sắt, ngồi tàu hỏa, một đường quan sát, hai bên đường đều là những thị trấn nhỏ khá giả, những thị trấn nhỏ đó có không ít nông trường trên thảo nguyên Nam Hoa đều thuộc về quan phương, mỗi tòa nông trường chiếm diện tích không dưới mười mấy vạn mẫu, trong nông trại không có nông dân, chỉ có công nhân nông trường. Trên đường giữa các nông trường thường xuyên nhìn thấy những xe ngựa bốn bánh chở đầy nông sản. Phòng ở của công nhân trong nông trường cũng rất đẹp, theo quan điểm của đám người nham kho, cho dù là địa chủ bình thường ở Nhật Bản cũng chưa chắc đã ở được những căn nhà đẹp đẽ như vậy. Những cánh đồng lúa mì vàng ống trải dài đến tận chân trời, bước vào một nông trường như vậy, Y Tu Bác Văn hỏi. Lương tiên sinh, theo như anh giới thiệu trước đây, công nhân ở đây mỗi tháng đều nhận được tiền lương sao? Đúng vậy, công nhân nông trường nhận lương, thu nhập của nông trường sẽ được kế toán hạch toán, lợi nhuận sẽ nộp lên quốc khố. Lương có đạo vừa đi vừa giới thiệu. Năm ngoái, tổng giá trị sản lượng của nông trường chúng ta là 52.57 vạn nguyên, nộp lên quốc khố 12 vạn nguyên, mức này hơi thấp. Có những nông trường nộp lợi nhuận có thể đạt tới 30% trở lên. Trong nháy mắt, Nham Kho, Đại Bảo, Y Tu và những người khác không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, họ không thể không khiếp sợ. Nhất là một hộ, trước đó, hắn đã lên kế hoạch muốn thuê sửa lại, phiên dịch chính là muốn tăng thuế ruộng. Khi hắn còn kiên quyết phản đối việc một số người đề xuất mức thuế suất 3% cao ngất ngưỡng, thì Đại Minh lại nộp 30% giá trị sản lượng cho quan phủ. Thuế suất cao như vậy, chẳng lẽ không khiến nông dân nổi loạn sao? Nhưng đám người Mộc Hộ lại không dám hỏi ra những lời như vậy. Trên đường đi, họ không hề nhìn thấy những căn nhà rách nát, hơn nữa những ngôi nhà gạch ngói xây thành, chiếm diện tích cũng không khác gì những ngôi nhà trắng ngói đen kiểu Hoa Hạ. Rõ ràng, mặc dù nông trường phải nộp một khoản thuế đất lớn, nhưng cuộc sống của bách tính vẫn khá tốt. Thật khó mà tưởng tượng nổi. Đương nhiên, khi ở trong một gian phòng của một nhà trọ, đám người nham kho vừa ăn cơm vừa không nhịn được cảm thán. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Năm ngoái, Đại Minh thu thuế nông nghiệp lên đến 1 vạn vạn nguyên, với gánh nặng thuế má cao như vậy, nông dân lại có thể an cư lạc nghiệp, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có gì kỳ quái đâu? Một hộ hiếu đồng nghiêm mặt nói. Các người không thấy sao, nông dân Đại Minh căn bản không có đất, tất cả đất đều thuộc về quốc gia, nông dân không phải là nông dân, mà là công nhân nông trường. Hơn nữa, các người đổi một góc độ mà xem. Đặt đũa xuống, một hộ hiếu đồng thản nhiên nói. Ở Nhật Bản, địa chủ phải thu 6 phần địa tô. Đại Minh chỉ lấy 3 phần, bách tính tự nhiên có thể an cư lạc nghiệp. Trong nháy mắt, mọi người đều hiểu rõ. Bách tính Đại Minh có thể an cư lạc nghiệp là vì sao? Nói trắng ra là vì địa chủ bóc lột ít. Sau khi thán phục, Y Tu Bác Văn đột nhiên có chút kích động nói. Thì ra là thế, thì ra là thế, đây mới là nguyên nhân căn bản của sự giàu mạnh của Đại Minh. Đại Minh hóa ra là nắm giữ ức vạn mẫu đất, một đại địa chủ, tự nhiên có thể hấp thu lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp, rồi lại đầu tư vào công nghiệp xây dựng. Hết chương 463. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.